Nhưng là Dô Sĩ đột nhiên tỉnh ngộ lại, không đúng vậy, đây là thái hợp kim làm vốn có, làm sao xuất cũng không thể ném hỏng chứ. Ngươi vừa nãy là không phải đi ra ngoài, hơn nữa còn cùng người động thủ. Có thể đem mặt nạ của ngươi hư hao, đó là cao thủ. Không sai a, lại có thể nghĩ đến cấp độ này. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1407, Ám sát. Ngày mai, Los Angeles bên ngoài cái kia hố lớn thành chiếm trước các đại tin tức trang báo đầu đề. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, không có bất kỳ đã biết vũ khí có thể tạo thành như vậy hố lớn, mà nhà khoa học cũng chia làm hai phái. Một phái kiên định cho rằng là một loại nào đó còn chưa công bố vũ khí tạo thành, mặt khác một phái nhưng là cho rằng là tự nhiên hình thành, còn lấy ra các loại cái gọi là chứng cứ cùng lý luận làm dựa vào. Bạch Thần gửi thư tín tức hỏi do quá Lũ Hữu Vi cho Bạch Thần khẳng định trả lời chắc chắn. ZF đã từ bỏ tìm kiếm thân phận của chính mình, kết quả này đúng là để Bạch Thần khá là bất ngờ. Bạch Thần không nghĩ tới, uy hiếp trái lại so với trốn trốn tránh tránh càng hữu hiệu quả. Có điều Bạch Thần còn không dám 100% xác thực xác định, ZF là có hay không từ bỏ tìm kiếm tự mình. Thậm chí Bạch Thần cũng không dám 100% tín nhiệm Lũ Hữu Vi, dù sao hắn cũng là ZF một thành viên. Buổi tối chính là âm nhạc tiết, vì lẽ đó Bạch Thần không dự định ra khách sạn, liền nằm ở khách sạn Lộ Thiên bên cạnh hồ bơi hưởng thụ tắm nắng. Xin chào, đây là ngài nước trái cây, còn có đây là ngài muốn dưa hấu. Một cái người phục vụ bưng một chén nước trái cây đưa đến Bạch Thần bên người. Ta muốn chính là cả viên dưa hấu, không phải thiết tốt đẹp. Xin lỗi, ta vậy thì đi vì là ngài chuẩn bị. Có tiền thật tốt ta. Ở đây Bạch Thần hưởng thụ cao cấp nhất phục vụ cùng đãi ngộ. Ỉm tợ gì ủ đã cho toàn bộ khách sạn ra lệnh, tất cả mọi người nhìn thấy chính mình, đều muốn cùng nhìn thấy ra ra như thế, chỉ kém không đủ quỳ xuống. Xa xa cao lầu truyền đến một đạo kính diện phản xạ quang, Bạch Thần nhấp một hớp nước trái cây, chậm rãi ngủ quá khứ. Đột nhiên một tiếng trầm trọng tiếng súng truyền đến, tiếp theo bể bơi trên dưới tất cả mọi người đều loạn cả lên. Sợ hãi rít gào đem toàn bộ tình cảnh đều quấy nhiễu hỏng bét. Xa xa trên lầu cao thư kích thủ lập tức thu hồi súng ngắm, lôi kéo vành nón, rời đi trời đài. Làm lính đánh thuê chi vương một thành viên, thì đơ biểu lì am hiểu nhất chính là khoảng cách xa đánh lén. Hắn cũng là lính đánh thuê chi vương bên trong ngoại trừ quân thần ở ngoài, nhiệm vụ chấp hành tỷ lệ thành công cao nhất thành viên. Khi đỡ biểu lý lại như là chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế, từ trên lầu đi xuống, lúc này đối diện phố bên trong tiểu điếm ở ngoài, đã bao vây đầy xe cảnh sát. Khi đỡ biểu lý sửa sang lại âu phục trên người, ngồi trên một chiếc xe thể thao nên ngang rời đi. Nhiệm vụ thế nào rồi? Chỗ tài xế ngồi đồng bạn lên tiếng hỏi. Đã hoàn thành. Viên đạn mệnh trung đầu, mục tiêu xác nhận tử vong. Đâu chỉ là mệnh trung đầu, thì đơ biểu lì sử dụng chính là đặc biệt xuyên giáp đạn, đừng nói thân thể máu thịt, coi như là cải trang xe chống đạn cũng phải bị xuyên thủng, loại đạn này mệnh trung nửa người trên, cái kia đều là hẳn phải chết, chớ đừng nói chi là trực tiếp trúng đích đầu. Có chút công tử nhà giàu thậm chí yêu thích dùng loại này khoảng cách xa súng ngắm lại phối hợp xuyên giáp đạn dùng để săn thú, loại cỡ lớn đến đâu con ngồi, chỉ cần mệnh trung liền săn bắn thành công. Xuyên giáp đạn cùng phổ thông viên đạn khác nhau chính là ở đường đạn quy tích. Phổ thông viên đạn ở trong quá trình bay là sẽ không xoay tròn, mà xuyên giáp đạn đầu đạn mặt ngoài là có xoắn ốc hoa văn. Ở quỹ tích bay bên trong sẽ cao tốc xoay tròn, kéo cường khí lưu, ở bắn trúng mục tiêu thời điểm, cường khí lưu sẽ lấy đường đạn làm trung tâm, xé nát chu vi vật thể. Xe thể thao nghe vào một tòa biệt thự bên trong trang viên, bên trong tư gia đặc cùng cờ lẩu đi ở giữa đi ra. Lưỡng người đã từ TV trên tin tức nhìn thấy, ở rổ nạt thản cờ dịt bên trong tiểu điếm phát sinh đồng thời đấu súng. Một tên nhi đồng bị không rõ thân phận thương thủ dùng súng ngắm bắn giết. Ở bên trong biệt thự theo mười mấy người, những người này tất cả đều là lính đánh thuê vương lính đánh thuê. Lần này bọn họ tiếp nhận rồi cờ lực cùng bên trong tư gia đặc thuê, đồng thời cũng vì chính mình cái kia mấy người đồng bạn báo thủ. Hí đờ biểu lì, làm ra không sai. Phó đoàn trưởng La Bản vô vô hí đờ biểu lì vai, đồng thời nhìn về phía cờ lực cùng bên trong tư gia đặc, hai vị, kết quả này còn thỏa mãn. Đây là 20 triệu đô la Mỹ chi phiếu. La Bản nhận lấy chi phiếu, phi thường thỏa mãn nhiệm vụ lần này cùng thù lao. Nhiệm vụ độ khó cùng thù lao hoàn toàn chính là hiện tướng phương hướng ngược, siêu cao tiền thù lao, mục tiêu nhưng chỉ là một cái tay không tấc sắt tiểu hải tử. Khi đờ biểu ly, ngươi cho rằng mục tiêu có chỗ đặc biệt sao? Không có bất kỳ chỗ đặc biệt, hoàn toàn chính là một cái phổ thông đứa nhỏ, ta vốn đang chuẩn bị rất nhiều phương án, kết quả hoàn toàn chưa dùng tới. La Bản mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía cờ lộc cùng bên trong tư gia đặc. Hải tử kia thật có thể giết tạ ngươi đức bọn họ sao? Hơn nữa còn là ở một giây bên trong hoàn thành, chuyện như vậy nghĩ như thế nào cũng không thể nào. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại này đều là sự thực. Cơ lơ không phản đối nói rằng. Đột nhiên, tất cả mọi người nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Tiếp theo là bản đột nhiên phát hiện Hỉ Đờ Biểu Lì cưỡi trở về xe thể thao buồng sau xe phía dưới đang chảy máu. Hỉ Đờ Biểu Lì, ngươi buồng sau xe chứa vật gì? Hỉ Đờ Biểu Lì lắc lắc đầu, không có, ta không thích đem thi thể chứa ở trong xe của ta. Phễ Lút, là ngươi giết người nào, đem thi thể ném xe của ta mặt sau. Phễ Lút một mặt mờ mịt, ta coi như giết người, cũng sẽ không đem thi thể mang về, ta lại không đủ biến thái như vậy ham mê. La Bản đi tới mở ra buồng sau xe, lại phát hiện là một bộ hài đồng thi thể, chỉ là không còn đầu. Thi thể này là xảy ra chuyện gì? Khi Đờ Biểu Lì tiến lên nhìn thi thể này, một mặt không rõ, ta không biết ta. Đột nhiên, này vốn có thi thể không đầu mãnh liệt ngồi dậy đến, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, đồng thời rút súng chỉ vào này vốn có thi thể không đầu. Thế nào? Chơi vui chứ? Đột nhiên, mọi người nghe được sau lưng truyền tới một hài tử âm thanh, tất cả mọi người lần thứ hai thay đổi nòng súng, chỉ về sau lưng. Một đứa bé đứng ở trước mặt của bọn họ, cỡ là cùng bên trong tư gia đặc nhìn thấy bạch thần trong nháy mắt, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Là hắn! Là hắn! Các ngươi không phải nói đã giết hắn sao, tại sao hắn còn chưa có chết? Tại sao? Cỡ là sợ hãi nhìn bạch thần, bước chân liên tục lui về phía sau. Trong buồng xe cái kia thi thể không đầu cũng từ trong buồng xe bỏ đi ra, nay khủng bố cảnh tượng, ngay ở này ban ngày ban mặt hạ xuất hiện. Tất cả mọi người đều bị này sởn cả tóc gáy hình ảnh dọa cho phát sợ, coi như là ở đây những này kinh nghiệm lâu năm xa trường lính đánh thuê, cũng chưa từng thấy quỷ dị như thế cảnh tượng. Xem ra ta không đủ tìm lộn người, ngươi cùng lão đại các ngươi như thế, trong cơ thể đều sống nhờ đồ vật đặc biệt, ta từ trên người ngươi ngửi được cùng lão đại các ngươi như thế mùi. Bạch thần chỉ vào La Bản. Ngươi gặp lão đại. Xin chào nha. Một cái điếc không sợ súng ra hỏa, hắn lại hướng về ta ra tay. Lúc này, bộ kia thi thể không đầu bắt đầu biến hóa hình thái, lại đã biến thành quân thần dung mạo. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ từ gan bàn chân bay lên, mỗi người sống lưng đều ở ngâm mồ hôi lạnh. Hết thể lính đánh thuê tất cả đều trong nháy mắt đem nòng súng chỉ về bạch thần. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, vô dụng, liền như cường đối với lao đại các ngươi vô dụng như thế, đối với ta càng không thể hữu dụng. Ngươi không cần loạn đến. Chà ta nhưng là, yên tâm đi, sẽ không có người biết là ta làm ra. Ta sẽ đem nơi này bố trí thành là bọn họ làm, yên tâm đi. Bạch thần nhìn về phía cơ lộc cùng bên trong tư gia đặc, vu hoan giá họa nhưng là ta cường hạng, mà bọn họ sẽ bước hơi khỏi thế gian, lại như là chạy án như thế. Giết hắn. Tất cả mọi người đều ở đồng thời hướng về phía bạch thần nổ súng. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là quên sau lưng biến hình quái vật, hai cái lính đánh thuê đã bị đòi mạng ngươi 3.000 xuyên thấu, nhưng là bọn họ nhưng không có lập tức chết đi, cả người đều bị nhắc tới, nhắc lên. Mà xuyên thấu thân thể bọn họ gai nhọn đột nhiên hóa thành lưỡi đao, từ trên xuống dưới tất cả, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Mà trước mặt bọn họ bạch thần, ở chúng lính đánh thuê tập kích hạ không mất một sợi tóc. Thật tiếc nuối. Các ngươi phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Ngày đó ta liền đã cảnh cáo hai người các ngươi đây là đang đùa với lửa. Trên thế giới này có quá nhiều các ngươi không treo chọc nổi người, nhưng là các ngươi nhưng phải lần lượt thử nghiệm khiêu chiến. Ta không dám. Ta xin lỗi. Không không, ta có thể bồi thường, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có thể. Không cần, ta không thiếu tiền, hơn nữa nếu như ta cần tiền, cũng sẽ có người đưa đến trong tay ta, ta xưa nay không chấp nhận kẻ địch tiền. Toàn bộ biệt thự đã bị tử vong bao phủ, bạch thần làm phi thường sạch sẽ, thậm chí vì làm sạch sẽ một ít, bạch thần đem bên trong tư gia đặc khoản trên hết thẻ tiền chuyển đi, lại được sự giúp đỡ của ma phương chuyển cho từ thiện cơ cấu, sau đó lưu lại bên trong tư gia đặc cùng cớ lẩu thi thể, lại để lính đánh thuê vương người hoàn toàn biến mất. Tạo thành lính đánh thuê vương người thấy hơi tiền nổi máu tham, cướp sạch bên trong tư gia đặc cùng cơ lập trường mục tiền. Tuy rằng hai người khoản trên tiền thật là nhiều làm người giận xôi, nhưng là bạch thần vẫn là không muốn động số tiền kia ngoại trừ dùng để nặc danh quyên tặng cho từ thiện cơ cấu, không có loại thứ hai cách dùng. Làm bạch thần rời đi tòa này xa hoa trang viên sau, bạch thần điện thoại hưởng lên. Này, thạch đầu à? Ta là Gâm Lì Sì, ngươi, ý thôi cùng rổ xì hiện tại ở khách sạn sao? Ta tên phụ tá của ta quá khứ tiếp các ngươi, âm nhạc tiết sắp bắt đầu rồi, đã có thể ra trận. Hả, không cần làm phiền. Bọn chúng ta hạ chính mình quá khứ. Hừm, cũng được, ta hiện tại cũng không có cách nào tự mình quá khứ tiếp các ngươi. Giam lì sỉ vẫn chưa kiên trì, đối, ta nghe nói buổi trưa, ngươi chủ khách sạn phát sinh đồng thời đấu súng, có cái cùng ngươi tuổi tác gần như hải tử bỏ mình, ta thấy cái này tin tức thời điểm, thật sự nhanh hụ chết. Kỳ thực không có ai tử vong rồi. Sắc thực là có súng kích sự kiện, Bất quá khi đó cái kia thương thủ bắn trúng đứa trẻ kia bên cạnh dưa hấu, kết quả tạo thành hỗn loạn, tất cả mọi người đều cho là có cái đứa nhỏ chết rồi, sau đó liền truyền nhầm đến phóng viên trong thai, thương thủ cũng đã bị tóm. Ồ, như vậy à, có điều vẫn là cẩn thận một ít, ta nhưng là nhìn tin tức, mấy ngày nay Las Vegas tốt loạn, vài lên đấu súng sự kiện, hơn nữa ảnh hưởng đều không nhỏ. Đối, ta đêm nay muốn lên đài biểu diễn, không biết có thể hay không. Lên đài biểu diễn? Không thể nào. Thật sự. Chơi ạ. Có thể. Có thể, đương nhiên có thể, ta hiện tại ngay lập tức sẽ liên hệ tổ ủy hội. Giam lì xỉ phi thường kích động, đây chính là ngươi lần thứ nhất chủ động đưa ra biểu diễn, hơn nữa còn là ở loại này âm nhạc tiết trên. Có muốn hay không như thế ngạc nhiên a? Đương nhiên muốn, tuyệt đối muốn. Ngươi có biết hay không, âm nhạc tiết tổ ủy hội lúc trước liên hệ ta thời điểm, còn hỏi ta có thể hay không mời đến ngươi, ta lúc đó còn nói, ngươi khả năng đến không được. Không nghĩ tới ngươi lại chủ động muốn lên đài. Bởi vì ta có một thủ tân từ khúc, vừa vặn mượn cơ hội này tuyên bố. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1408, biểu diễn. Las Vegas âm nhạc tiết là hoàn toàn mở ra thức, trên thực tế ở mấy ngày trước, cũng đã lục tục có các nơi trên thế giới âm nhạc ra, hoặc là yêu thích âm nhạc người trẻ tuổi ở mỗi cái đường phố giao lộ, hoặc là ở mỗi cái tràng quán biểu diễn. Cái thành phố này mỗi một góc, đều sẽ có các loại nhạc khí cùng ca sĩ âm nhạc chuyên gia, mỗi một cái người trình diễn đều có thể hấp dẫn một ít ánh mắt. Mà hôm nay trận này chỉ là chính thức then chốt phần kết biểu diễn, hàng năm sức ảnh hưởng to lớn nhất 10 cái âm nhạc người bị mời được cái này trên sàn nhảy, hướng về toàn thế giới triển phát hiện mình cái tác. Bạch Thần, Y Thôi cùng Rổ Xỉ ba người đến thời điểm, âm nhạc tiết diễn xuất sân bài ở ngoài đã tụ đầy khán giả. Bất quá bọn hắn ba người bởi vì có vé khách quý, vì lẽ đó không cần từ cửa chính xếp hàng đi vào. A, xin lỗi. Ba người chính muốn đi vào hội trường, đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Y gì thôi dưới chân đánh đổ một chén có thể vui mừng, ba người quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoắc Linh còn có lưỡng người phụ tá tới lúc gấp rút vội vàng dừng lại ở trước mặt bọn họ. Ồ! Hoắc Linh tỷ Y thôi cùng Rổ Xỉ kinh hỉ nhìn Hoắc Linh. Hoắc Linh càng là vui mừng khôn xiết, nha, là các ngươi a, thật là khéo. Thế giới quá nhỏ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Y thôi đối với Hoắc Linh phi thường có hảo cảm. Vốn là đều là tới tham gia âm nhạc tiết, có gì đáng kinh ngạc? Bạch Thần lẩm bẩm. Thạch Đầu, ngươi vẫn là lạnh nhạt như vậy, ha ha. Hoắc Linh sờ sờ Bạch Thần đầu, đầy mặt mỉm cười. Hoắc tiểu thư, chúng ta muốn đi vào chuẩn bị. Hoắc Linh bên người trợ lý thấp giọng thúc giục. Hoắc Linh mỉm cười gật gù, ta còn muốn đi vào chuẩn bị diễn xuất trang phục cùng hóa trang. Liền không quấy rầy các ngươi, gặp lại, bà tên tiểu gia hỏa. Hoắc Linh tỷ, gặp lại, chờ mong ngươi ở trên vũ đài biểu diễn. Hoắc Linh cùng lưỡng người phụ tá đến vậy vội vã đi vậy vội vã, lập tức tiến vào trong hội trường. Tiểu thư, kỳ quái. Không cần phải nói, ta biết. Hoắc Linh kỳ thực cũng hiếu kỳ vô cùng, căn cứ sát thủ treo giải thưởng bảng trên nhiệm vụ, cái kia Nam Hải nên đã chết rồi mới đúng không? Nhiệm vụ biểu hiện là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời là treo giải thưởng người tự mình gửi đi tin tức, không thể có lỗi a. Nhưng là Nam Hải này làm sao sẽ không mất một sợi tóc xuất hiện? Hoắc Linh càng nghĩ càng là không hiểu. Căn cứ treo giải thưởng người yêu cầu, nhất định phải nhìn thấy đứa bé này thi thể tài năng khả năng sửa chữa treo thưởng nhiệm vụ tiến độ. Đương nhiên, còn có một khả năng chính là đứa bé này bảo tiêu trước một bước tìm tới treo giải thưởng người, sau đó bức bách hắn sửa chữa nhiệm vụ tiến độ. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Có điều bây giờ nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành trạng thái, vì lẽ đó tự mình nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoắc Linh làm năm gần đây, cái thứ nhất bị mời Trung Quốc ca sĩ. Nàng bị sắp xếp ở cái thứ nhất lên sân khấu. Đồng thời Hoắc Linh cũng là cái thứ nhất thu được bạch kim lượng tiêu thụ nội địa ca sĩ, kỳ thực nội địa tiêu phí trình độ cũng không tính thấp, chân chính thấp chính là hát đối mảnh chính bản tiêu phí ý thức, là một người nhân khẩu đại quốc, đĩa nhạc tiêu thụ số lượng nhưng còn không bằng eo biển bờ bên kia, này không thể không nói là một loại trào phúng. Mà bạch kim lượng tiêu thụ cũng đủ để chứng minh Hoắc Linh chuyên tập kêu gọi độ. Có điều Hoắc Linh tấm này tân chuyên tập tiêu thụ kỳ có điều thời gian 3 tháng. Mặc dù có thể đạt được như vậy ưu dị thành tích, rất lớn một phần nguyên nhân chính là ở Hoắc Linh chủ đánh ca, Hồng Liên. Một thủ do Hoắc Linh tự mình soạn nhạc điện tử, tự mình đàn hát từ khúc, mà Hoắc Linh ở tuyên bố này album thời điểm, cũng đã chủ động nói rõ quá, này thủ, Hồng Liên, kỳ thực là lấy, Thanh Liên, vì là mẫu sáng tác. Mà này thủ, Hồng Liên, cũng xác thực phi thường có ý cảnh, chỉ là có, Thanh Liên, ở trước, vì lẽ đó vẫn chưa ở trên quốc tế có quá cao danh dự. Lần này Hoắc Linh lên đài biểu diễn chính là này thủ, Hồng Liên. Mà Hoắc Linh sử dụng nhạc khí nhưng là tỳ bà. Hoác Linh một bộ cổ kính lụa mỏng quần dài, phi thường kinh diễm bằng người. Đừng tưởng rằng người nước ngoài thẩm mỹ quan cùng Á Châu người không giống. Trên thực tế đối với Á Châu người Mỹ lệ khuôn mặt, Âu Mỹ đồng dạng sẽ cảm thấy Mỹ. Hoác Linh ôm ấp tỉ bà chân thành lên đài, vừa có mặt liền mưu sát vô số của phim. Hội trường trên thính phòng nhất thời truyền đến kinh ngạc thốt lên hoặc là tiếng vỗ tay, Hoác Linh sử dụng chính là ngũ dây cung tỉ bà. Ngọc chỉ gảy dây cung âm, phát sinh dễ nghe âm điệu, hiện trường khán giả lập tức yên tĩnh lại. Vốn là tao nhã hơn nữa cảm động âm luật, lại chen lẫn làm người dâng trào kích động giai điệu, để chỉnh thủ từ khúc cũng làm cho người cảm thấy tâm tình khó bình. Đây là Hoác Linh gần đoạn thời gian đến, nghiên cứu, ngộng, thanh liên, thiên sứ, này tam thủ phong cách khác biệt từ khúc thời điểm, lĩnh ngộ đến, nàng phát hiện thông qua âm luật, cũng có thể ảnh hưởng người khác hoặc là tâm tình của chính mình. Đang nghiên cứu một quãng thời gian rất dài sau, nàng mới tìm được trong đó bí quyết, có điều cũng chỉ là mới vào này cảnh, cũng không tính tinh thông. Hoác Linh cũng không thể biểu diễn ra cái kia tam thủ như vậy mê người tâm, hám nhân cảnh, loạn người trí tài nghệ, nhưng có thể làm được cơ bản nhất ảnh hưởng cùng mình, khiến người ta bị nàng giai điệu nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó Hoác Linh soạn nhạc ra này thủ, Hồng Liên, mà bài hát này cũng xác thực phi thường thành công, chí ít nàng ở âm nhạc trên trình độ, đã chiếm được không ít người khẳng định. Mặc dù này thủ từ khúc vẫn như cũ có rất rõ ràng, thanh liên, dấu vết, nhưng là cũng không phải sao chép, vì lẽ đó vẫn như cũ được không ít âm nhạc người tán thành. Một thủ, Hồng Liên, diễn tấu đến phần cuối, trên sân khán giả ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, lập tức bùng nổ ra từng trận sấm dậy tiếng vỗ tay. Hoác Linh ôm tỷ bà, chậm rãi được rồi cái cổ lễ, đạp lên huyền chuyển bước tiến từ phía sau đài rời đi. Sau đó mấy cái người trình diễn đến từ không giống quốc gia, tuy rằng đều tính được là âm nhạc đại sư, nhưng là cùng cái thứ nhất biểu diễn Hoác Linh so ra, luôn cảm thấy ít một chút cái gì, làm cho hiện trường khán giả cũng không như vậy tích cực. Tốt đang chủ trì người nhiệt tràng công lực coi như không tệ, không đủ để khán giả có cái gì bất mãn. Bạch Thần cùng Giam Lì Si ngồi cùng một chỗ, ý thôi cùng Dỗ Si cũng tọa ở bên người. Giam Lì Si còn chưa lên sân khấu, nhưng là nàng đã cảm giác được áp lực nặng nề. Hoác Linh cho mỗi một cái người biểu diễn mang đến, đều là áp lực cực lớn. Thạch Đầu, người phụ nữ kia cũng là đến từ Trung Quốc. Các ngươi Trung Quốc người có phải là đều là âm nhạc thiên tài? Cái kia thủ, Hồng Liên, thật là lợi hại. Người phụ nữ kia xác thực rất lợi hại. Bạch Thần đối với này cũng không phủ nhận, có điều hắn vẫn là an nguy Giam Lì Si, có điều ngươi cũng không thua với nàng, chỉ có điều là nàng khí chàng quá mạnh mẽ, lưu lại cho ngươi bóng ma trong lòng, ngươi chỉ cần phát huy tốt chính mình trình độ, tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng. Bạch Thần vô vô Giam Lì Si ly khai, ào ào nói rằng, Giam Lì Si, ngươi gần nhất ở học Hán ngữ đi. Nhớ kỹ một câu nói, vô ngã không trần không chỗ nào sợ, vọng niệm quên ngữ vọng thành không. Có ý gì? Giam Lì Xỉ cũng chỉ là lợi dụng nhàn hạ thời gian bù lại hán ngữ, đối với từ ngữ phân tích cấu tạo đều không đủ làm rõ, chớ đừng nói chi là loại này phức tạp huyền cơ châm luôn. Ngươi hiện tại không cần biết, ngươi lên đài sau, có lẽ sẽ có một chút cảm ngộ, đi thôi, cho ta nhìn một chút thiên tài Giam Lì Xỉ. Ngươi sẽ nhìn ta đúng không? Ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Bạch Thần gật gù. Giam Lì Xỉ đứng lên, hướng về phía trước đi đến, vừa đi một bên lấy xuống mũ, một bên gỡ xuống kính râm, dần dần, Giam Lì Xỉ bước chân bắt đầu chạy, mãi cho đến bên dưới sân khấu mới nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu. Hiện trường lập tức truyền đến một trận hoan hô, bây giờ lẽ nào Giam Lì Xỉ nhưng là toàn mỹ nhân khí cao nhất âm nhạc người, tuyệt đối ngày sau cấp nhân vật. Giam Lì Xỉ rất hưởng thụ khán giả hoan hô, Giam Lì Xỉ mở hai tay ra, hưởng thụ mọi người bao vây, trong đầu vang lên Bạch Thần câu nói kia. Vô ngã không trần không chỗ nào sợ. Vọng niệm quên ngữ vọng thành không. Mặc dù là giờ khắc này, Giam Lì Xỉ vẫn như cũ không thể sáng tỏ, nhưng là rồi lại một loại cảm giác nói không ra lời, làm cho nàng có một loại bức thiết muốn dùng âm nhạc biểu đạt ra chính mình hiện tại tâm tình cảm giác. Giam Lì Xỉ đi tới trước dương cầm, điều chỉnh mịt rổ phổn cái giá sau, bắt đầu rồi diễn tấu. Tiếng ca cùng tiếng đàn hòa vào nhau một thể, tự nhiên mà thành, Giam Lì Xỉ càng đạn càng là vui sướng, thang âm cũng tăng nhanh thêm mấy phần, rất có vài phần không điên cuồng không sống tâm cảnh. Giam Lì Xỉ không hổ là âm nhạc thiên tài, nàng rất nhanh sẽ nắm chắc trong lòng loại kia chưa bao giờ có cùng tính, sợi tóc bay lượn, đem hết toàn lực diễn tấu, âm thanh cũng theo tâm tình mà tiêu cao, mặc dù là trở nên khàn khàn cũng không cách nào che lấp loại kia điên cuồng thành tính tùy ý vui vẻ. Hiện trường khán giả đã triệt để trợn mắt ngoác mồm, này hay là bọn hắn nhận thức cái kia chữ tình đồng thời tao nhã nữ hài sao? Chuyện này quả thật chính là một cái cuồng loạn tiểu công nhân, đàn dương cầm bộ phát ra năng lượng hoặc là cao vút hoặc là lên xuống. Hoặc là trầm trọng hoặc là trường miên, tất cả đều khuấy động ở mỗi cái ninh người nghe trong đầu, nhưng ở đáy lòng nơi sâu xa vang vọng. Rốt cục, Giam lì xì biểu diễn ở một tiếng cực kỳ dâng trào phím đàn sau phần kết, giờ khác này giam lì xì tóc thai bù xù, mồ hôi đầm địa, nhưng có không nói ra được vui sướng, hai tay chống đàn dương cầm thô thở gấp. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Tất cả mọi người đều không che giấu được ngưỡng mộ cùng thưởng thức, mà ngồi ở dưới đài Hoắc Linh cũng không keo kiệt vỗ tay, giam lì xì biểu diễn xác thực không so với mình kém, vị này âm nhạc thiên tài thiếu nữ xác thực là danh bất hư truyền. Giam lì xì, ngươi tối bổng. Ngươi tối bổng. Dô xì cùng y thôi dụng hết toàn lực vì là giam lì xì hoan hô hò hét. Giam lì xì thoáng bình phục thở dốc, cầm lấy mịt rộ phồn, có thể trong các ngươi phần lớn người đều cho rằng ta là cái cuối cùng người biểu diễn, nhưng là các ngươi cũng không biết, chân chính then chốt còn chưa lên sân khấu, hiện tại xin mời dùng các ngươi tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hắn, âm nhạc giới vĩ đại nhất trời mới lên sân khấu. Âm nhạc giới vĩ đại nhất thiên tài. Ai vậy? Ai như thế cuồng? Dám to mồm phét lác như vậy? Tự xưng vĩ đại nhất âm nhạc thiên tài. Khán giả bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng là ở ngắn ngủi nghị luận sau, hết thể đầu góc đột nhiên đường ngắn như thế, một đạo linh quang né qua. Là hắn sao? Tất cả mọi người trong đầu toàn đều hiện lên ra một cái tự mình tưởng tượng người. Vị kia được gọi là truyền kỳ âm nhạc thiên tài, mộng, thanh liên, thiên sứ, người trình diễn. Ở muôn người chú ý hạ, sân khấu lần thứ hai bị yên vụ tràn ngập, một đứa bé con bóng người tọa lạc ở sân khấu trung tâm. Đối với tình cảnh này, rất nhiều người đều không xa lạ gì, nhân vì là đứa bé này phảng phất trời sinh liền tự mang theo thần bí vầng sáng, đứa bé này tựa hồ mãi mãi cũng không muốn lấy bộ mặt thật gặp người. Bất quá bọn hắn đối với đứa bé này nhưng rất khoan dung, hơn nữa bọn họ không nghi ngờ chút nào, đứa bé này diễn xuất có hay không có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1409, lối buôn bán. Trên sàn nhảy mịt mờ đột nhiên rung động. Tiếp theo chính là một trận làn sóng giống như tiếng đàn kéo tới. Không giống với trước Bạch Thần diễn tấu tam thủ từ khúc, thang âm là từ thấp đến cao, này thủ tân từ khúc vừa ra trận chính là thẳng thắn thoải mái. Không cho bất luận người nào chuẩn bị cơ hội, tiếng đàn này nhìn như hỗn độn, rồi lại nhịp nhàng ăn khớp, làm cho người ta một loại phi thường phức tạp cảm giác. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn trên sàn nhảy cái kia bóng người, càng là chăm chú ninh nghe, bọn họ liền càng là mê ly. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt. Chính mình nhưng thân ở một cái chính mình không biết địa phương, chu vi không có một bóng người. Có mấy người phảng phất chính mình đứng trông trải vùng quê trên, trước mắt là vừa nhìn bình nguyên vô tận, tâm linh trong nháy mắt không đáng rộng rãi. Có mấy người nhưng là đưa thân vào trên đỉnh núi, bao quát thiên hạ phong cảnh, mờ ảo vạn dặm phù vân, như rơi mộng ảo tiên cảnh. Hoắc Linh tự nhận vì là định lực của chính mình rất tốt, nhưng là dần dần, nàng phát hiện mình cũng bắt đầu không bị khống chế ý thức mơ hồ. Trong đầu tẩu mã đang giống như đến né qua từng hình ảnh giống thật mà là giả phong cảnh. Hoắc Linh vội vã lắc đầu, muốn để cho mình tiếp tục tỉnh táo, nhưng là vòng kế tiếp âm luật nhưng như càng hung mãnh làn sóng bao phủ tới. Hoắc Linh lần thứ hai lắc đầu, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, Hoắc Linh nhưng phát hiện mình đưa thân vào vũ trụ trong bầu trời. Hoắc Linh có thể phi thường tỉnh táo biết, này không phải chân thực, đây chỉ là ảo giác của chính mình, nhưng là rồi lại không muốn từ này trong hoàn cảnh thoát ly. Hoắc Linh cúi người nhìn trước mắt xanh thẳm tinh cầu. Mỹ làm người nghẹt thở, Hoắc Linh đưa tay ra muốn đi chạm đến, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, vô số to lớn vòng sáng ở cái kia xanh thẳm tinh cầu bên trong nổ tung. Hạch bạo liền như nở rộ hoa tươi bình thường tỏa ra. Sơn ở đổ nát, vùng quê ở xé rách, sông lớn chảy ngược, nước biển ở nuốt hết tất cả. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng, đều ở hủy hoại trong một ngày. Bạch Thần thông qua âm luật tạo nên đến, là mỗi người trong lòng cho rằng đẹp nhất phong cảnh, tối ngóng trông phong cảnh, sau đó sẽ thông qua một cơn hạo kiếp đem bọn họ quý trọng tất cả đều mất đi ở trước mắt. Tất cả mọi người đều mở mịt đưa tay ra. Muốn đi nắm chặt trước mắt đồ vật, tử vong liệt diễm phất quá trước mắt của bọn họ. Đem hết thể sự vật tốt đẹp hủy diệt. Mỗi người đều muốn dùng thân thể của chính mình đi ngăn cản hủy diệt, nhưng là bọn họ nhưng chỉ là một người đứng xem, đối với phát sinh trước mắt tai nạn hữu tâm vô lực. Có người ở cuồng loạn hò hét, bọn họ vừa nhìn thấy đẹp nhất cảnh sắc. Nhưng lại ở ngắn ngủi hưởng thụ sau, liền bị vô tình phá hủy. Cái cảm giác này phảng phất trái tim của chính mình cũng theo bị phá hủy như thế. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc ròng ròng, còn có người ánh mắt đờ đẫn thất thần, khó nén trên mặt thất lạc tuyệt vọng. Theo tiếng đàn tiêu tan, càng ngày càng nhiều người từ trong ác mộng tỉnh lại, tất cả mọi người đều dùng không rõ ánh mắt nhìn sân khấu. Bạch Thần cầm microphone, các ngươi có phải hay không biết, tại sao lần này các ngươi hưởng thụ đến âm nhạc, không phải các ngươi kỳ vọng mộng đẹp một hồi. Âm nhạc dù sao cũng là âm nhạc. Các ngươi bản thân nhìn thấy thế giới tận thế đều là giả như, nhưng là nếu như các ngươi không thể đình chỉ tự mình hủy diệt, như vậy ở không xa tương lai. Các ngươi đem đối mặt, chính là thế giới này hủy diệt. Một đứa bé đều có thể lý giải vấn đề, đáng tiếc rất nhiều người cũng không thể lý giải. Bạch thần không thể thông qua vũ lực uy hiếp, đi làm cho nhân loại rõ ràng, chỉ có thể thông qua phương thức này truyền đạt chính mình âm thanh. Ở trên thế giới này, chỉ có nhân loại chính mình sẽ hủy diệt quê hương của chính mình. Bạch thần cùng y thôi cùng với rổ xì ba người ra hội trường. Có điều phần lớn khán giả vẫn như cũ chậm chạp không muốn rời khỏi sàn diễn. So với trước Bạch thần diễn tấu cái kia mấy thủ từ khúc, nay thủ tác phẩm mới càng thêm chấn động lòng người. Khiến người tình nộ, lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Thạch đầu, ngươi này thủ tân từ khúc quá tuyệt. Đâu chỉ là quá tuyệt, nay thủ từ khúc giai điệu phảng phất còn ở trong đầu của ta, không ngừng nói cho ta muốn bảo vệ địa cầu y thôi cảm thán nói rằng, thạch đầu, này thủ từ khúc tên gọi là gì? Tận thế vang vọng. Rất chuẩn xác tên. Hoác Linh âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Hoác Linh tỷ ca cũng vô cùng tốt. Bạch thần mỉm cười nhìn Hoác Linh. Ngươi quá để cao ta, cùng ngươi so ra, ta bài hát kia cũng chỉ tính là cấp độ nhập môn đường. Này thạch đầu. Lúc này Sid Buller, ỉm tợ gì ủ cùng cờ lạc đi tới, thạch đầu, ngươi đêm nay phải đi về đúng không? Bọn họ cùng thạch đầu từng có ước định, nếu như có người ngoài ở đây, bọn họ có thể gọi thẳng thạch đầu danh tự này. Hửm, đúng thế. Máy bay đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đưa ngươi về Tam Phiên Thị. Bạch thần, y thôi cùng rổ xỉ hướng về Hoác Linh cáo biệt sau, liền cùng Sid Buller ba người đồng thời rời đi. Đã có máy bay tư nhân, ngược lại cũng tránh khỏi bọn họ phiền phức. Tiểu thư, đứa bé này không đơn giản. Phí lời, ta để ngươi điều tra hắn tư liệu, tra thế nào rồi? Choe nu a toài. Tiểu thư, chúng ta hiện nay tra được chính là, hắn là cái cô nhi, ở hơn 3 tháng trước bị một cái thiếu gia nhà giàu thu dưỡng, sau đó đưa đến nước Mỹ đến đọc sách, bây giờ ở tại Tam Phiên Thị bên cạnh một người tên là ạ đảm chấn nhỏ. Còn có tin tức của hắn sao? Không có càng nhiều tin tức. Hơn 2 giờ sáng, Bạch thần, ý thôi cùng rổ xì rơi xuống máy bay. Bạch thần đến thời điểm, Bạch thần ba lô là khô cát, lúc trở lại, nhưng là trang thỉnh. Mẹ đã ở cửa phi tường chờ ba người, Bạch thần ba người lên xe, rổ xì ở trên xe vẫn như cũ không che giấu được hưng phấn. Lần này ở Las Vegas, nàng cùng ý thôi hai người chơi cũng là phi thường tận hứng. Thạch đầu, ta có thể nghe nói ngươi vừa tới Las Vegas, khách sạn liền phát sinh bắn nhau. Cái kia không phải lỗi của ta. Bạch thần chuyện đương nhiên rũ sạch quan hệ. Mẹ vừa lái xe, đối với Bạch thần trả lời cười không nói. Sáng mai các ngươi đi học không? Làm cho các nàng hai nhiều nghỉ ngơi nửa ngày, ta sáng mai muốn đi trường học. Bạch thần đưa tay ra mời lại eo, ta không ở mấy ngày nay, chấn trên không đủ xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi cái kia gọi là Chu Thiến đệ tử cùng nàng hai cái bảo tiêu tới tìm ngươi một lần, nghe nói ngươi không ở chấn trên, ngay ở quán trọ bên trong ở lại. Ô suýt chút nữa quên nàng. Về đến nhà sau, mọi người rất sớm liền tẩy tẩy ngủ. Bạch thần nhưng là cùng mẹ tọa ở trong phòng khách tán gẫu. Thạch đầu. Ta cảm giác rổ xì cùng y thôi có chút không giống nhau. Ta dạy các nàng một ít võ công, nếu như lúc ta không có mặt, làm cho các nàng cũng có năng lực tự vệ. Y gì thôi đúng là có thể, nhưng là rổ xì quá dã, ngươi xác định dạy nàng võ công là chuyện tốt. Vậy thì là vấn đề của ngươi, ngươi là nàng trưởng bối, nàng là tốt hay xấu. Đều là ngươi quản giáo. Bạch thần rất không chịu trách nhiệm nói rằng. Ta cũng mặc kệ, ba mẹ nàng đều mặc kệ. Ta quản cái gì, nàng nếu như học cái xấu, ngươi cũng chạy không thoát quan hệ. Bạch thần trợn tròn mắt, có điều hắn còn là phi thường tín nhiệm mẹ. Mẹ là bạch thần nhìn thấy quá trong đám người, số ít có thể làm cho bạch thần tín nhiệm người. Ta ngày hôm nay ban ngày xem tin tức, nghe nói ở Los Angeles biên giới, xuất hiện một cái 600 km đường kính hồ lớn. Mẹ ánh mắt hoài nghi nhìn bạch thần sờ sờ mũi, đó là ta làm ra. Ta liền biết là ngươi làm ra, chứ ngươi ra ta thực sự không nghĩ ra người thứ hai. Ngươi này một tay nhưng làm toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn tới, ngươi không sợ ZF tìm ngươi phiền phức. Ta cũng không có cách nào a, ta giúp ZF cứu vớt một lần thế giới. Kết quả ZF nắm đạn hạt nhân nổ ta, ta là tự vệ. A ngươi bị đạn hạt nhân nổ. Mẹ con ngươi đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Đúng đấy, có điều là tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Phòng trưng liền 10 vạn đương lượng, các ngươi nước Mỹ ZF quá không nói lý, chính bọn hắn gặp phải phiền phức, để ta ra tay giải quyết, chờ ta giải quyết phiền phức. Bọn họ hay dùng đạn hạt nhân ném ta trên đầu. Những này chính trị ra thực sự là buồn nôn. Bạch thần cùng mẹ vẫn cho tới hướng đông. Mẹ tẩy tốc một phen, liền đi hải lệ cô nhi viện. Bạch thần cũng tẩy tốc một hồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường. Sau đó cùng thờ răng cùng tiến lên học. Thạch đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Ngươi có biết hay không, ngươi không ở thời gian trong, ta có bao nhiêu thẻ nhạt. Las Vegas có được hay không chơi? Chơi vui. Bạch thần bình tâm hồi đáp, không thể không nói. Las Vegas xác thực không phải cái chấn nhỏ này có thể so với. Ngươi này sau lưng ly khai chính là cái gì? Lớn như vậy bao? Bạch Thần cùng Phờ Giang trực tiếp ngồi vào trên cỏ, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra một đống lớn kinh kịch vẻ mặt, đem ra bán lấy tiền. Hoa! Đây là mặt nạ lục anh hùng vốn có, đây là huyết ảnh. Đây là lực vương. Đây là kim cương chính là chứ. Phờ Giang mang tới chấp giật vốn có, sau đó ở cái kia khoa tay bắt tay thế. Như thế nào thạch đầu, ta khóc chứ. Ngươi có bao nhiêu tiền? Hoa, thạch đầu, ngươi không tiễn ta một cái sao? Đối với Phờ Giang bất mãn, Bạch Thần chỉ năng lực thu hồi thủ trưởng, được rồi. Có điều ngươi phải giúp ta đồng thời bán lấy tiền, ta nhưng là còn không đủ tập hợp đủ tuần trước bài tập cần thiết tiền. Phờ Giang kéo lên mặt nạ, đương nhiên, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Vậy chúng ta đi nơi nào bán? Những kia thằng nhóc cũng không mua nổi mặt nạ của ngươi. Xác thực, tiểu học cửa xác thực không đủ mấy học sinh có thể mua nổi, những kia đứa nhỏ trong túi tiền năng lực có cái 10 đô la Mỹ đều toán ngạc nhiên. Chờ chút đi học, cả dỗ lìn lão sư phỏng trừng liền muốn ta nộp lên bài tập, bằng vào chúng ta không đủ quá nhiều thời gian, có điều ta nghĩ đến một chỗ, có thể một lần bán đi. Nơi nào? Trấn trên tranh châm biếm điếm. Bạch Thần cũng sớm đã có tính toán, nước Mỹ tranh châm biếm điếm rất nhiều đều có cùng tốt biết, kiếm bán một ít tay làm. Tranh châm biếm điếm ông chủ là cái chết chạch tên béo Tony, cũng ở tại bọn hắn đến trường tan học chắc chắn trải qua trên đường phố. Này, Tony! Phờ Giang thường xuyên đến tranh châm biếm điếm, cho nên đối với Tony rất quen thuộc, đây là ta hàng xóm mới, đến từ Trung Quốc thạch đầu. Xin chào, các ngươi ngày hôm nay trốn học sao? Bạch Thần trực tiếp đem ba lô mở ra, đây là ta từ Las Vegas tiến vào phẩm chất cao thủ công mặt nạ, ngươi có muốn hay không đám này hàng? Hoa! Đây là mặt nạ lục anh hùng vốn có sao? Tony ngay lập tức sẽ nhận ra những này mặt nạ lai lịch, nhìn ra Tony cũng phi thường mê những này nhân vật anh hùng. Cái này đơn giá bao nhiêu? Tony yêu thích không buông tay cải cái trước mặt nạ, có điều phối hợp hắn mập mạp thể hình, khá có một ít hỉ cảm. Ta nhập hàng thời điểm, một cái mặt nạ 50 đô la Mỹ. 50 đô la Mỹ? Quá đắt. Tony lắc lắc đầu. Bạch Thần vô cùng thần bí lấy ra mấy tấm hình, sau đó đưa cho Tony, ngươi xem một chút. Tony tiếp nhận bức ảnh, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây là mặt nạ anh hùng bên trong 5 người, đây là chớp giật cứu người thời điểm bức ảnh, đây là huyễn ảnh trêu đùa 6 cái phần tử khủng bố thời điểm bức ảnh. Người xem một chút, này không phải là PS bức ảnh, có thể đều là thật sự, hơn nữa là hiện tại trên Internet không có truyền lưu bức ảnh, ta nhưng là từ một con tin trên tay giá cao mua được. Này bức ảnh bao nhiêu tiền? Tony hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một đem bức ảnh kề sát ở ngực. Bạch Thần nhíu môi, vậy thì xem thành ý của ngươi. Những này mặt nạ, thêm vào này mấy tấm hình, ta 1.000 đô la Mỹ thu sạch mua sắm. Ngươi nói đùa sao, phía này vốn có đã đáng giá 1.000 đô la Mỹ, còn có này mấy tấm hình, nhưng là độc nhất vô nhị. Vậy ngươi nói bao nhiêu? 1.500 đô la Mỹ. Cái này không thể nào. Ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. 1.600 đô la Mỹ. Ta kháng nghị. Ta. 1.800 đô la Mỹ. Ngươi tên khốn này. Ta không muốn. Này, tòa soạn báo sao, trên tay ta có. Chờ đã. Chờ chút, 1.500 đô la Mỹ, các ngươi chờ. Tony trực tiếp đem bức ảnh thu vào trong lòng, đồng thời đem mặt nạ toàn bộ quét đến bên dưới quầy hàng đối diện. Sau đó kéo dài ngăn kéo, điểm điểm đếm xem điểm ra 1.500 đô la Mỹ, đưa cho Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp, ER466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1410, tiệc đứng. Thạch đầu. Ngươi thật đem cái kia bức ảnh bán cho Tony. Cái kia bức ảnh có thể là phi thường đáng giá chứ. Phờ Giang khiếp sợ nhìn Bạch Thần. Ha ha. Cái kia bức ảnh không đủ ngươi tưởng tượng như vậy đáng giá. Bạch Thần cười cợt. Không đủ như vậy đáng giá sao? Bạch Thần không hề trả lời Phờ Giang vấn đề. Những bức hình kia kỳ thực chỉ có một tấm là chân chính không đủ đối diện thế bức ảnh. Toàn bộ của hắn đều là từ đã công bố đoạn ngắn bên trong cắt đi ra. Nếu như Tony dùng này mấy tấm hình đến mời chào chuyện làm ăn, nhất định có thể có tiểu kiếm lời. Nếu như 3V đút hắn muốn kiếm đồng tiền lớn, đem những hình này giá cao bán cho truyền thông, phỏng chừng hắn sẽ phi thường thất vọng. Đương nhiên, Bạch Thần tuy rằng lừa Tony, nhưng là cái kia hàng hóa tuyệt đối sẽ không để hắn thiệt thòi vốn là. Nếu như là ở Las Vegas một cái mặt nạ tuyệt đối bán không tới mấy chục đô la Mỹ, cao thấp cũng là mấy đô la Mỹ mà thôi. Nhưng là ở này trên tiểu trấn không giống, bởi vì trên tiểu trấn liền một nhà tranh châm biếm điếm, cũng chỉ có nơi này bán đấu giá các loại tay làm. Tony tiểu điếm thì tương đương với lũng đoạn địa vị, vì lẽ đó những này mặt nạ tất nhiên có thể chịu đến ham muốn giả tranh mua. Bạch Thần cùng Phờ Giang mới vừa vào phòng học, Ý Dệ Dạ lập tức tiến lên, thạch đầu, ngươi từ Las Vegas trở về rồi sao? Bạch thần cũng không biết, Ý Dệ Dạ lúc nào sẽ quan tâm tới chính mình đến rồi. Thật đáng tiếc, ta kẹo tiệc đứng, vốn là muốn mời ngươi, đáng tiếc ngươi không ở. Ý Dệ Dạ nụ cười vui tươi có thể người, trong mắt nhưng lộ ra mấy phần kiêu ngạo đắc ý. Ngươi là đáng tiếc thạch đầu không cho ngươi kiếm được $10 đi. Xem ra Ý Dệ Dạ cái kia tiệc đứng vẫn là rất thành công, nếu không, nàng cũng sẽ không có như vậy kiêu ngạo vẻ mặt. Ta căn bản là không để ý, ngược lại ta đã hoàn thành bài tập $345. Ta nhưng là bạn học cả lớp thu được cao nhất kim ngạch. Bạch thần nhún nhún vai, $345, xem ra ngươi bài tập rất hoàn mỹ à. Đó là đương nhiên, có điều ta nhớ ngươi nhưng là phải hoàn thành $1000 bài tập đúng không? Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để cả rổ lìn lao sư thất vọng đi. Lúc này cả rổ lìn tiến vào phòng học, nhìn thấy bạch thần thời điểm, khoe miệng lập tức phát họa ra một đường vòng cung. Thạch đầu, ngươi trở về rồi sao? Cả rổ lìn lao sư, ngươi chỉ cho ta 2 ngày kỳ nghỉ. Ta chỉ có thể tối hôm qua liền chạy về. Như vậy ngươi bài tập đây. Ngươi đã duyên sau 2 ngày thời gian, hoàn thành sao? Bạch thần đem $1,500 đặt ở cả rổ lìn trước mặt, đây là ta hoàn thành bài tập. Ồ. Cả rỗ lìn trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, trái lại là trong phòng học những học sinh khác kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lão sư, ta cho rằng hắn dối trá, hắn không thể ở trong thời gian ngắn như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy. Ý Dệ Dạ lập tức đứng lên đến nghi vấn bạch thần bài tập. Cả rỗ lìn nhìn bạch thần, năng lực Phật giải thích một chút, ngươi tiền này là làm sao được sao? Hả, ta từ Las Vegas mua rất nhiều mặt nạ anh hùng tay làm, sau đó bán trao tay cho Tony tiểu điếm. Hoa! Có mặt nạ anh hùng tay làm sao? Chờ tan học, ta liền đi xem. Để ba ta mua cho ta. Ta cũng là, ta thật thích mặt nạ anh hùng. Ta thích nhất kim cương. Lúc này Phờ Răng đứng lên đến, mang theo chấp giật vốn có. Các ngươi xem, cái này chính là mặt nạ anh hùng chấp giật. Khốc! Quá khốc! Ý Dệ Dạ đầu góc phản ứng rất nhanh, lập tức lại đưa ra điểm đáng ngờ. Vậy ngươi mua tay làm tiền là nơi nào đến? Đương nhiên là ta tiền của mình. Lẽ nào cả rổ lìn lao sư có từng nói, không cho phép ta dùng tiền của mình đầu tư kiếm tiền sao? Cả rổ lìn gật gù, được rồi, thạch đầu, ngươi có thể đem tiền này lấy về, lưu lại $100, làm giao du phí dụng. Bạch thần thu hồi tiền sau, Ý Dệ Dạ có vẻ phi thường không cam lòng. Đối, ngươi từ Las Vegas trở về, lẽ nào không có cho các bạn học của ngươi chuẩn bị lễ vật sao? À cái này, ta đã quên. Cái này không thể được, ngươi nhất định phải bồi thường các bạn học của ngươi. Nếu như vậy, vậy các ngươi buổi tối tới nhà ta tham gia tiệc đứng đi, cả rỗ lìn lao sư, xin ngươi cho phép ta về sớm, ta muốn trở lại chuẩn bị tiệc đứng. Nếu như tiệc đứng không thể để cho đại gia thỏa mãn, ngươi vẫn là cần phải bị trừng phạt. Ta sẽ tận lực. Nói, bạch thần kéo Phờ Răng liền chạy ra phòng học, đồng thời đối với cả rỗ lìn nói, còn có Phờ Răng, ta cần giúp đỡ. Các ngươi những người khác có thể thông báo gia trưởng của các ngươi, nói cho bọn họ biết không cần chuẩn bị các ngươi bữa tối. Phờ Giang đối với như vậy trốn học có vẻ phi thường hưng phấn, thạch đầu, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Đi trong nhà của ngươi siêu thị, mua được những tài liệu này, còn có đồ uống, ta đi dã ngoại săn thú, đây là $100. À ngươi đi săn thú à? Ta cũng muốn đi. Ngươi quên trước đã đáp ứng ta cái gì sao? Được rồi. Kỳ thực đối với nước Mỹ hải tử tới nói, tiểu học giáo dục ngoại trừ để học sinh học được cơ sở tri thức ở ngoài, càng nhiều chính là bồi dưỡng hải tử độc lập suy nghĩ năng lực. Còn có chính là động thủ năng lực, mà lao sư cũng rất thường sẽ mang học sinh đi dã ngoại dạy học, không giống như là quốc nội trường học, toàn đều là dự thi tiến hành lớp vị thức giáo dục, hơn nữa trường học vừa sợ ở dã ngoại có chuyện, vì lẽ đó làm hết sức đoạn tuyệt tập thể du lịch cơ hội. Phờ Giang mua được Bạch Thần muốn những kia nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liêu thời điểm, Bạch Thần cũng quay về rồi, mang về một con dã trư, đương nhiên, vì để tránh cho phiền phức, Bạch Thần vẫn để cho mẹ lái xe đưa hắn trở về. Hoa! Thạch đầu! Ngươi như thế lập tức đánh tới lớn như vậy một con dã trư a, quá lợi hại. Bạch thần cười cợt, lúc này sát vách hai tờ thái thái, cũng chính là mẫu thân của Phờ Giang lại đây, một cái tài năng 30 tuổi gia đình bà chủ. Thạch đầu, Phờ Giang, cần giúp một tay không? Cảm tạ ngươi, hai tờ thái thái, chúng ta muốn tự mình động thủ, buổi tối ngày cùng hai tờ tiên sinh năng lực lại đây đồng thời tham gia tụ hội sao. Ta nghĩ hai tờ sẽ phi thường tình nguyện. Mẹ, ngươi có thể về nhà sao? Ngươi ở đây ta sẽ phi thường khó chịu. Phờ Giang bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Hai thở thái thái cười che miệng, ở Phờ Giang dục trục xuất hạ, về đến nhà. Đối với Phờ Giang có thể cùng Bạch Thần đưa trước bằng hữu. Hai thở thái thái cũng là cao hứng vô cùng. Bởi vì Phờ Giang trước đây ở trên tiểu trấn là xương tên con hoang. Hầu như hết thể hài tử đều ẩn núp hắn. Không muốn tiếp xúc với hắn. Phờ Giang tuy rằng không nói gì, nhưng là bọn họ hai vợ chồng vẫn là nhìn ra, vì lẽ đó hai tờ liền nuôi Hàn Sở, để Hàn Sở coi như Phờ Giang đồng bạn. Bây giờ năng lực có Bạch Thần cùng Phờ Giang coi như bạn chơi, hai người cũng là khá là vui mừng. Mấy ngày nay Bạch Thần không ở thời điểm, Phờ Giang hầu như cả ngày đều là phờ phạt, mỗi ngày liền quay về cửa sổ nhìn mẹ ra, cả ngày đều nhắc tới. Thạch Đầu làm sao vẫn chưa trở lại. Làm hai tờ đều có chút hối hận, nên để Phờ Giang cùng Thạch Đầu cùng đi Las Vegas chơi một lần. Mà sáng sớm hôm nay, Phờ Giang lại khôi phục tinh thần, vô cùng phấn khởi gõ mẹ ra cửa. Cũng còn tốt hai tờ thái thái về nhà, nếu không, Bạch Thần vẫn đúng là không tiện ở ngay trước mặt nàng cho dã chư mổ bụng phá đố. Buổi trưa, Dô Sỉ cùng Y Thôi cũng tỉnh lại, hai người cũng gia nhập Bạch Thần chuẩn bị trong công việc. Lúc chạng vạng, cả Dô Lìn mang theo học sinh đến rồi, Y Thôi đã giúp Bạch Thần treo lên hoành phi. Thịt nướng thật đứng. Toàn bộ quảng trường hầu như đều đồng bình nồng nặc mùi thịt, Bạch Thần thịt nướng kỹ thuật. Hơn nữa đặc thù nguyên liệu nấu ăn gia công, để mùi thịt trở nên càng thêm càng ngày càng không thể thu thập. Giá nướng trên là hai cái dã chư bắp đùi, cái khác bộ phận đã làm thành cái khác liệu lý. Bọn nhỏ vừa tới, cũng đã vội vã không nhịn nổi xông tới. Y gì thôi cùng rổ xỉ đã triệt để bị trở thành người phục vụ, ai muốn ăn thịt nướng, các nàng sẽ hỗ trợ từ khảo dã chư trên đùi tức khối tiếp theo thịt. Rất nhanh, mẹ cũng quay về rồi. Gia nhập trận này thịnh hội bên trong. Sau đó chính là hai tờ vợ chồng, bọn họ đã không phải lần đầu tiên thử nghiệm đến Bạch Thần trung nghệ, mỗi lần đều ăn không trắng ấy. Một ít đầy mỡ thức ăn đi ngang qua cái khác nguyên liệu nấu ăn phối hợp sau, cũng sẽ hạ thấp đầy mỡ cảm. Ăn quá ngon. Ta còn muốn cái kia. Một đứa bé chỉ vào giá nướng trên giá chư trần. Ý thì thôi vui tươi cười, giúp hải tử kia lấy khối tiếp theo thịt nướng. Theo tiệc đứng tiến hành, càng ngày càng nhiều người tiếp nhận rồi mời. Trước tới tham gia tiệc đứng, Tạ Lân Hữu Ly đều đến đây thưởng thức mỹ vị món ngon. Bọn nhỏ chơi không còn biết trời đâu đất đâu, mẹ cũng rất hiếm có nghỉ ngơi một lần, cùng Hải Tờ ngồi ở dựa vào trên ghế uống rượu. Nhìn Phờ Giang lần này làm chủ yếu giúp đỡ, không ngừng giúp bọn họ nắm tiểu cùng thịt nướng, Hải Tờ trên mặt đều sắp cười nở hoa rồi. Đương nhiên, trận này tụ hội thiếu không được Hàn Sở, mấy đứa trẻ đang cùng Hàn Sở truy chạy, cũng vì trận này tiệc đứng tăng thêm không ít sung sướng. Bạch Thân mượn Hải Tờ ra bàn ăn. Cùng chính mình bàn ăn ghép lại với nhau, mặt trên xếp đầy cái khác thức ăn, tất cả đều là xuất từ Bạch Thần tay, mỗi một đạo món ăn đều có thể nói đại sư cấp, sắc hương vị đầy đủ mọi thứ. Mỗi một đạo món ăn cũng có thể làm cho thưởng thức giả kinh động như gặp thiên nhân, trong bọn họ phần lớn người đều không đủ tiếp xúc qua chính tông Trung Quốc món ăn. Trung Quốc món ăn vẫn luôn là lấy thay đổi thất thường món ăn phẩm cùng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khẩu vị mà được gọi là mỹ thực cố hương, nói thí dụ như phía Nam xứ miệng, xuyên, tương hương tay. Một loại nguyên liệu nấu ăn ở khu vực khác nhau diễn biến ra không giống nấu nướng, đều sẽ bắn ra hoàn toàn mới vị. Có điều Bạch Thần chuẩn bị cũng chỉ là ăn sáng, chủ món ăn vẫn là thịt nướng. 7, 8 điểm sau liền có gia trưởng tới đón đứa nhỏ, mọi người cũng sẽ yêu xin bọn họ đến thưởng thức một hồi, được không có chỗ nào mà không phải là tán dương. Mãi cho đến hơn 9 giờ, còn có hải tử không đủ về nhà, mẹ, hải tử cùng với cả rổ lỉn nhưng là hỗ trợ đem những kia không đủ về nhà hải tử đưa trở về. Bạch Thần Y thôi cùng rổ xỉ nhưng là bắt đầu thu thập tàn cục, đương nhiên, Phờ Giang cùng hải tở thái thái cũng đến giúp đỡ. Lúc này, một chiếc xe đứng ở ven đường, từ trên xe hạ tới một người cô gái tóc vàng, cô gái kia mang kính râm, trang phục giản lược rồi lại giả dạn. Mà Y thôi đang nhìn đến nữ nhân này thời điểm, trên mặt thường chú nụ cười trong nháy mắt đọc lại, ngươi tới làm cái gì? Bạch Thần nhíu mày, nhìn về phía Y thôi, rổ xỉ cũng đình chỉ công việc trong tay, nhìn về phía nữ nhân này. Y thì thôi. Ta là tới tiếp ngươi, ta hiện tại là ngươi đệ một người giám hộ. Lúc này mẹ trở về, một nhìn người tới, vẻ mặt cũng là ngưng lại, vài ỉn, ngươi làm sao, chưa xong còn tiếp, E-752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1411, cứng rắn. Cái này gọi là vài ỉn nữ nhân lấy kính mắt xuống, nhìn một chút mẹ. Ta đến mang con gái của ta rời đi nơi này. Ngươi muốn dẫn ý thôi đi. Mẹ ngần người, quay đầu lại nhìn về phía ý thôi, ngươi hỏi qua nàng ý kiến sao. Nàng là con gái của ta, hơn nữa nàng còn vị thành niên, cho nên nàng không có cơ hội lựa chọn. Vài ỉn chuyện đương nhiên nói rằng, ta không đi theo ngươi y thôi kiên định nhìn mẹ của chính mình, ta đã 17 tuổi, ta có thể lấy vì là cuộc đời của chính mình làm chủ. Mỗi cái châu pháp luật đều giống nhau, 18 tuổi mới được năm, ngươi hiện tại vẫn không có quyền tự chủ, lúc trước phán quyết chính là cái sai lầm, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, tên kia bây giờ chính mình cũng là cái tội phạm, thật không biết ta làm sao thất bại cho loại kia ra hỏa. Vài ỉn trong miệng tên kia, tự nhiên chính là lão giải sở, cũng chính là y thôi phụ thân. Bạch thân khá là bất ngờ, y thôi mẫu thân lại còn trẻ như vậy, xem ra cũng là 30 tuổi nhiều tuổi, mà lão giải sở chí ít so với nàng đại 20 tuổi. Ngược lại ta sẽ không đi theo ngươi, nơi này tài năng là ta ra. Nơi này là nhà ngươi. Ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt? Dựa vào người khác bố thí sao? Vài ỉnh lạnh lùng nhìn y thôi. Vài ỉnh, ngươi hà tất nói như vậy, ý thôi dù sao cũng là con gái ngươi. Mẹ nguyên bản là người ngoài cuộc, cũng không tiện xen mồm, nhưng là nghe được ỉnh như vậy chào phúng y thôi, vẫn là không nhịn được giúp y thôi nói chuyện. Chẳng lẽ không đúng sao, ta đã điều tra, giải sơ bị tóm lấy sau, y thôi liền cùng ngươi đi rất gần, ta còn nghe nói nàng mới từ Las Vegas trở về, ta không biết ngươi có mục đích gì, có điều ta cảnh cáo ngươi, sau đó y thôi sự tình ngươi liền thiếu quản, nếu không, ta có thể lấy dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ tội danh khởi tố ngươi. Ngươi biết ta có cái kia năng lực. Nước Mỹ các châu pháp luật tuy rằng không giống, nhưng là xác thực có quy định như thế, trừ phi là người giám hộ có cái gì khuyết điểm. Nếu không vị thành niên tử nữ nhất định phải cùng người giám hộ đồng thời sinh hoạt, mà bạch thần lúc trước ký túc ở mẹ trong nhà, còn cần chịu đến người giám hộ trao quyền. Nước Mỹ pháp luật đối với vị thành niên bảo vệ phi thường nghiêm khắc, thậm chí là có chút mức độ biến thái. Nếu như có thân phận không rõ vị thành niên, hoặc là tiếp nhận không có trải qua trao quyền cho phép trường kỳ ở lại, như vậy chính là dụ dỗ phạm tội. Ngươi này lão bà, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Dô xỉ cũng không có mẹ tốt tính, lập tức giạt ra cổ họng chỉ và hỡi ỉnh mắng to dâng lên. Nhưng là hỡi ỉnh nhưng là không mặn không nhạt nói câu, xem một chút đi, đây chính là ngươi giáo dục đi ra hải tử. Thật không đủ tố chất. Mẹ, ngươi không nên làm khó mẹ thúc thúc, ta chỉ là tình cờ ở nơi này y thôi bắt đầu hối hận rồi, chính mình bởi vì quá thường thường ở nơi này, trái lại cho mẹ mang đến phiền phức. Nhưng là nhà mình trống rỗng, nàng một người lại cảm thấy cô quạnh. Mẹ, nàng chính là tỷ tỷ của ta sao? Ngay vào lúc này, mặt sau trong xe, lại chui ra cái nam hải, xem ra 11-12 tuổi, có điều hắn dáng vẻ khá có một ít thiếu kiên nhẫn, chúng ta lúc nào có thể trở lại? Weber, về trên xe đi. Vài ý ngữ khi cứng rắn nghiêm khắc. Ý gì thôi gặp một lần chính mình vị này đệ đệ, có điều khi đó chính mình tuổi còn nhỏ, mà Weber tuổi càng nhỏ hơn. Những năm này y thôi hầu như không có cùng mẹ của chính mình từng gặp mặt. Nàng ký đến mẹ của chính mình cũng sớm có nhà của chính mình đỉnh, cho nên nàng đặc biệt không muốn cùng ở ỉnh sinh hoạt, bởi vì như vậy nàng liền muốn là một người người ngoài, ký túc ở một cái gia đình xa lạ bên trong. Nếu là như vậy, nàng càng muốn ở lại trên tiểu trấn, chí ít nơi này còn có chân chính quan tâm nàng người. Nếu như ngươi là lo lắng bên kia tư, vậy ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng hắn ly hôn, trong nhà chỉ có ta cùng mấy bờ. Vài ỉnh là cái mạnh phi thường thế nữ nhân, đối với tình cảm của chính mình trải qua. Nàng cũng không có bất kỳ cấm kỵ. Mà tính cách của nàng cũng làm cho hết thảy nam nhân đều đối với nàng kính sợ tránh xa, coi như là nàng hai vị trượng phu, cũng đều là lấy ly hôn cáo chung. Ta không muốn y thôi vẫn như cũ kiên trì chống cự vài ỉnh yêu cầu. Y thì thôi, ngươi nhất định phải đem quan hệ của chúng ta làm như thế căng thẳng sao. Ngươi biết đến, ta chán ghét không bị ràng buộc người hoặc là sự vật. Ngươi không muốn thử thách sự kiên trì của ta. Ta nói rồi, ta không được. Ngươi ép buộc ta cũng vô dụng. Ta sẽ không trở về với ngươi. Vài ỉnh nữ sĩ, y thôi đã lớn rồi, nàng không còn là ngươi trong lòng chờ bộ trẻ con, không bằng ngươi cho nàng một ít tự do cùng không gian. Các ngươi dù sao cũng là mẹ con, hà tất đem quan hệ náo động đến như thế cương đây. Bạch thân biểu hiện vẫn tính bình tĩnh cùng khắc chế. Nếu như nữ nhân này không phải y thôi mâu thần, hay là bạch thần đã một cái tát hồ ở trên mặt của đối phương. Nhà chúng ta sự tình, không cần người ngoài lắm miệng, huống chi vẫn là một đứa bé, ta nếu là nàng người giám hộ, vậy ta thì có quyền lực làm ta cho rằng đối với sự tình. Vài ỉnh vẫn như cũ không lùi một phần, ý thì thôi, ta hỏi ngươi một lần nữa, có hay không theo ta trở lại? Ta không muốn. Luận quật cường, ý thôi cũng không chút nào so với vài ỉnh kém, thậm chí là càng thêm quật cường. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Quyết định của ngươi sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm tứ cố vô thần. Ta nhớ ngươi hiện tại đồng thời kiêm chức 3 phần tạm thời làm việc đúng không? Hay là ta nên trước hết để cho ngươi 3 cái ông chủ đồng thời bị cáo cáo? Bạch thân nổi giận, y thôi đồng dạng nổi giận. Nếu như ngươi như thế làm, ta có thể đồng dạng cam đoan với ngươi, ngươi sẽ mất đi bằng luật sư. Ta sẽ dùng hành động thực tế hướng về ngươi chứng minh, ta đã không còn là cái kia khẩn cầu ngươi không nên rời đi ba hải tử. Ha ha, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết ngươi ở hướng về ai khởi xướng khiêu chiến sao? Lúc này với ỉnh liền như phảng phất không sẽ đem ý thôi coi như con gái, lại như là coi như một cái kẻ địch như thế, trong mắt tràn ngập thịnh nộ cùng ác liệt. Y gì thôi nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhún nhún vai, y gì thôi, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi làm tốt. Vài ỉn dù sao cũng là y thôi mẫu thân, Bạch Thần cùng mẹ đều không tiện ra tay, chỉ có y thôi có tư cách ra tay. Hơn nữa chính như y thôi lời của mình đã nói như thế, nàng đã không còn là cái kia tứ cố vô thân nữ hải. Y thì thôi, ngươi muốn chứng minh ngươi có năng lực khiêu chiến ta sao? Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Mẹ, ngươi biết đến. Trong thân thể của ta, chạy xuôi một nửa ngươi huyết, ngươi dám không chừa thủ đoạn nào bức bách ta, ta đồng dạng có thể không chừa thủ đoạn nào để ngươi mất đi tất cả. Ngươi có thể thử một chút xem. Dưới cơn thịnh nộ hình lạnh lùng quăng câu nói tiếp theo sau, xoay người liền lên xe rời đi. Mẹ, người phụ nữ kia đúng là tỷ tỷ của ta sao? Câm miệng. Vài ỉnh phẫn nộ gầm nhẹ nói, giờ khác này nàng đã khí hàm răng cả băng đạn văn vọng. Vài ỉnh chính là nữ nhân như vậy, mặc kệ là đối với người vẫn là đối với sự tình, đều có phi thường nghiêm khắc yêu cầu. Mà loại này gần như điên cuồng chấp niệm làm cho nàng ở sự nghiệp tăng nhanh như gió, trở thành San Francisco có thể đếm được trên đầu ngón tay đại luật sư, đồng thời còn kinh doanh một nhà luật sư sự vụ sở. Nhưng là đồng dạng, cũng bởi vì nàng loại tính cách này, làm cho nàng ở gia đình cùng về tình cảm phi thường không thuận, hai vị trượng phu đều không chịu được tính cách của nàng, cuối cùng cách nàng mà đi. Ý gì thôi đối với hình tới nói, không chỉ là con gái đơn giản như vậy, càng là nàng nhân sinh cái thứ nhất thất bại. Bởi vì nàng cùng lão Giê-sơ ly hôn thời điểm, nàng còn là một tiểu luật sư, trên kinh tế cũng không dư giả, đồng thời gian cũng phi thường không ổn định, dù cho nàng phi thường có năng lực, nhưng là tòa án vẫn như cũ cho rằng lão Giê-sơ càng thích hợp làm ý thôi người giám hộ, mà làm ra phán quyết. Vài ỉn phải đem y thôi đoạt lại, lấy này chứng minh lúc trước phán quyết là sai lầm, nàng tài năng là y thôi người giám hộ người thích hợp nhất. Vài ỉn mở tốc độ xe cực kỳ nhanh, mà vùng ngoại ô trên đường cái đèn đường lúc sáng lúc tối, đèn xe cũng không cách nào bằng đến xa xa. Đột nhiên, vài ỉn manh liệt nhìn thấy phía trước một cái màu trắng cái bóng, nhưng là muốn phanh lại đã không kịp, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, xe đã đánh vào cái bóng kia trên. Vài ỉn sợ đến hoang mang lo sợ, vội vã xuống xe đi. Chỉ thấy trên đất nằm một cái thương tích khắp người thiếu nữ, không chính là con gái của chính mình y thôi sao? Y thì y thôi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Khẩn đón lấy, mặt sau một chiếc xe lại đây, mẹ cùng Bạch Thần đã xuống xe. Mẹ vội vã xông lên trước, ôm lấy y thôi, vài ỉn giờ khắc này đầu góc vẫn là hỏng bét, y thôi làm sao sẽ chạy đến trước mặt mình đến? Nàng là cố ý. Nàng là cố ý để xe của chính mình va vào nàng. Vài ỉn đột nhiên cảm thấy dùng cả mình kéo tới. Nhìn mẹ trong lòng ôm ý thôi. Trong trước mắt, Hoài Bình phát hiện mình lại đối với ý thôi xa lạ như thế. Này vẫn là chính mình nhận thức cô gái kia sao? Chờ đã. Mẹ, đem ý thôi thả xuống, đem lời nói rõ ràng ra. Mẹ lạnh lùng liếc nhìn Hoài Bình, ngươi muốn làm gì? Muốn ngăn cản ta đưa ý thôi đi bệnh viện sao? Rất nhanh, mẹ liền đem ý thôi phóng tới xe chỗ ngồi, sau đó liền lái xe rời đi. Có điều Bạch Thần không có lên xe, mà là nguyên mà nhìn Hoài Bình, Hoài Bình nữ sĩ. Đối với kết quả này, ngươi còn hài lòng không? Này đều là các ngươi tính toán kỹ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, có điều giao lộ tốc độ xe quản chế đã ghi chép xuống ngươi siêu tốc hành xử, còn có chúng ta cũng sẽ hướng về cảnh sát phản ứng, chúng ta suy đoán. Suy đoán? Cái gì suy đoán? Ý gì thôi từ chối cùng ngươi cộng đồng sinh hoạt, tâm tình của ngươi mất khống chế, do đó chủ mưu trả thù ý thôi. Ngươi nói bậy, ta không có. Ta làm sao biết ngươi có hay không? Chúng ta chỉ là đem ý tưởng của chúng ta nói cho cảnh sát. Ngươi dọa không ngã ta, ta nhưng là luật sư, ta so với ngươi càng rõ ràng pháp luật. Vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn ở tòa án trên, quan tòa phê chuẩn ngươi tự mình biện hộ đi. Vậy ngươi liền chờ coi đi, chỉ cần ta đứng tòa án trên, bất luận thân ở cái nào vị trí, ta đều sẽ không thua. Vài ỉnh trong mắt không ý kỵ tí nào, đi ngang qua ban đầu kinh hoàng sau, vài ỉnh đã tỉnh táo lại, hơn nữa là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí đối với con gái của chính mình thương thế cũng không có quá để ở trong lòng. Xin ngươi cũng nhớ kỹ ý thôi câu nói kia, nàng đã không phải một đứa bé, đã không phải ngươi có thể dư lấy dư đoạt bé gái, khi nàng chuyện quyết định, nàng cũng sẽ lấy đồng dạng quật cường thái độ đến đối mặt. Chưa xong còn tiếp. Tốt như thư đi, đọc sách nhà. Duy Nhất Linh, ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1412, đối chọi. Vài ỉn tiêu ngạo hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng khuất phục, lưu câu tiếp theo lời hung ác sau. Liền đi xe rời đi. Bạch Thần nhìn nội ảnh xe rời đi, liền cũng trước khi rời đi hướng về bệnh viện. Cái kế hoạch này là y thôi nghĩ ra được, Bạch Thần nguyên vốn là muốn chính mình đi làm cái này bị người hại thân phận. Nhưng là y thôi không muốn Bạch Thần ra tay, nàng muốn đích thân chứng minh, chính mình có năng lực ứng phó. Bạch Thần nhìn giường bệnh y thôi, Ý thôi ý thức vẫn rất tỉnh táo, mặc dù là bị va sau. Ý thì thôi, ngươi cảm giác thế nào? Bạch thần ngồi ở trước giường bệnh lôi kéo ý thôi tay. Ý thì thôi rất miễn cưỡng lộ ra nụ cười thạch đầu, mẹ ta nàng có đến không? Bạch thần sờ sờ mũi, mẹ cùng rổ si đứng ở một bên không có hé răng. Có đúng không? Ta biết rồi ý thôi mặt khó nén thất lạc vẻ. Ý thì thôi, ngươi ở này nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta đến giúp ngươi hoàn thành. Bạch thần thân thiết nhìn ý thôi. Không muốn. Ta muốn chính mình đến y thôi quật cường nhìn bạch thần, đồng thời nàng cũng đang vì hỡi ỉnh không có đến thăm nàng mà tức giận, là chân chính sinh khí. Rất nhanh, cảnh sát đến rồi, bởi vì y thôi hiện tại là làm trọng thương hôn mê người bệnh, vì lẽ đó cảnh sát hỏi dò cũng giao do mẹ cùng bạch thần đến phụ trách. Kỳ thực mặc kệ là bạch thần vẫn là mẹ, cũng không muốn mẹ con các nàng náo động đến như thế cương. Nhưng là, nếu như nhất định phải làm lựa chọn, như vậy bọn họ đều sẽ vô điều kiện đứng y thôi bên người. Bạch thần cùng mẹ đều ghi chép khẩu cung, đương nhiên, khẩu cung này không phải chân thực. Bọn họ gia nhập càng nhiều hơn mình phỏng đoán, nôn từ để lộ ra hồi ảnh hung hăng cùng mãnh liệt ý muốn khống chế, ở y thôi từ chối cùng nàng đồng thời sinh hoạt sau, liền có trả thù khuynh hướng, lại thêm hồi ảnh lúc trước đã nói lời hung ác, rất dễ dàng để y thôi chịu đến quan tòa cùng bồi thẩm đoàn đồng tình, tăng cường tòa án phần thắng. Cho tới y thôi làm sao chạy đến hồi ảnh phía trước xe, điều này cũng rất dễ hiểu. Dung Bạch thần lại nói, là bởi vì cùng hồi ảnh gặp mặt để y thôi phi thường thương tâm, vì lẽ đó y thôi đề nghị đi bên ngoài đi một chút giải sầu. Kết quả ở đường bị hồi ảnh đụng phải. Nếu như là bình thường tai nạn xe cộ, xem như là người bị thương, bình thường cũng sẽ không dính đến tố tụng hình sự. Nhưng là nếu như cảnh sát phán định từ chuyện ngoài ý muốn biến thành cố ý thương tổn, như vậy coi là chuyện khác. Lại thêm hồi ảnh ngay lúc đó tốc độ xe sắc thực siêu tốc, ở phương diện này cũng sẽ để bồi thẩm đoàn đối với hồi ảnh ấn tượng giảm xuống. Bồi thẩm đoàn cũng không phải chuyên nghiệp pháp luật chuyên gia. Bọn họ phần lớn người đều là người bình thường, cái này cũng là Âu Mỹ pháp luật một cái đặc điểm. Bồi thẩm đoàn kỳ thực là tùy cơ lấy ra phổ thông công dân, mà tương quan đơn vị công ty có người nếu như cần dự họp bồi thẩm đoàn đều sẽ vô điều kiện dành cho kỳ nghỉ. Bọn họ càng nhiều chính là cảm tình hướng phát triển phán quyết kết quả, mà không phải thông qua chuyên nghiệp pháp luật phân tích. Luật sư ở tòa án công việc chủ yếu, không phải chứng minh chính mình biện hộ đối tượng là đúng, mà là muốn chứng minh đối phương biện hộ đối tượng là sai lầm. Hướng dẫn bồi thẩm đoàn từ lý tính phán đoán chuyển hướng cảm tính phán đoán. Vì lẽ đó ở nước Mỹ thường thường sẽ xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi phán quyết, rất nhiều phán quyết đều sẽ bởi vì bồi thẩm đoàn đồng tình mà xuất hiện nghiêm trọng không hợp phán quyết. Bây giờ y thôi là đóng vai nhân vật như vậy, nàng cần thông qua chính mình là người chưa thành niên, một cái không có được chăm sóc con gái, một cái bị người hại thân phận, thu được bồi thẩm đoàn đồng tình. Bạch thần cùng mẹ nhưng là hỗ trợ thu thập hình một ít chứng cứ, chủ yếu là tập ở hình người tế quan hệ. Người chung quanh đánh giá, cùng với ở gia đình cùng sinh hoạt, có bạo lực khuynh hướng chứng cứ. Đương nhiên, cái này bạo lực khuynh hướng cũng không phải chỉ động thủ, càng nhiều chính là ngôn ngữ bạo lực, nhân thân công kích. Mà trải qua bệnh viện chẩn đoán bệnh, y thôi thương thế tương đối nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ nhuyễn tổ chức bầm tím, đồng thời còn có nhẹ nhàng não rung động. Đồng thời, y thôi còn hướng về cảnh sát cầu viện, xin cách ly quan sát, này chủ yếu là dùng cho hiểm phạm sẽ đối với xin nhân tạo thành thân thể hoặc là tinh thần thương tổn thời điểm. Lấy biện pháp, không cho phép đối phương tiếp cận xin người 500 hoặc là 1.000 mét phạm vi, tránh khỏi khoảng cách gần tiếp xúc tạo thành 2 lần thương tổn. Mà này điều pháp lệnh là có cưỡng chế biện pháp, nếu như vượt qua bị cách ly khoảng cách, xin người có thể báo cảnh sát, thậm chí là cho phép tự vệ. Rất hiển nhiên, y thôi là quyết định, muốn cùng ở ảnh đối kháng đến cùng. Ngày mai, trong bệnh viện đột nhiên đến rồi một nhóm lớn phóng viên. Một cái phóng viên xông vào y thôi bên trong phòng bệnh, căn bản không để ý tới y thôi cảm thụ. Trực tiếp đánh thức nghỉ ngơi y thôi. Y thì thôi tiểu thư, nghe nói ngươi là bị người đầu độc giật dây, cố ý bị mẹ mình hành xử xe cộ phát sinh va chạm, xin hỏi ngươi đối với này có cái gì muốn nói sao? Xin hỏi ở chuyện này, ngươi là có hay không là chịu đến phần tử bất hợp pháp uy hiếp? Xin hỏi chân chính người chủ sự là ai? Cút ra ngoài, y thôi phẫn nộ gào thét không nữa đi ra ngoài, ta báo cảnh sát. Nhưng là người phóng viên kia vẫn như cũ không tha thứ cầm lục cầm cơ, đặt ở y thôi trước mặt y thì thôi tiểu thư. Lẽ nào ngươi không có lời gì muốn đối với mẹ của ngươi nói sao? Căn cứ mẹ của ngươi và ảnh nữ sĩ tiết lộ tin tức, nàng ở ngươi phát sinh thai nạn xe cộ sau, đã nhiều lần nỗ lực tới thăm ngươi, nhưng là đều bị người quấy nhiễu, làm ngươi đệ một người giám hộ, nhưng không chiếm được quan sát nữ nhi mình quyền lực, ngươi cho rằng đây có phải hay không hợp lý? Người phóng viên này mãi cho đến bệnh viện bảo an đến sau, lúc này mới phẫn nộ rời đi. Nhưng là y thôi đã khí phục đang ổ chăn khóc giống, tuy nói nàng đã quyết định quyết tâm, nhưng là thật đến quyết đấu thời điểm. Nàng vẫn như cũ còn chỉ là một cô bé. Nàng không có hình loại kia mài giũa mười mấy năm thong dong cùng bình tĩnh, cũng không có hình loại kia lanh khốc. Vài hình làm San Francisco trợ nổi danh đại luật sư, nàng thân nhưng là có không ít tin tức điểm, hơn nữa nhận thức không ít phóng viên. Chỉ cần nàng thoáng toàn bộ khí, thì sẽ có rất nhiều phóng viên cam làm nàng lính hầu. Ở nước Mỹ, phóng viên mới thật sự là vua không ai, bọn họ đều là đánh tin tức tự do cờ xí, tìm tòi nghiên cứu người khác, mà bọn họ càng am hiểu chính là cắt câu lấy nghĩa, bẻ cong chân tướng sự thật, không ngọc ra. Đối với bọn họ tới nói, phóng viên đạo đức nghề nghiệp không phải đưa tin chân thực chân nhân chuyện thật, mà là phỏng vấn đã có giá trị tin tức, hoặc là y dựa vào chính mình phỏng đoán đến tiến hành tin tức cải biên. Tin tức cũng đối với trận này mẹ con trong lúc đó chiến tranh tiến hành rồi đưa tin, đồng thời trải qua hội ảnh hướng dẫn, phần lớn truyền thông đều là thiên hướng với hội ảnh. Mà trải qua những này đưa tin, dẫn đến mẹ cũng bị cuốn vào, thậm chí hắn đã thành không rõ chân tướng quần chúng mắt phần tử bất hợp pháp, lợi dụng bên người đứa nhỏ tiến hành một ít không hợp pháp hoạt động, y thôi là chịu đến hắn cưỡng bức, cho nên mới phải diễn tuồng vui này mã lực. Bạch thân nhưng là làm cái gì sự tình đều không đủ phát sinh, trước sau như một ở trong trường học, phảng phất chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Ý gì thôi không muốn để cho tự mình ra tay, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì là hỏi ảnh suy nghĩ, nàng không muốn thật sự đem sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Giờ khác này ở bệnh viện Ý thôi, nhận được hỏi ảnh điện thoại. Ý gì thôi, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi còn hài lòng không? Ý gì thôi giờ khác này cố nén tâm lửa giận ngươi là đến chào phúng ta sao? Ngươi cho rằng đem mẹ thúc thúc liên lụy dâng lên thích hợp sao? Không đủ cái gì thích hợp không thích hợp. Từ ngươi làm ra quyết định, muốn đối địch với ta bắt đầu, ngươi cùng với bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta, ngươi cùng ta quyết đấu, vốn là một cái sai lầm, ta là một luật sư, trình độ như thế này mưu hại đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, đây chỉ là ta một cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu như ngươi vẫn như cũ cố ý cùng ta đối phó, như vậy ngày mai, mẹ đem vào ngục giam. Mẹ y thôi đang trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục mở miệng. Làm sao? Hiện đang muốn hướng về ta chịu thua sao? Ta còn chưa chân chính phát lực. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn thắng, không muốn liên lụy người không liên quan, ngươi đối với ta làm cái gì cũng không đáng kể, nhưng là, nếu như ngươi liên lụy đến mẹ thúc thúc, sẽ chỉ làm chính mình thua càng nhanh hơn. Ngươi ở nỗ lực làm tức giận một cái kẻ địch đáng sợ. Ha ha, ngươi muốn nói ngươi là cái kia kẻ địch đáng sợ sao? Ý thôi, ngươi rất thông minh, cũng rất dũng cảm, nhưng là vẫn như cũ vẫn là tuổi thọ nhẹ, ngươi căn bản không có phần thắng. Không phải, mụ mụ. Ngươi có thể xem thường ta, nhưng là có một người là ngươi không thể lơ là, đây chỉ là ta cùng ngươi chiến tranh, vì lẽ đó ta từ chối hắn tham dự, nhưng là nếu như ngươi không nghe ta khuyến cáo, ngươi thất bại phi thường thảm, thậm chí cái gì? Không có gì y thôi cúp điện thoại, Bạch Thần đeo bọc sách từ ở ngoài đi vào, Dỗ Sĩ cũng cùng Bạch Thần đồng đạo đi tới. Y gì thôi rất miễn cưỡng lộ ra nụ cười tan học sao? Y gì thôi, ta thật hâm mộ ngươi a, không cần đi trường học. Trường học quá khô khan vô vị. Sớm biết tối hôm qua ta nên thay thế ngươi đụng một cái. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi hiện tại từ nơi này nhảy xuống cũng có thể. Lúc này 14 tầng lâu, thạch đầu, ngươi cũng trời coi khinh ta đi. Ngươi từ này nhảy xuống, mẹ tuyệt đối muốn đem ngươi quan 10 ngày nửa tháng, ngươi đến thời điểm không cần học. Cũng bị mẹ quan lâu như vậy, ta còn không bằng đi học. Ý thì thôi nằm ở đây, ngươi cho rằng nàng cùng cấm túc khác nhau ở chỗ nào sao? Được rồi ý thôi. Ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì đến rồi. Dỗ Sĩ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái dùng giữ tươi túi sắp xếp gọn cơm nước. Đây là Bạch Thần vì là y thôi chuẩn bị che đậy dội cơm. Cảm tạ các ngươi y thôi nhưng không nhịn được hạ xuống nước mắt, nhìn trước mắt chân chính quan tâm người của mình. Suy nghĩ một chút nữa vốn nên là chính mình thân nhất mẫu thân, nhưng phải đối xử với mình như thế, y thôi tâm liền biến không trầm trọng. Y thì thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta đi về trước. Thạch đầu. Ngươi đừng ra tay y thôi đột nhiên gọi lại Bạch Thần. Bạch Thần cười nói đương nhiên, đây là ngươi cùng chuyện của mẹ ngươi, ta làm sao sẽ xuất thủ đây. Ra bệnh viện sau, Dỗ Sĩ tức giận nhìn Bạch Thần thách đầu, ngươi thật sự không giúp y thôi sao? Đương nhiên, ta đều đáp ứng y thôi. Nhưng là y thôi bị bắt nạt thành như vậy, ngươi nhận tâm sao? Bạch Thần tự mình tự đi tới ta không ra tay, lẽ nào những người khác không thể sao? Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1413, như hại bỏ tù. Này có thể hay không không được tốt. Vậy thì nhìn y thôi bị bắt nạt, chúng ta không hề làm gì, như vậy cũng tốt sao. Nói được lắm như cũng đúng. Bạch Thần móc điện thoại ra, đầu tiên là bấm ỉm tờ di ủ điện thoại. Này, là ta. Sư phụ, ngươi đang làm gì? Làm sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Ngươi xem tin tức này. Tin tức? Tin mới gì? ngươi tìm tòi một hồi mẫu thân và con gái tin tức. Rất nhanh, ỉm tợ di ủ liền tìm đến cái này tin tức, sư phụ, chuyện gì thế này? Ý tứ chính là y thôi cùng nàng mẹ làm lộn tung lên, hiện tại hai người muốn bị thẩm vấn công đường, nhưng là y thôi lại không muốn ta hỗ trợ, nhưng là lấy y thôi trình độ, ta phỏng chừng nàng muốn ăn thiệt thòi. Sư phụ, ta rõ ràng ý của ngươi. Cái gì ý của ta? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Biết biết, ngươi cái gì cũng không biết, ta rõ ràng là có thể. Rảnh rỗi liên lạc một chút cờ lạc cùng xịt bú lờ, ba người các ngươi đều ở một cái thành thị, sư huynh đệ nhiều đi vòng một chút. Rõ ràng, sư phụ, ta còn có việc, trước hết cúp điện thoại. Ỉm tờ gì ủ rất nhanh sẽ bấm xịt bú lờ cùng cờ lạc điện thoại, không cần phải nói quá rõ ràng, tam người đã biết rồi làm sao hành N mũi tên đông bắt động. Vài ỉm tiêu ngạo ở mức độ rất lớn quyết định bởi cho nàng ở sự nghiệp trên thành công. Rất nhiều lúc coi như là nàng người hợp tác đều đối với nàng bất mãn vô cùng, và ỉn thực sự là quá hung hăng, tất cả mọi chuyện đều muốn chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá hôm nay hay là nàng chịu khổ thái dương, và ỉn còn ở bữa tối thời điểm, điện thoại đột nhiên hưởng lên. Này! Và ỉn sao? Ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Ta là tới thông báo ngươi. Sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây, sau đó ngươi không còn là công ty của ta cố vấn pháp luật. Cái gì? Vân vân. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không phải hợp tác rất vui vẻ sao? Ta nhưng là vừa vì ngươi giải quyết một tông phiền toái lớn. Bởi vì ngươi hiện tại cũng có phiền phức, hơn nữa là phiền toái lớn hơn nữa. Được rồi, làm bằng hữu, ta xin khuyên ngươi một câu, làm người không muốn quá hung hăng. Đối với sự nghiệp của ngươi cũng không có lợi. Rút cũng không muốn cùng ngươi nhiều tán gẫu, lập tức liền cúp điện thoại. Vài ý lửa giận trong lòng bên trong thiêu, lại có một loại không chỗ tả hỏa cảm giác. Nàng vẫn cảm thấy Jus không thể rời bỏ nàng, nhưng là bây giờ lại bị Jus một cước đá văng, điều này làm cho nàng cảm giác ngược biệt một cái hỏa. Vài ý nghĩ đầu tiên chính là trả thù, nàng cùng Jus hợp tác rồi nhiều năm, biết Jus không ít không hợp pháp tin tức, vì lẽ đó vài ý trong lòng cái ý niệm này càng ngày càng không thể thu thập. Ngay vào lúc này, vài ý lại nhận được một cú điện thoại, một cái xa lạ điện thoại, này. Xin hỏi ngươi là vài ý nữ sĩ à? Ta là Liêm Chính công thự tham viên. Ngươi dễ dàng vài ý lễ phép tính nói rằng. Chúng ta này có một tông vụ án cần ngươi hiệp trợ, ngươi năng lực đến một chuyến Liêm Chính công tử sao? Xin lỗi. Ta rất bận, không có thời gian. Không đủ thời gian sao? Thực sự là tiếc nuối, có điều ngươi cũng không có từ chối quyền lực, chúng ta tiếp thu một cái hiểm phạm, tên là A Mạn Đa. Giờ ý cơ cơ, hắn là ở trạng vạng thời điểm đầu án tự thú, hắn tự mình cung thuật nhiều tông tài chính phạm tội, đồng thời hắn còn vạch trần ngươi ở trong đó lượng tông vụ án bên trong dính đến, trợ giúp hắn giả tạo giấy chứng nhận. Còn có hướng về ZF muốn viên đút lót. Cái gì? A Mạn Đa tự thú. Vài ỉn kinh ngạc thốt lên dâng lên, đầy mặt không dám tin tưởng, chuyện này. Cái này không thể nào. Là một người luật sư, vài ỉn tự nhiên làm không ít những này xuyên pháp luật chỗ chống sự tình, hơn nữa nàng là quen tay làm nhanh. Nàng không cho là mình là ở phạm tội, chỉ có bị phát hiện, đó mới gọi là phạm tội, mà nàng tự nhận là làm không chê vào đâu được, không thể có người có thể phát hiện nàng làm sơ sót. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở nàng đối tượng hợp tác không phải người ngu ngốc, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi đầu án tự thú. A Mạn Đa tiên sinh đã hoàn toàn cung thuật ra tội danh của hắn, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra của chúng ta. Vài ỉn điện thoại trong tay rơi xuống đất, ánh mắt trở nên dại ra. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Những năm này chính mình cái gì sóng to gió lớn không đủ trải qua, điểm ấy phiền toái nhỏ. Căn bản là không cách nào giao động chính mình. Nhưng là vài ỉn mới vừa ra bản thân nhà trọ, liền bị phóng viên vây chặt ở. Vài ỉn tức giận đẩy ra một cái phóng viên, người phóng viên kia lập tức mới ngã xuống đất, khái vỡ đầu chảy máu, hô to luật sư đánh người rồi. Vài ỉn lập tức xác định người phóng viên này là cố ý vu oan, nhưng là không chờ nàng giải thích, cảnh sát đã xuất hiện, hơn nữa cảnh sát cũng không nghe vài ỉn giải thích, trực tiếp cho nàng mang theo còng tay. Hết thảy ở đây màn ảnh, tất cả đều điên cuồng chuốt xuống cuộn phim. Mà ngồi ở trong xe cảnh sát và ịn, đã cảm giác được đây là đồng thời tỉ mỉ bày ra kế hoạch, chuyên môn dùng để tính toán chính mình. Ngay vào lúc này, xe cảnh sát đứng ở ven đường, và ịn trong lòng run lên, chỗ tài xế ngồi cảnh sát đột nhiên móc súng lục ra. Hắn muốn giết mình. Đáng chết. Xong. Và ịn trong đầu như tẩu mã đăng giống như, né qua vô số hình ảnh. Nhưng là cảnh sát nhưng không có hướng về nàng nổ súng, mà là quay về bụng của chính mình nã một phát súng. Sau đó gian nan đem thương bỏ vào vài ỉn hai chân trên. Vài ỉn rít gào lên, vội vã đẩy ra súng lục, nhưng là sau một khắc nàng đột nhiên ý thức được không đúng, mình không thể chạm súng lục. Vài ỉn vội vã từ trên mặt đất nhặt lên súng lục, muốn đem thương trên dấu vân tay lau. Nhưng là, khi nàng nhặt lên súng lục trong nháy mắt, xe cảnh sát cửa bị mở ra, bên ngoài đã mười mấy cảnh sát dùng súng lục chỉ vào đầu của nàng. Vài ỉn trong đầu trống rỗng, đây là Vũ Hoan, đây là Vũ Hoan. Là một người luật sư, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng loại này mưu hại người phương pháp, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị người lấy phương thức này hãm hại. Vài ỉn ngơ ngơ ngác ngác bị đưa vào trong bót cảnh sát, đối với cảnh sát bàn hỏi xong toàn làm như không thấy, hai mắt thất thần nhìn về phía trước. Nàng đang cực lực hồi ức, mình rốt cuộc trêu chọc cái gì kẻ địch, vì sao lại chịu đến đãi ngộ như vậy. Từ chính mình hợp tác đồng bọn, lại tới phóng viên, cảnh sát, liền giống như có một cái không nhìn thấy bàn tay lớn, đang thao túng tất cả những thứ này. 3. Đột nhiên, hàng rào sắt truyền đến đánh thanh âm, vài ỉn bỗng nhiên từ dại ra bên trong tỉnh lại. Dọc theo con đường này, vài ỉn đều nằm ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong, cũng không biết lúc nào bị giam tiến vào, đứng hàng rào sắt ở ngoài cảnh sát lạnh lùng liếc nhìn vài ỉn, có người đến thăm ngươi. Vài ỉn rất rõ ràng, cái thứ nhất đến thăm nàng, tuyệt đối sẽ không là người thân, mà là kẻ địch. Bởi vì kẻ địch đều là sẽ không thể chờ đợi được nữa đến đây khoe khoang hoặc là cùng mình bàn điều kiện, vài ỉn bình tĩnh lại, đi ra hàng rào sắt. Có điều, khi nàng đi tới thăm tù trước cửa sổ thời điểm, ngồi ở trước mặt nàng nhưng là một đứa bé, cái kia mẹ già hải tử. Vài ỉn nữ sĩ, ngươi ở đây quá có khỏe không? Là ngươi. Vài ỉn ngạc nhiên nhìn bạch thần xuất hiện hiển nhiên là quấy rầy nàng lúc trước ý tưởng. Làm sao sẽ là đứa bé này? Hắn lẽ nào chính là hậu trường hãm hại chính mình hát thủ? Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Ta biết ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì. Ngươi hiện tại nhất định phi thường hoài nghi, ngươi đêm nay tao ngộ tất cả. Có hay không cùng ta có quan? Đúng là ngươi. Không phải ta, ngươi nên vui mừng, không phải ta ra tay, nếu như là ta, ta sẽ để ngươi mãi mãi không có vươn mình nơi. Vài ỉn phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, ngươi cho rằng điểm ấy phiền toái nhỏ liền năng lực đẩy đổ ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Can đảm lắm, có điều ngươi như thế làm đáng ra không? Chỉ là vì tranh thủ y thôi quyền giám hộ, tất yếu đem chính mình ép lên tuyệt lộ sao? Cuộc đời của ta không biết cái gì gọi là thỏa hiệp, cũng sẽ không thỏa hiệp. Vậy ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi hiện tại kiên trì, sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu, đánh lén cảnh sát, giết người chưa thoại, tài chính lừa dối, cố ý hại người. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ từ lao bên trong đi ra, mà con trai của ngươi tài năng 11 tuổi đi, ngươi cân nhắc qua hắn sao? Vài ỉn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng là đang trầm mặc sau một phút, đột nhiên mở mắt ra, không cần bắt hắn uy hiếp ta, coi như ngươi nắm ghế bờ uy hiếp ta, ta cũng sẽ không đầu hàng, huống chi, ngươi liền thật sự cho rằng. Ngươi thắng xác định sao? Nếu như ngươi nhất định phải thường thử cái gì gọi là tuyệt vọng, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Bạch thân đứng lên, chỉ cần ngươi từ nơi này rời đi, vậy ta liền sẽ đích thân ra tay. Vậy ngươi tốt nhất bố trí hoàn thiện một ít, miễn cho đến thời điểm ta cho rằng đến phát chán. Vài ỉn vẫn như cũ kiêu ngạo mà không lùi một phân nói rằng. Vài ỉn cứng rắn là bạch thân chưa từng ngờ tới, mặc dù là bây giờ hãm sâu nguyên lành, vài ỉn vẫn không có lùi bước ý tứ. Đương nhiên. Bạch thần chưa bao giờ nghĩ tới đem vào hình thật sự mưu hại bỏ tù, làm cho nàng ngồi tù tọa cả đời. Chỉ cần mười mấy ngày thời gian là tốt rồi, mẹ liền năng lực thông qua lao ngục bên trong lão dệt sở trao quyền, thu được y thôi quyền giám hộ. Đến thời điểm vào hình lại làm sao chống án cũng là vô dụng, bởi vì y thôi bây giờ đã 17 tuổi nhiều, chờ nàng tranh thủ đến quyền giám hộ, y theo pháp luật quy trình, y thôi cũng đã đến 18 tuổi. Có điều nhìn thấy vào hình vừa nãy phản ứng, bạch thần không khỏi bắt đầu hoài nghi. Tòa này nhà giam có hay không có thể ngăn cản nàng mười mấy ngày thời gian. Đây là bạch thần lần thứ nhất nhìn thấy hung hăng như vậy nữ nhân, hơn nữa còn cố chấp lệnh người không cách nào nhịn được. Nàng hiện tại ở tranh thủ căn bản liền không phải y thôi quyền giám hộ, mà là chính mình kiên trì cố chấp. Lúc này, bạch thần thủ cơ vang lên, này, mẹ, có chuyện gì không? Ngươi đệ tử kia tìm đến ngươi. Ồ, ta này sẽ trở lại. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, nàng hiện tại đang cùng rỗ xì động thủ. Dô xì không có sao chứ? Bạch thần hờ hứng hỏi, lấy Chu Thiến tính tình, gặp phải dô xì như vậy nhảy ra nữ hài, hai người không động thủ mới là lạ, Chu Thiến tuy rằng võ công bị phế, nhưng là nàng nội tình vẫn còn, dô xì cái kêu mèo quào võ công, là tuyệt đối không thể thắng Chu Thiến. Hai người bọn họ không có chuyện gì, nhưng là nhà sắp bị các nàng dỡ xuống. Vậy ngươi liền ngăn cản các nàng A. Đầu điện thoại kêu mẹ, đột nhiên hô to dâng lên, thạch đầu lập tức liền trở về, các ngươi nhất định phải tiếp tục nháo xuống sao? Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1414, Vươn Mình. Bạch thần vốn cho là mẹ nói ngoa, nhưng là đợi được Bạch Thần lúc trở lại, mẹ một điểm đều không đủ nói ngoa, trái lại còn có bảo lưu. Trong phòng gia cụ cơ bản đã vụn vặt, từ phòng vệ sinh đến phòng ngủ, liền ngay cả Bạch Thần gian phòng đều không thể may mắn thoát khỏi. Chu Thiến cùng Dỗ Xí ngồi ở duy nhất vẫn tính hoàn chỉnh trên ghế sa lộng, lẫn nhau chừng hai mắt. Ta nói các ngươi đánh cũng liền đánh đi, hà tất đem toàn bộ ra đều đánh thành như vậy, đi nơi nào đánh không được, cần phải ở đây, náo động đến đại gia đều không được an sinh. Bạch Thần thở dài, không phải là đánh vỡ vài món cựu gia cụ sao, ta trả tiền là được rồi. Chu Thiến một bộ đại tiểu thư diễn xuất, đối với nàng mà nói, này xác thực là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chu Phúc, Chu Cẩn. Chu Thiến hướng về phía ngoài cửa hô. Tiểu thư. Thương tiền. Vâng. Chu Cẩn lập tức từ trong lồng ngực móc ra một quyển tờ chi phiếu, sau đó viết 10.000 đô la Mỹ đưa cho mẹ. Mẹ dở khóc dở cười nhìn Bạch Thần, Bạch Thần liếc mắt Chu Thiến, lại liếc nhìn Dỗ Xí. Thương tiền tự nhiên là muốn bồi, có điều phòng này, các ngươi hay là muốn cho ta dọn dẹp sạch sẽ, hạn các ngươi ở sáng sớm ngày mai trước, cho ta đem trong phòng hết thể hư hao gia cụ tất cả đều đổi thành tân. Đơn giản Chu Thiến vừa nhìn về phía Chu Phúc cùng Chu Cẩn, đi mua chút gia cụ trở về. Bạch Thần đột nhiên trừng mắt về phía Chu Phúc cùng Chu Cẩn, ta để cho các ngươi hỗ trợ sao? Chu Phúc cùng Chu Cẩn động tác cứng đờ, xác định ở tại chỗ không dám động. Chính mình tiểu thư đối thoại muốn nghe, tiểu tử này lời cũng không thể không nghe a. Tiểu tử này đáng sợ, hai người bọn họ nhưng là tận mắt nhìn quá. Ta là để ngươi cùng Dỗ Xí hai người phụ trách, không phải để hai người bọn họ phụ trách, khi mặt trời lên, các ngươi nếu như không đủ dựa theo yêu cầu của ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta liền đánh gãy các ngươi một chân, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa, hiện tại, lập tức, nhưng là liền hai chúng ta. Đúng đấy, thạch đầu, nơi này phần lớn đều là người này hư hao, không có quan hệ gì với ta. Ta không muốn nghe nhiều như vậy giải thích, không muốn nghe nhiều như vậy cớ, ta chỉ biết là nơi này là hai người các ngươi phá hoại, các ngươi liền cho ta phụ trách khôi phục. Các ngươi hiện tại đi người mua vốn có cũng được, chữa trị gia cụ cũng được, ngược lại ta chỉ biết là, hai người các ngươi nhất định phải phụ trách. Nói xong, Bạch Thần liền cùng mẹ cùng đi ra gian phòng. Hai người trực tiếp ở bên ngoài dựng lên lều vải nói chuyện phiếm dâng lên. Mẹ cũng cảm thấy Dỗ Xí cần quản giáo một hồi, bất đắc dĩ Dỗ Xí căn bản liền không sợ hắn. Đặc biệt gần đây luyện võ sau khi, Dỗ Xí càng ngày càng coi trời bằng vùng, cũng chỉ có Bạch Thần có thể đối với nàng mang đến như vậy điểm lực uy hiếp. Ta nghe nói về hình sự tình, nàng bỏ tù. Loại kia điên cuồng nữ nhân, làm xảy ra chuyện gì đều không ngoài ý muốn, bỏ tù thì càng không kỳ quái. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, nhưng là, ngoại ỉnh dù sao cũng là ý thôi mẫu thân. Vì lẽ đó ta tài năng không đủ ra tay, nếu không, nàng hiện tại nên đã bắt đầu lưu vong đi. Ngoại ỉnh vẫn luôn không phải một người đàn bà bình thường, ta là cùng nàng cùng nhau lớn lên, nàng từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, hơn nữa tính cách quật cường, nàng không phải như vậy dễ dàng khuất phục. Hay là hoàn cảnh nuôi thành nàng không coi ai ra gì tính cách, loại thái độ đó để ta phi thường khó chịu. Bạch Thần khá là bất mãn nói, nàng cùng y thôi bản sẽ không có cảm tình, nhưng nhất định phải đem hết toàn lực tranh cướp quyền giám hộ, căn bản không để ý y thôi cảm thụ, ta chán ghét loại nữ nhân này, không hiểu tiến thối. Không biết hối cải, cũng không biết làm sao buông tay. Hai người hoàn toàn không còn gì để nói, quá nửa buổi, Bạch Thần đánh vỡ bình tĩnh. Lao Giê Sơ trao quyền sao? Ừm. Lao Giê Sơ đáp ứng rất thoải mái, cũng còn tốt hình bây giờ tự thân khó bảo toàn, quan tỏa quấn quanh người, nếu không, coi như có Lao Giê Sơ trao quyền cũng vô dụng. Lao Giê Sơ bây giờ đã không có quyền giám hộ, nguyên bản quyền giám hộ rơi vào hỡi ỉnh trong tay. Nhưng là bây giờ hỡi ỉnh cũng bỏ tù, liền biến tướng để quyền giám hộ trở lại Lao Giê Sơ trong tay, mà ở ngục bên trong Lao Giê Sơ tự nhiên không có cách nào tận cùng người giám hộ trách nhiệm, vì lẽ đó hắn có quyền lực chỉ định một người. Đương nhiên, tiền đề là người kia cũng đồng ý tiếp thu người giám hộ này thân phận. Lao Giê Sơ gần nhất thế nào? Còn năng lực như thế nào? Hắn dù sao đang ở ngục bên trong, ở trong đó nhưng là có không ít hắn tự tay bắt lấy phạm nhân. Lúc này Dỗ Xí cùng Chu Thiến chính liên thủ vận chuyển một cái, mới từ siêu thị mua về tủ lạnh. Có điều hai người mặc dù là hợp tác, cũng không đủ cái gì hiểu ngầm, đồng thời còn ở lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Ngươi có thể hay không dùng sức điểm, ngươi biết ta ở phía sau có bao nhiêu mệt không? Giác rưỡi, ngươi nếu như cho rằng mệt nhọc, cái kia liền buông tay, ta một người cũng mang nổi. Chu Thiến lạnh lùng nói. Kỳ thực Chu Thiến từ khi tự phế võ công sau, thể lực đã không lớn bằng lúc trước, nếu như là giao thủ. Nàng vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm cùng bản lĩnh cùng Dỗ Xí cân sức ngang tài. Nhưng là nếu như là loại này thuần túy việc chân tay, nàng liền rõ ràng không bằng Dỗ Xí. Chòe nu à toài. Chu Cẩn cùng Chu Phúc hai người ở một bên dương mắt nhìn, lại không dám hỗ trợ. Mẹ, ngươi nói chúng ta ở phía sau viện đào cái hồ bơi thế nào? liền hai chúng ta sao? Này không chả có sẵn có cu ly à? Bạch thần nhìn về phía Chu Phúc cùng Chu Cẩn. Mẹ cũng đối với bạch thần loại tính cách này có chút dở khóc dở cười, hắn này hướng về tốt nói gọi là vật tận dụng, hướng về xấu nói, vậy thì là chủ nô. Một buổi tối thời gian, ngược lại cũng cho bốn người đào ra một cái hố to, có điều hậu kỳ trang trí cùng phô thạch buổi tối không có cách nào hoàn thành. Buổi sáng thời điểm, bạch thần ở đến trường trước tiên đi tới một chuyến bệnh viện. Y thì thôi khi sắp vẫn chưa có quá nhiều chuyển biến tốt. Kỳ thực y thôi thương thế cũng không lo ngại, nguyên nhân chân chính vẫn là tâm bệnh. Thạch đầu, ngươi đem mẹ ta quan vào ngục giam. Này có thể chuyện không liên quan đến ta, là ỉm tợ gì ủ ba người bọn hắn làm ra chuyện tốt, bọn họ nhìn thấy trên tin tức đưa tin, khi có điều mẹ ngươi như vậy đối xử ngươi, vì lẽ đó liền ra tay rồi, ngươi nếu như cho rằng bất mãn, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho bọn họ, để bọn họ đình chỉ. Quên đi. Bọn họ cũng là có ý tốt y thôi kỳ thực tại không phải là ở trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên không nói chính mình có hay không có thể đấu thắng mẫu thân, coi như là đấu thắng, chính mình cũng không biết làm sao đối mặt nàng. Vì lẽ đó ỉm tợ gì ủ, cơ lạc cùng xịt bú lờ ra tay, trái lại giúp nàng hóa giải một chút lúng túng cùng khó xử. Ý thì thôi, mẹ đã bắt được ngươi quyền giám hộ, chỉ cần thông qua nữa tòa án thêm văn, sau đó ngươi liền có thể cùng ta ở cùng một chỗ, không cần lại lo lắng tách ra. Có thật không, ý thôi trong mắt rốt cục lộ ra một tia kích động cùng mừng rỡ. Nhưng là lại không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng, này có thể hay không quá phiền phức mẹ thúc thúc, hơn nữa chuyện lần này, mẹ ta đem mẹ thúc thúc kéo xuống nước, mẹ thúc thúc có sinh khí sao? Khắc khắc y thôi, ta có thể không đủ dễ giận như vậy. Lúc này mẹ tay nâng dựng đứng hoa tươi từ ở ngoài đi tới. Xin lỗi, mẹ thúc thúc. Đừng nói như vậy, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, bây giờ lao dệt sở không thể chăm sóc ngươi, ta đương nhiên phải tận lên trưởng bối trách nhiệm, thay chăm sóc ngươi. Y thì thôi, ta nên đi học. Chờ ta tan học trở lại thăm ngươi, thuận tiện mang cho ngươi ăn ngon. Hừm, trên đường cẩn thận y thôi đối thoại vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện mình căn dặn tựa hồ quá dư thừa. Mặc kệ là đường cái sát thủ vẫn là tiểu thâu giặc cướp, gặp phải tên tiểu tử này, e sợ nên cẩn thận đều sẽ là bọn họ, mà không phải tên tiểu tử này. Sau đó mấy ngày đều ở gió êm sóng lặng bên trong vượt qua, phảng phất hoài ỉnh đã ngừng chiến tranh. Bạch thần đều có chút hoài nghi, hoài ỉnh có hay không đã hết biện pháp. Có điều bạch thần vẫn là coi khinh hoài ỉnh. Coi khinh nàng đối với nước Mỹ pháp luật lý giải. Vài ý đầu tiên hướng về liên bang cảnh thự đệ trình rời đi vụ án thẩm lý yêu cầu, đưa nàng từ San Francisco tổng thự chuyển đến liên bang cảnh thự, đừng xem hai người đều là cảnh sát, nhưng là cống hiến cho ZF nhưng bất đồng. Sau đó vài ý liền bắt đầu tìm cớ, đầu tiên là phát hiện thời đó nàng áp chế tọa xe cảnh sát không có lắp đặt bên trong xe quản chế. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, phải biết bây giờ America hết thể xe cảnh sát, đều phải có xe nằm trong ngoài quản chế. Vì lẽ đó rất dễ dàng cũng làm người ta hoài nghi, đây là đồng thời có dự mưu hãm hại, đồng thời cũng dẫn đến San Francisco cảnh cục rơi vào hãm hại bê bối bên trong. Sau đó chính là người cảnh sát kia bụng thương thương, từ đường đạn phân tích, là từ phía trước bụng trúng đạn, mà hồi ảnh lúc đó ở phía sau tòa, trước tiên không nói nàng làm sao được cảnh sát bội thương, đầu tiên là phương hướng liền không thể bắn trúng cảnh sát trước phút. Sau đó hồi ảnh liền ngay cả nộp bảo lãnh kim đều không đủ giao phó, liền ra tạm giam. Có điều hồi ảnh ra tạm giam vẫn chưa lập tức phản kích, mà là tiến vào bệnh viện. Nàng đương nhiên không phải thân thể gặp sự cố, mà là vì tránh né liêm chính công thự. Bây giờ nàng vẫn như cũ là liêm chính công thự hiểm phạm, tuy rằng liêm chính công thự cảnh sát còn chưa đối với nàng tiến hành tạm giam, nhưng là đối với nàng đã bắt đầu theo dõi giám thị nghe lén. Cái phiền toái này không nhỏ, vì lẽ đó hồi ảnh không thể cùng thời gian ứng phó hai cái phương hướng, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, lấy chạy chữa vì là cớ, tránh né liêm chính công thự truy tra. Đồng thời hồi ảnh tiến vào bệnh viện cũng có thể để cho nàng thu được không ít đồng tình. Làm bạch thần nhận được tin tức thời điểm, vẫn bị hồi ảnh thủ đoạn này sợ hết hồn. Không hổ là cả ngày cùng pháp luật giao thiệp với luật sư, này một tay chơi thực sự là quá xinh đẹp. Không chỉ ung dung thoát thân, trái lại còn thu được không ít dư luận chống đỡ. Đồng thời còn sẽ thấp nàng sau đó cần thiết đối mặt liêm chính công thự chế tạo không ít áp lực, để liêm chính công thự không dám manh động, dù sao trước một khắc hầu như đã bị định tính vì là cảnh sát thất trách mưu hại vu oan. Nếu như lúc này bọn họ lại đang tiến hành cưỡng chế hành động, rất khả năng mang đến càng thêm ác liệt dư luận khuynh hướng. Sư phụ, người phụ nữ kia quá giàu hoạt, xem ra ta cần phải ứng phó cẩn thận. Ỉm tợ gì ủ gọi điện thoại tới. Không cần, lần này không cần các ngươi ra tay. Bạch thần hờ hững nói rằng. Nhưng là, nữ nhân này. Nếu như nàng lại không biết điều, cái kia ta liền tự mình ra tay. Vài ỉm vốn là không phải người tốt, thậm chí có thể nói là một cái tội phạm. Nàng năng lực có giờ này ngày này địa vị, rất lớn trình độ đều là bởi vì nàng chuyên về lợi dụng pháp luật lỗ thủng. Vì lẽ đó nếu như Hỏa Ảnh thật sự bất chấp hậu quả, nghi vấn muốn dây dưa đến cùng, như vậy Bạch Thần cũng sẽ làm cho nàng triệt để không có cơ hội vươn mình. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1415, phương xa khách tới. Rất nhanh Hỏa Ảnh liền ra tay rồi, và Hỏa Ảnh hướng về tòa án nhắc lên kháng nghị, yêu cầu bác bỏ mẹ thay thế nàng trở thành người giám hộ thỉnh cầu. Đồng thời liệt kê ra rất nhiều minh văn điều lệ cùng với rất nhiều án lệ, điều này làm cho mẹ trình thỉnh cầu lập tức chịu đến trở ngại. Nếu như Hỏa Ảnh lúc trước tội danh thành lập, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là hiện tại Hỏa Ảnh được thả ra, đồng thời San Francisco cảnh thử còn tuân ra như vậy bê bối, Hỏa Ảnh lập tức từ số danh chiêu tội phạm đã biến thành vô tội bị hãm hại luật sư. Cái này cũng là Hỏa Ảnh hướng dẫn truyền thông làm ra tạo dư luận phong ba, hết thể truyền thông đều ở trong khoảnh khắc chuyển biến trận doanh. Sau đó hai ngày y thôi sắc mặt đã càng ngày càng trầm trọng, nàng có thể nghĩ tới đến, dùng tự tàn phương thức tính toán Hỏa Ảnh, đã là phi thường đại dũng khí, nhưng cũng lại không nghĩ ra càng thêm ác độc phương thức. Đương nhiên, có lẽ không chỉ là không nghĩ ra được, là không muốn làm được. Bạch Thần đã phi thường căm tức, nữ nhân này cũng thật là không hiểu được thu lại. Đối với Hỏa Ảnh dây dưa không nớt, không biết tiến thối, Bạch Thần cũng định ra tay rồi. Hỏa Ảnh xưa nay liền không phải cái tốt mẫu thần, dù cho là nàng nuôi nấng lớn lên nhi tử với bờ, nàng cũng có thể bỏ mặc. Đây là một cái quá mức tự người đàn bà của ta, đối với nàng mà nói, chỉ cần là đồ vật của chính mình, liền nhất định muốn chiếm được. Bạch Thần đẩy ra cửa phòng bệnh, Hỏa Ảnh bất ngờ nhìn Bạch Thần đến. Làm sao? Ngươi là xin vào hàng sao? Hỏa Ảnh không buông tha bất kỳ có thể trào phúng kẻ địch cơ hội, hay là nàng hiện tại chính hưởng thụ này hiếm thấy trở mình cơ hội? Không, ta là tới nói cho ngươi, ngươi là yêu thích ngục giam. Vẫn là yêu thích bệnh viện tâm thần. Hỏa Ảnh đột nhiên một cái lật đổ bên cạnh trên bàn hoa quả bàn. Tức giận nhìn Bạch Thần, ta nghe nói ngươi nắm vẫn là lâm thời thị thực đúng không? Ta có 10.000 loại phương pháp để ngươi bị khiển tống về nước. Chuyện của tôi rất nét, chuyện nụ ạ toài ngươi không có cơ hội. Bạch Thần cười rời đi. Lúc này cửa phòng lại mở ra, Hỏa Ảnh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy nàng tuyệt đối không thể tin tưởng hình ảnh, chỉ thấy một cái vặn vẹo quái vật, chính một chút xâm nhập trong phòng bệnh. Đó là một cái nàng chưa từng gặp quái vật, trên người tất cả đều là béo thịt, đầu lưỡi cũng nhỏ xuống nghiêm dịch. Hỏa Ảnh sợ đến từ trên giường bệnh lăn xuống đến, sợ hãi nhìn cái kia không ngừng tiếp cận nàng quái vật. Hoảng loạn bên trong, Hỏa Ảnh tìm thấy dao gọt hoa quả, một tay tóm lấy dao gọt hoa quả, mãnh liệt hướng về trước đâm tới. Đột nhiên, Hỏa Ảnh nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc, "A mụ mụ, ngươi làm gì?" Hỏa Ảnh lúc này cũng tỉnh lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt bóng người, nhưng nơi nào còn có quái vật gì? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Quái vật đây! Quái vật đây! Lúc này, ngoài cửa hộ sĩ mở cửa đi vào, trong tay mang bàn loảng xoảng rơi trên mặt đất, đồng thời hét dầm lên. Nghe được hộ sĩ rít gào, mấy cái bệnh viện bảo an vọt vào. Nhìn thấy chính là Hỏa Ảnh trong tay cầm dao gọt hoa quả, mà huệ bở trên người tràn đầy máu tươi. Bảo an lập tức tiến lên nắm lấy Hỏa Ảnh, đồng thời cướp hạ dao gọt hoa quả. Hỏa Ảnh điên cuồng giãy giụa, buông tay, các ngươi buông tay. Là quái vật. Ta vừa nãy nhìn thấy quái vật. Huệ bở. Ngươi nói cho bọn họ biết, vừa nãy là không phải có quái vật. Huệ bở. Giãy giụa bên trong Hỏa Ảnh đột nhiên nhìn thấy, cửa cái kia gọi là thạch đầu hài đồng. Đối diện nàng lộ ra nụ cười quái dị. Là tên kia. Là tên kia dở trò quỷ. Mọi người quay đầu lại, nhưng chưa thấy bất luận người nào, nhưng là Hỏa Ảnh vẫn như cũ không tha thứ kêu, khá như là một người điên, muốn hướng về tới cửa nắm lấy trong mắt hài đồng kia. Ngươi không cần đi. Là ngươi làm ra. Ta biết là ngươi làm ra. Ta sẽ không chịu thua. Ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Những an ninh kia mạnh mẽ để lại Hỏa Ảnh, cửa căn bản là không đủ bóng người nào, nữ nhân này là điên rồi sao? Ai nha đột nhiên, Hỏa Ảnh cũng không biết lại cướp được dao gọt hoa quả, một đao đâm vào bảo an trên ngực, cũng may Hỏa Ảnh lực tay không lớn, nhưng là tất cả mọi người đều ý thức được, Hỏa Ảnh nguy hiểm, lập tức liên hệ khoa tâm thần bác sĩ, đồng thời đối với Hỏa Ảnh tiêm vào yên ổn tề. Huệ bở thương thế không nặng, chỉ là trên cánh tay bị vẽ ra một cái lỗ hổng, người an ninh kia cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Hỏa Ảnh đột nhiên mất khống chế phát điên, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Hỏa Ảnh điên rồi. Mặc kệ nàng là nguyên nhân gì, ngược lại lần này nàng là thật sự thua. Nhờ vào lần này, nàng đối mặt đã không phải là mình chuyên nghiệp lĩnh vực, mà là tinh thần lĩnh vực. Một khi nàng bị giám định vì là người điên, như vậy nàng liền muốn đi vào bệnh viện tâm thần bên trong. Bây giờ nàng chỉ có thể bị trói, liền tự do thân thể đều không có. Mà nàng tập kích con trai của chính mình còn có bảo an video, cũng ở các bà mai thể bên trong truyền lưu ra. Đường đường đại luật sư, bây giờ nhưng thành dáng vẻ ấy, khá khiến người ta thổn thức cảm khái. Sau đó mấy ngày, mẹ xin văn kiện lượng lớn phục rất thuận lợi, liền ngay cả y thôi ông ngoại bà ngoại, cũng tự mình trao quyền cho mẹ. Nguyên bản làm cha mẹ đều bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào hành xử người giám hộ quyền lực thời điểm, nàng ông ngoại bà ngoại đem sẽ tự động trở thành nàng người giám hộ. Có điều hai lão già ra tuổi tác đã cao, cũng không thích hợp chăm sóc y thôi, hơn nữa dù sao, bọn họ vẫn tương đối tin mặc cho mẹ, vì lẽ đó ở hỏi dò quá y thôi ý đồ sau, cũng đồng ý mẹ thỉnh cầu. Nay chủ yếu còn muốn quy công cho mẹ người tốt duyên, ở trên tiểu trấn, nếu như bình chọn người hiền lành, mẹ tuyệt đối là cái thứ nhất bị người nhớ tới. Bây giờ hai lão già tuy rằng không ở tại trên tiểu trấn, bất quá lần này y thôi cùng ở ỉnh làm lộn tung lên, bọn họ vẫn có nghe thấy. Đương nhiên, hai lão già cũng là phi thường hiểu chuyện, vẫn chưa thiên vị con gái của chính mình. Hoặc là nói hai người bọn họ kỳ thực đối với hoài ịn, cũng không phải như vậy hợp, trái lại là chính mình tôn nữ, bọn họ liền thường xuyên đến trên tiểu trấn Vân An. Có y thôi ông ngoại bà ngoại chống đỡ, mẹ xin y thôi quyền giám hộ cũng rất nhanh được lượng lớn phục, diễn ra hai cái cuối tuần, tòa án liền dành cho lượng lớn phục được phép mẹ thay thế y thôi ông ngoại bà ngoại chăm sóc y thôi. Y thôi xuất viện cùng ngày, tất cả mọi người không có đi học, mẹ cũng xin nghỉ. Nên tiếp y thôi xuất viện. Y thì thôi mau tới. Rosie lôi kéo y thôi lên gian phòng. Y thì thôi kinh ngạc phát hiện. Gian phòng cách cục lại thay đổi, không phải là mình quen thuộc như vậy, ở đi ra phần cuối lại có thêm một cái phòng. Nơi này sau đó chính là người gian phòng. Bạch thần cùng mẹ cũng theo lên lầu, đây là bọn hắn những ngày gần đây, tự mình làm y thôi mà xây dựng thêm. Rosie đẩy ra cửa sổ phòng ngủ, hậu viện là một cái 20 mét vuông cái ao. Y thì thôi, ngươi xem. Hoa. Đây là... Đây chính là chúng ta ở ngươi không ở thời điểm, tự mình đào móc ra bể bơi. Liền ngay cả cái ao gạch men sứ đều là tự chúng ta phô. Y thì thôi đã cảm động khóc không thành tiếng, đỏ mắt lên nhìn mỗi người. Thạch đầu, Josie. Mẹ thúc thúc. Ta yêu các ngươi, ta yêu mỗi người các ngươi. Không muốn khóc sướt mướt, ngươi muốn hài lòng. Muốn hài lòng cười. Josie đột nhiên lôi kéo Y thôi, trực tiếp đập ra trước cửa sổ, nương theo rít gào, hai người phù phù một tiếng, ngã vào trong ao. Mẹ ở bên cạnh cái ao trên thịt nướng, Bạch Thần cũng gia nhập trong nước nô đùa. Mẹ phát hiện, từ khi Bạch Thần đến sau, trong nhà liền trở nên càng ngày càng nóng náo. Không lại như trước đây loại kia quẩn cung ẽ, trước đây mẹ chỉ là duy nhất tụ. Không phải hắn yêu thích loại này cô độc cảm giác, là bởi vì hắn thực sự là không cách nào hòa vào loại này bình thường xã giao. Tuy nói bây giờ xã hội đối với hắn loại này xu hướng tình dục vẫn tương đối mở ra, nhưng là vẫn còn có chút người cho rằng, gay chính là biến thái đại danh tử. Cực lực tránh khỏi cùng mẹ tiếp xúc. Mẹ yêu thích cái cảm giác này, tràn ngập sung sướng âm thanh đầy dây trong đình viện. Đây là mẹ sau khi trưởng thành, lần thứ nhất cảm giác được ra cảm giác. Đô đô. Bạch Thần bỏ vào bên cạnh cái ao trên trong quần áo phát sinh thủ cơ chấn linh, Bạch Thần khá là không muốn lên bờ. Này. Thạch đầu, là ta. Lô Tam Bình. Đúng đấy, ngươi nhớ ta không? Ngươi có phải là lại cho ta đưa bệnh gì người đến? Ngươi xem ngươi. Không có chuyện gì liền không thể gọi điện thoại cho người sao? Đến cùng chuyện gì? Ta hiện tại ở San Francisco sân bay, còn có ngươi An Diệu Nhi tỷ tỷ, còn có Tiểu Bảo, chúng ta thừa dịp quốc nội nghỉ dài hạn, đi ra chơi mấy ngày, ngươi Diệu Nhi tỷ tỷ nói muốn dẫn Tiểu Bảo đến thăm ngươi. Cái gì? Các ngươi hiện tại ở San Francisco sân bay? Đúng đấy, là ngươi tới tiếp chúng ta, hay là chúng ta quá khứ tìm ngươi? Thạch đầu, có chuyện gì không? Mẹ hỏi. Ta dưỡng phụ mẫu mang theo đệ đệ ta đến xem ta, ta muốn đi đón bọn họ. Hả, là Lư tiên sinh cùng An tiểu thư đi. Mẹ hơi vi kinh ngạc hỏi. Đúng đấy. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Ta muốn nhìn một chút, thạch đầu đệ đệ ra sao đây. Vậy ta đi mượn ý muốn đặt xe. Mẹ nói rằng, mẹ xe chỉ có thể ngồi xuống 4 người, vì lẽ đó chỉ có thể mượn 2 tờ thương vụ xe. Rất nhanh, mẹ liền mượn tới xe, có điều kiện chính là liền với phở răng cũng đồng thời theo tới. Một nhóm 5 người, ở huyên nháo bên trong đi tới San Francisco sân bay. Đến sân bay, đúng dịp thấy Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi từ An Kiểm đi ra, phía trước còn có cái bính chạy đứa nhỏ. Đứa bé kia xem ra cũng là một tuổi nhiều dáng vẻ, nhưng là chạy lên đường đến nhưng không có chút nào đung đưa, tay chân linh hoạt hay cùng người bình thường không đủ khác biệt gì. Tuy rằng còn đến không kịp chào hỏi, nhưng là tất cả mọi người đều ngay đầu tiên xác nhận, đứa trẻ này chính là Bạch Thần đệ đệ. Tiểu tử Bạch Thần đồng dạng có chút bất ngờ. Tên tiểu tử này 2 tháng nhiều không gặp, lại lớn rồi nhiều như vậy. Kaka. Kaka Tiểu Bảo lập tức từ trong đám người nhận ra Bạch Thần, lập tức tăng nhanh bước chân, như bay nhào tới Bạch Thần trong lòng. Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi nhưng là cùng mặt sau thở dốc, hô. Thạch Đầu, Tiểu Bảo. Quá, quá năng lực chạy. Lư tiên sinh, An tiểu thư. Không, ta hiện tại nên xưng hô ngươi vì là Lô Thái Thái đi. Xin chào, mẹ tiên sinh. Bọn họ là. Lô Tam Bình hiếu kỳ nhìn vây quanh ở Bạch Thần bên người ba đứa hải tử. Hả, nàng là y thôi, Thạch Đầu tiểu bạn gái. Ha ha, mẹ cười ha ha giới thiệu, nàng là cháu gái của ta Dỗ Xi, còn có Thạch Đầu đi tới sau, giao cho người bạn thứ nhất Phở Răng, cũng là chúng ta hàng xóm. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi, bọn họ rất muốn nhìn một chút, hai người đến cùng có chỗ đặc biệt nào, có thể giáo dục ra Thạch Đầu như vậy hải tử. Lên xe trước đi. Chờ đã. Còn có người. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1416. Cựu hán. Rất nhanh, Mùa Quyển Nhi liền từ An Kiểm đi ra. Thạch Đầu. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Mùa Quyển Nhi, lại liếc nhìn Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi, này không phải hai người bọn họ cái cộng thêm tiểu bảo độ giả như sao? Làm sao sẽ đem Mùa Quyển Nhi cũng mang đến? Là như vậy, bởi vì một bác sĩ bị yêu trước tới tham gia quốc tế chữa bệnh hiệp hội tổ chức học thuật nghiên thảo hội, vì lẽ đó lần này tài năng sẽ cùng chúng ta đồng hành. Hả, như vậy a? Sau đó Bạch Thần càng làm Mùa Quyển Nhi giới thiệu cho mọi người, Mùa Quyển Nhi rất nhanh sẽ cùng mọi người vui vẻ ở chung dâng lên. Dù sao đại gia tuổi tác xê xích không nhiều, Mùa Quyển Nhi năm nay cũng có điều 23 tuổi. Các ngươi mấy ngày nay hành trình có sắp xếp gì không? Trên xe thời điểm, mẹ hỏi. Chúng ta muốn cho Thạch Đầu theo chúng ta 2 ngày, ngược lại vừa vặn đến thứ 6, Thạch Đầu cũng nghỉ, chúng ta dự định ở San Francisco chơi 2 ngày. Lô Tam Bình nói rằng, đồng thời nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi không có ý kiến chớ. Ngươi nếu như bao ăn bao ở bao chơi, ta muốn đem bằng hữu ta đều mang tới. Hành hành hành, không thành vấn đề. Lô Tam Bình nhưng là tiêu chuẩn con nhà giàu, điểm ấy chi tiêu còn không để vào mắt. Ha ha, cái kia sao được. Mẹ, ngươi có thể đừng nói như vậy, Thạch Đầu ở ngươi cái kia, có thể không ít cho ngươi thêm phiền phức đi. Lúc này Dỗ Xi đã hưng phấn gọi dậy đến. Lại có chơi rồi. Mẹ bất mãn mắt Dỗ Xi, coi như có người bao chi tiêu. Cũng không muốn ngay trước mặt người ta biểu hiện cuồng nhiệt như vậy. Trước tiên đem chúng ta đưa đến khách sạn đi, chúng ta đã đặt trước gian phòng. Thạch Đầu, có ta phần sao? Phờ Răng tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần. Đương nhiên, có điều ngươi trước tiên muốn trình đến hai tờ tiên sinh đồng ý. Tốt ư. Phờ Răng cũng là hưng phấn gọi dậy đến. Rất nhanh. Mẹ liền cùng hai tờ nói chuyện điện thoại. Hai tờ tự nhiên tình nguyện Phờ Răng cùng Bạch Thần chơi cùng nhau, không nói hai lời liền đồng ý. Đột nhiên. Đường cái phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, khẩn tiếp theo liền thấy đến một chiếc xe nghịch hướng hành xử mà đến, đồng thời còn có thật nhiều xe cảnh sát truy ở phía sau. Xe nhanh chóng chạy qua mọi người xe, nhưng là y thôi đột nhiên kêu to, mẹ thúc thúc. Đỗ xe. Mẹ nhanh chóng đạp lên phanh lại, nghi hoặc liếc nhìn y thôi, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy phải ịn. Y gì thôi sắc mặt nghiêm túc, nàng so với mẹ xem càng rõ ràng. Màu đen trên xe xác thực là mẹ của chính mình, hơn nữa còn có người dùng thương chỉ vào nàng. Thạch Đầu, các ngươi trước tiên đi khách sạn ý thôi nhìn về phía Bạch Thần. Đi thôi, cẩn thận một ít. Ý thì thôi, ta đến giúp ngươi. Dỗ Xi cũng nhảy xuống xe, ý thôi vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Bạch Thần lại nói, cũng được, hai người các ngươi cùng nhau, ta ngược lại thật ra yên tâm. Mẹ thoáng chần chờ nhìn Bạch Thần, hai người bọn họ không thành vấn đề chứ. Yên tâm đi, ta nhìn mấy người kia thực lực. Rất yếu. Thạch Đầu, liền như vậy nháy mắt. Ngươi cũng nhìn ra thực lực của đối phương. Mộ Quyển Nhi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Hiển nhiên, mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có nàng đối với Bạch Thần tối không biết. Tất cả mọi người là cười không nói, lẫn nhau giao lưu một cái hiểu ngầm ánh mắt. Chiếc kiêng lịch hướng chạy xe hỏa lực mạnh phi thường, xe cảnh sát ở phía sau hoàn toàn chính là bị động chịu đòn, đồng thời bởi vì đối phương trên xe có con tin, vì lẽ đó cảnh sát cũng bất tiện nổ súng. Rất nhanh, màu đen xe liền xử cách cảnh sát tầm nhìn, lái vào vùng ngoại ô. Ở thoát ly xe cảnh sát truy đuổi sau. Mấy cái che mặt tên vô lại ngạnh lôi hình từ trên xe hạ xuống, lôi kéo tiến vào trong núi thảm. Những người này làm việc vô cùng cẩn thận, một bên đi tới một bên xác nhận không có người theo dõi. Đi. Xú. Mấy người này động tác phi thường thô bạo, căn bản là không để ý hình có hay không năng lực cùng được với, dọc theo đường đi lại là xả lại là ném, hoàn toàn liền không coi hình là người. Buông tay. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Vài hình giờ khắc này đã tâm lực quá mệt mỏi. Ngay ở trước đây không lâu, nàng mới từ bệnh viện tâm thần đi ra, mà nàng giám định kết quả là có nhẹ nhàng bệnh tâm lý. Mà Liêm Chính Công Thử cũng tại lúc này từ bỏ đối với nàng tố tụng, nhưng là đối với bây giờ và ỉnh tới nói, đã mất đi tất cả. Nàng luật sư sự vụ sở đã giải tán, mà nàng cũng bị điếu tiêu bằng luật sư, liền ngay cả con trai của nàng Weber, bây giờ cũng đã bị phụ thân hắn tiếp đi. Chuyện này đối với Huỳnh tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ rơi xuống như vậy quẫn cảnh. Nhưng là nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là, một đám tên vô lại ở nàng tâm lực quá mệt mọi thời điểm, lại xông vào nàng trong nhà, đồng thời còn đưa nàng cướp đoạt tới đây. Đại luật sư, ngươi có thể còn nhớ ta sao? Lúc này, từ trong rừng đi ra càng nhiều người, trong đó cầm đầu là cái độc nhãn long. Vài ý nhìn thấy độc nhãn long thời điểm, sắc mặt nhất thời thay đổi, là ngươi. Dô nạn. Là ta. Không nghĩ tới đi, xú. Cái này gọi là dô nạn độc nhãn long, trong mắt bắn ra phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt, lúc trước muốn là ngươi, ta cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế, ta đem trong mắt của chính mình từ đào móc ra, chính là vì quyết định, hướng về ngươi báo thủ. Dô nạn, ngươi không cần đem chuyện gì đều trốn tránh ở trên người ta, ngươi và ta có điều là lợi dụng lẫn nhau, chỉ có điều ngươi thua rồi, có trách thì chỉ trách chính ngươi xuẩn. Vài ỉn cười lạnh nói. Dô nạn mấy năm trước từng là San Francisco Hắc Bang lão đại, đã từng thông ăn San Francisco trắng đen hai đạo, mà Huỳnh ở trở thành luật sư sau, chính là cho dô nạn làm cố vấn pháp luật. Mà Huỳnh xác thực là giúp dô nạn xử lý không ít vụ án, giải quyết rất nhiều phiền phức. Có điều dô nạn cuối cùng vẫn là thất thế, một cái ẩn nút ở dô nạn bên người cảnh sát nằm vùng tìm tới dô nạn tội chứng. Huỳnh thuận thế từ dô nạn cố vấn pháp luật chuyển hướng người làm chứng, điều kiện đương nhiên chính là không truy cứu nàng trước tội. Cảnh sát cũng tiếp nhận Huỳnh điều kiện, dô nạn rất thuận lợi bị định tội. Dô nạn bị phán xử trọng hình, mà Huỳnh nhưng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là Huỳnh không đủ hướng đạo, dô nạn lại vượt ngục, hơn nữa lại mời chào nhiều như vậy thủ hạ. Dô nạn nghe được Huỳnh, không những không giận mà còn cười, đúng đấy, khi đó là ta quá ngu, lại để ngươi nắm giữ ta nhiều như vậy gốc gác mà còn không đủ diệt trừ ngươi, vì lẽ đó lần này ta sẽ không tái phạm hạ đồng dạng sai lầm. Mẹ lúc này dô nạn một cái thủ hạ nhấc theo hệ bờ đi ra, thấy được chưa, ta sẽ để cả nhà ngươi đều chết phi thường khó coi. Đầu tiên là con trai của ngươi, sau đó là ngươi. Đối, ta nhớ ngươi còn có một đứa con gái đúng không, ngươi yên tâm. Ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngươi đối với ta có thù oán gì, chỉ để ý trả thù ở trên người ta, thả bê bờ. Vài ỉn cuồng loạn giận dữ hét. Ha ha, ta liền thích xem đến ngươi vẻ mặt như thế. Dô nạn liếm liếm đầu lưỡi, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, chính là vì nhìn thấy sự phẫn nộ của ngươi cùng tuyệt vọng. Mẹ, cứu cứu ta. Mụ mụ. Vài ý nghe được vệ bở tiếng khóc, đã hoang mang lo sợ, dù cho nàng lại làm sao tự mình, làm sao cố chấp, nhưng là cũng không thể chân chính tiêu diệt nhân tính một mặt. Dô nạn, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể đáp ứng ngươi, ngươi đem vệ bở thả. Ha ha, dô nạn cười lớn dâng lên, ngươi cho rằng ta chờ đợi thời gian 9 năm, chỉ là vì tiền sao? Ta muốn hết thảy tất cả, ngươi từ trong tay ta cướp đi tất cả, ta muốn cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Dô nạn bàn tay lớn vồ một cái. Trực tiếp nhấc lên huệ bờ cái cổ, huệ bờ mặt cũng đã bị bấm đỏ, không phát ra được thanh âm nào, hai chân không ngừng không đá. Vài ỉn đã tuyệt vọng, nàng muốn cứu huệ bờ, mặc kệ nàng trước đây làm sao đối xử con trai của chính mình, đều không thể xóa bỏ nàng làm mẫu thân cái kia phần yêu. Hay là rất nhiều lúc, nàng trung tâm tự mình sẽ đem phần này cảm tình che lấp, nhưng là ở trải qua gần đây vài lần biến cố sau, vài ỉn đã không lại hung hăng như vậy, nàng bắt đầu chậm rãi nghĩ lại quá khứ của chính mình. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng phải đối mặt một cái tàn nhẫn nhất sự tình, đã từng kẻ địch muốn ở ngay trước mặt nàng, giết chết con trai của chính mình. Ai tới cứu cứu về bờ? Ai tới? Đột nhiên, một cái bóng bay lượn mà qua, dô nạn thân thể không bị khống chế bay ngã ra ngoài, mà làm mọi người thấy rõ người tới thời điểm, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Một cái mang theo mặt nạ nữ tử, nàng trong lòng chính ôm về bờ. Không có ai xem thanh dung mạo của nàng, nhưng là ở đây tất cả mọi người đều đối với cái kia mặt nạ sẽ không xa lạ. Huyết ảnh. Ngươi. Ngươi là huyết ảnh. Giết bọn họ. Tầng tầng ngã xuống đất rồ nạn gào thét, nhưng là huyết ảnh nhưng là thân hình ốn một cái, người đã phóng lên trời, tốc độ này nhanh căn bản liền để những thương thủ đó không cách nào phản ứng lại. Đột nhiên, lại một cái bóng tránh ra, ở giữa không trung trở mình, bắn ra hai cái cục đá, bị cục đá bắn trúng hai người lập tức tầng tầng đánh ở phía sau thân cây. Là xạ thủ. Là xạ thủ. Những kia tên vô lại sợ hãi không tên. Nhưng là xạ thủ cũng sẽ không cho bọn họ phản ứng lại cơ hội, hai tay một trường, 10 ngón ra hết, 10 cục đá đồng thời bắn ra, đồng thời bắn trúng 10 người. Mà những thương thủ đó căn bản là bắt giữ không tới xạ thủ thân hình, mà bọn họ chu vi không ngừng né qua huyễn ảnh bóng người. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bị huyễn ảnh sau lưng đánh lén ngã xuống đất, xạ thủ nhưng là ở ngay phía trước kiềm chế, huyễn ảnh ở sau lưng từng cái đánh tan. Dô nạn nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới chính mình một cái hành động, lại sẽ chọc cho ra náo động toàn quốc vốn có anh hùng. Ban đầu hắn còn chỉ coi như những người đeo mặt nạ này là đồ vốn có hư danh, nhất thời may mắn thành danh. Nhưng là giờ khắc này hắn tài năng rõ ràng, mặt nạ anh hùng đáng sợ, đối phương chỉ là hai người, chính mình những kia thủ hạ cư nhưng đã sắp toàn quân bị diệt. Dô nản phẫn nộ nhìn về phía Hoài Ín, trong mắt oán hận chút nào chưa giảm, trong tay thương chỉ về Hoài Ín. Hoài Ín kinh ngạc phát hiện, huyễn ảnh che ở trước mặt nàng, mà huyễn ảnh có đủ đánh bay. Một thương này vừa vặn bắn trúng huyễn ảnh vốn có điều cái mặt nạ này là thái hợp kim chế phẩm, phổ thông đường kính súng lục cũng đánh không xấu. Hoài Ín há hốc mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt huyễn ảnh. Nàng cho rằng nhất định là ảo giác của chính mình. Bởi vì, huyễn ảnh lại là con gái của chính mình ý thôi. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1417, mẹ con vết rách. Thời khắc này, Hoài Ỉnh cảm thấy cực kỳ xa lạ, trước mắt huyễn ảnh, lại chính là con gái của chính mình. Đường đạn xẹt qua y thôi gò má, mang quá một đạo vết máu. Nhưng là y thôi nhưng không hề bị lay động, nàng đã không còn là cái kia tứ cô vô thân thiếu nữ. Nàng có thể để bảo vệ bất luận người nào, nàng có năng lực bảo vệ bất luận người nào. Dô nản ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức lại dự định nổ súng. Nhưng là y thôi sao dung dô nản lần thứ hai uy hiếp đến mình cùng mẹ của chính mình, y thôi thân hình biến hóa thất thường. Chính phía sau hình cũng không thấy rõ y thôi động tác, chỉ có ở y thôi dừng lại nháy mắt, có thể thấy rõ, mà ven đường lá rụng tất cả đều khuấy động vung lên. Dô nản đồng dạng không kịp phản ứng, y thôi đã vọt tới dô nản trước mặt, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu. Dô nạn cầm bị đứng vững, trực tiếp ngửa ra sau đổ tới. Tiếp theo dô sỉ cũng trong nháy mắt nắm chắc cơ hội, hét lớn một tiếng, trăm hoa đua nở. Chiêu này trăm hoa đua nở thì tương đương với trong nháy mắt bắn mạnh ra hết thể cục đá, uy lực nhưng là tương đương kinh người, nhưng là chính là không đủ cái gì chính xác. Y gì thôi lập tức mạo hiểm né tránh, đồng thời kêu lên, dô sỉ, ngươi nhìn một chút. Hi hi, ta biết ngươi lần đi mở. Mà dô nạn cùng phía sau cây cối. Lập tức như là trải qua như mưa rông gió bão, phát sinh bùm bùm âm thanh. Hoài Ỉnh ngơ ngác nhìn y thôi, nửa ngày nói không ra lời. Y gì thôi chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Hoài Ỉnh, tung người một cái, đem Huệ Bở từ trên cây ôm hạ xuống, sau đó phóng tới Hoài Ỉnh trước mặt. Huệ Bở đồng dạng ánh mắt đờ đẫn nhìn tỉ tỉ của chính mình, ngươi, ngươi đúng là huyết ảnh. Y gì thôi vai hơi hơi run rẩy, cắn môi dưới xoay người. Y gì thôi, chúng ta đi thôi. Dô si liếc nhìn bốn phía. Hết thể người cũng đã bị các nàng đẩy ngã, đã không có uy hiếp. Y gì thôi không quay đầu lại, chỉ là hơi hơi gật gù, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất ở Hoài Ỉnh cùng Hệ Bờ trước mặt. Hoài Ỉnh trong đầu hỗn loạn tương bừng, phảng phất thời khắc này nàng mất đi suy nghĩ năng lực. Chỉ là ngơ ngác nhìn Y thôi phương hướng ly khai, Hệ Bờ trong mắt nhưng tràn ngập sùng bái cùng kích động, tỷ tỷ của chính mình là Super Hệ Rồ. Nàng chính là mặt nạ anh hùng huyết ảnh. Làm sao? Không chịu nhận sao? Hoài Ỉnh quay đầu lại. Nhìn thấy sau lưng đứng một cái mang theo mặt nạ Nam Hải. Hoài Ỉnh hầu như không có trải qua bất kỳ chần chờ. Đã xác định, cái này mang mặt nạ Nam Hải chính là cái kia gọi là thạch đầu Nam Hải. Là ngươi. Ngươi. Ngươi là cái bóng. Nếu như ngươi còn coi nàng là làm con gái, vậy thì tốt tốt bảo thủ bí mật này, không muốn lại làm cho nàng bị đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang chỉ trích ta sao? Hoài Ỉnh trong lòng vô danh hỏa lại một lần nữa bay lên, phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi quá tự mình. Ngươi chỉ là vì thỏa mãn tự mình chấp nghiệm, liền không ngừng bức bách đi thôi, lẽ nào này không phải sự thực sao? Coi như nàng ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ đối với nàng dễ dàng Hoài Ỉnh cãi lại nói. Ngươi đến hiện tại vẫn không hiểu, nàng đã không còn là ngươi cho rằng bé gái kia, nàng có năng lực bảo vệ mình, thậm chí bảo vệ bất luận người nào, mà không phải tiếp tục khi ngươi tiểu công chúa, nàng sẽ không ở bị hoa nước thời điểm, trốn ở ngươi trong lòng gào khóc. Nàng sẽ dũng cảm đúng. Nàng hiện tại đã có con đường của chính mình, mà ngươi cho không được nàng bất kỳ sự giúp đỡ gì, ngươi chỉ có thể ràng buộc nàng, làm cho nàng dần dần mất đi tự mình, biến thành ngươi cho rằng cái kia tiểu công chúa. Huệ Bờ không hiểu hai người nói chuyện, nhưng là hắn lại biết, trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết, tối thần bí nhất cái bóng. Mang theo con trai của ngươi đi thôi. Đón lấy hình ảnh sẽ chỉ làm ngươi thấy ác ngộng. Ngươi muốn làm gì? Hết thể nhìn thấy ý thôi mặt người, cũng không thể lưu lại. Bạch Thần lạnh lùng nói rằng, đột nhiên, xa xa hai cái làm bộ hôn mê người mãnh liệt đứng lên đến, trong tay cầm súng tự động chỉ vào Bạch Thần, Hoài Ỉnh cùng Mễ Bờ. Dô sỉ cùng y thôi vẫn là quá non. Các nàng cũng không thể xác định có phải là mỗi cái cũng đã hôn mê. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là Bạch Thần ràng buộc, Bạch thần không muốn các nàng ở cái tuổi này liền khai sát giới. Cốc cốc đát. Lưỡng rất súng máy bắn nhanh mà đến, Hoài Ỉnh đã sợ đến ôm lấy Weber, rít gào lên thanh âm. Bạch thần lập tức vọt đến Hoài Ỉnh cùng Weber trước mặt, đem hết thể viên đạn tiếp được. Hoài Ỉnh cùng Weber kinh ngạc nhìn Bạch thần. Nhìn Bạch thần hai tay ném mất một đống viên đạn. Mà cái kia hai cái xạ kích người, nhìn thấy tình cảnh này, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, xoay người liền chạy. Bạch thần liếc nhìn Hoài Ỉnh cùng Weber, đi thôi. Ngươi Hoài Ỉnh nói còn chưa dứt lời, Bạch thần đã biến mất ở trước mắt. Bạch thần lúc trước vị trí chỉ để lại một trận nhẹ nhàng vung lên bụi trần. Hoài Ỉnh đột nhiên vang lên, ý thôi đã từng nói, không muốn làm tức giận người kia. Lúc đó ý thôi liền đang cảnh cáo chính mình, nàng nói tới không muốn làm tức giận người, chính là chỉ hắn. Weber, chúng ta đi. Mẹ, huyết ảnh đúng là tỷ tỷ ta sao? Hoài Ỉnh giờ khắc này trong nội tâm, cũng không biết là tư vị gì. Nàng vốn nên là con gái của chính mình, nhưng là chính mình cố chấp cùng tự mình, lại làm cho tầng này quan hệ sản sinh vết rách. Chờ đến nàng chân chính hối hận thời gian, lại phát hiện này vết rách đã không cách nào bù đắp. Đúng đấy. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, nhưng là ngươi không cần nói cho bất luận người nào, hiểu chưa? Ta biết, tỷ tỷ nàng còn có rất nhiều đại sự muốn làm, rất nhiều người xấu đều muốn đối phó nàng, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Huệ Bở kiên định nói rằng, Huệ Bở đã 11 tuổi, vì lẽ đó hắn đã so sánh hiểu chuyện, biết một chuyện là không thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Làm Hoài Ỉnh mang theo Huệ Bở đi ra khỏi rừng cây thời điểm, trên núi đột nhiên giấy lên đại hỏa, mà cảnh sát cũng rất nhanh sẽ tìm tới bọn họ. Y gì thôi cùng Dỗ Xỉ ở trên đường, y thôi đối với Dỗ Xỉ nói, Dỗ Xỉ, chờ sau đó lúc trở về, không cần nói cho Thạch Đầu, ta bị đấu súng. Ngươi đang lo lắng Thạch Đầu biết ngươi gặp phải nguy hiểm, sau đó không cho ngươi sau đó ra tay đi. Hi hi, ta biết. Làm y thôi cùng Dỗ Xỉ trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đều ở phòng ăn lầu dưới chờ các nàng. Hai người các ngươi quá chậm, chúng ta đều ăn xong, các ngươi tài năng trở về. Bạch thần uống nước trái cây. Ngồi ở phờ răng trước mặt, cùng phờ răng chơi đùa, những người khác nhưng là lẫn nhau trò chuyện. Nhìn thấy mọi người ung dung thái độ, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Ý thì thôi, Josie, sự tình đều giải quyết sao? Mẹ hỏi. Ừm. Cái kia nàng. Vẫn tốt chứ? Đó là đương nhiên. Buồn tiểu thư ra tay. Nơi nào còn có thể có ngoài ý muốn. Josie mũi đều sắp muốn ngẩng đầu bầu trời. Chúng ta đêm nay có cái gì tiết mục sao? Bạch thần nhìn Lô Tam Bình hỏi. San Phở Giang Sít cô ta lại không quen, mẹ ngươi đề cử chứ. San Phở Giang Sít cô mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc chính là Kim Môn Đại Kiều. Mỗi cái đi tới San Phở Giang Sít cô người, đều phải quan sát quá Kim Môn Đại Kiều tài năng gọi là đã tới San Phở Giang Sít cô. Kim Môn Đại Kiều có thể nói là kiến trúc trong lịch sử một cái vĩ đại kiệt tác, tác phẩm nghệ thuật. Mẹ là cái kiến trúc nhà thiết kế, nói tới liên quan với kiến trúc đề tài, có thể nói là thao thao bất tuyệt, hơn nữa đối với Kim Môn Đại Kiều có không hề tầm thường cùng nhiệt. Mẹ, chúng ta là tới chơi, coi như muốn đi Kim Môn Đại Kiều, cũng là nhìn một chút, ngươi chỉ nhìn chúng ta chơi bao lâu, ngươi vẫn là đưa ra một điểm tính thực chất tiết mục. Bạch thân trợn tròn mắt. Ta biết Dỗ Xỉ lập tức sung phong nhận việc nói rằng, đến San Phở Giang Sít cô nhất định phải đi đường nhân ngai, sau đó là ngư người bến tàu. Ở nơi đó nhưng là có dày đặc nhất mỹ thực, giải trí cùng cuồng hoan địa phương, sau đó chính là thần bí đảo ác ma, mỗi cái địa phương cũng phải đi, ho ho. Đảo ác ma. Bạch thân rất tò mò, tại sao có thể có một cái ngắm cảnh điểm gọi là đảo ác ma? Đảo ác ma ta biết, nơi đó đã từng là một cái ngục giam, đồng thời cũng là một tòa ho ho 76 km² hải đảo, bởi vì vị nơi trên biển, vì lẽ đó hầu như không có vượt ngục khả năng, hơn nữa ở đảo ác ma trong ngục giam. Bởi vì siêu cao tử vong suất, vì lẽ đó thịnh hành đảo ác ma các loại quái dị truyền thuyết, ở 1963 năm đảo ác ma ngục giam bị phế trừ, sau đó liền trở thành San Phở Giang Sít cô mang tính tiêu chí biểu trưng cảnh điểm một trong. Một quyển nhi giảng giải. Kỳ thực đảo ác ma thành danh cũng có điều này thời gian 20 năm bên trong, chân chính để đảo ác ma danh tiếng vang xa chính là năm 1996 cái kia bộ, Dũng Sấm Đoạt Mệnh Đảo, điện ảnh, mảnh bên trong đoạt mệnh đảo chính là đảo ác ma. Sau đó đảo ác ma tên liền hưởng dự thế giới, hàng năm ngắm cảnh nhân số vượt qua 100 vạn. Đảo ác ma phiếu rất khó dự định, ta đi qua một lần, sớm 3 cái cuối tuần tài năng đặt trước đến ngắm cảnh phiếu. Mẹ nói rằng, ngắm cảnh phiếu sự tình, chúng ta có thể giải quyết. Josie lập tức nói rằng, các ngươi không cần lo lắng. Vậy chúng ta liền hoạch định xuống 2 ngày nay hành trình. Đảo ác ma liền không cần tính cả ta đi qua một lần đảo ác ma. Một quyển nhi nói rằng, hơn nữa ta thời gian có chút eo hẹp cấp tốc. Ta lần này nhưng là công khoản đi ra, ta cần vì là nghiên thảo hội chuẩn bị một ít tư liệu, cũng không thể thật sự liền đi cái qua chẳng. Dô xì nhưng là ở một bên bấm ỉm tờ gì u điện thoại, ỉm tờ gì u, ngươi có thể giúp ta làm vài tờ đảo ác ma ngắm cảnh phiếu sao? Ân, ta, thạch đầu, y thôi còn có thạch đầu người nhà đến San Phở Giang Sít cô chơi. Ừ, càng nhanh càng tốt, chúng ta chỉ có thứ 72 ngày cuối tuần thời gian. Không cần 10 tấm phiếu chứ. Hậu thiên phiếu sao? Ân, liền như vậy, ta tài năng sẽ không khách khí với ngươi đây. Dô xì cúp điện thoại, lập tức quay về mọi người làm thủ hiệu, quyết định. Vậy trước tiên trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai sớm một chút ra ngoài. Mẹ đứng lên tới nói nói. Thạch đầu, ngươi sau đó. Lô Tam Bình gọi lại Bạch Thần, ta có một số việc muốn hỏi hạ ngươi. Chúng ta về phòng trước. Mẹ rất thức thời kêu lên những người khác, từng người về khách sạn gian phòng, các ngươi tán gẫu. Lô Tam Bình cùng mọi người phất tay sau, cùng Bạch Thần ngồi cùng một chỗ, tiểu bảo nhưng là do Lô Tam Bình ôm. Ngươi có chuyện gì không? Không phải ta sự tình, là tiểu bảo. Bạch Thần liếc nhìn tiểu bảo, hắn hôm nay đã đặc biệt tra xét tiểu bảo, tựa hồ không có vấn đề gì. Sao rồi? Ta cũng không biết này có phải là bình thường sự tình, việc này còn muốn từ một tháng trước nói tới, chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1418, dấu ấn. Một tháng trước, ta mang theo tiểu bảo đi Côn Lôn Sơn chơi. Cái gì? Tiểu bảo tài năng bao lớn tuổi, ngươi mang tiểu bảo đi Côn Lôn Sơn chơi, nơi đó cao hơn mặt biển cao như vậy, đầu góc ngươi nước vào chứ. Ai nha? Ta xem tiểu bảo thân thể rất tốt, năng lực bính năng lực nhảy. Năng lực chạy năng lực nháo, mang hắn tới thời điểm, cũng không đủ thấy hắn có cái gì không thích ứng. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt Lô Tam Bình, tiểu tử này làm việc vẫn là như thế không được điều. Ngươi nghĩ như thế nào mang tiểu bảo đi Côn Lôn Sơn chơi? Không phải là hồi trước ở trên đường cái gặp phải cái đạo sĩ, chết sống không phải lôi kéo ta, phải cho tiểu bảo bước một quẻ, trả lại cái quẻ bói, long hổ báo thân thải, phú quý thừa phong phá, trẻ sơ sinh thái a mệnh, chuyện Côn Lôn cảnh, ta hỏi hắn đây là ý gì, hắn nói tiểu bảo là đại phúc mệnh. Đại kiếp nạn thân, muốn thủ phú quý mệnh, phá đại kiếp nạn mệnh liền muốn đi Côn Lôn du lịch, tự có cơ duyên. Bạch Thần nhất thời chửi ầm lên dâng lên, tiểu bảo hiện tại còn không đủ một tuổi, xem cái giám mệnh tướng, ngươi chưa từng nghe nói 3 tuổi xác định trung thân sao, bất luận người nào ở trước 3 tuổi, đều là thấy không rõ lắm mệnh tướng, coi như Phật chủ lão nhân ra người cũng không nhìn thấy, một cái bọn bị bợm giang hồ, ngươi cũng tin tưởng. Ta này không phải lo lắng tiểu bảo hả? Tiểu bảo tương lai là phúc là họa. Lẽ nào ta còn xử lý không được sao? Phạm đến tìm một cái bọn bịp bợm giang hồ không lo lắng đoán mệnh. Bạch Thần nghe được Lô Tam Bình, giận không chỗ phát tiết. Nhưng là sau đó mấy ngày, tiểu bảo đúng là sản sinh bệnh, sốt nhẹ không lùi. Bạch Thần nhíu mày lại, làm sao có khả năng? Khoảng thời gian này quốc nội nhiệt độ phổ biến nhiệt độ cao, đồng thời tiểu bảo thể chất, không thể sẽ phát sốt nhẹ. Ngươi làm sao lúc đó không đủ điện thoại cho ta? Chỉ là phổ thông sốt nhẹ đi. Không đến nỗi đặc biệt gọi điện thoại cho ngươi. Hơn nữa tiểu bảo sốt nhẹ cũng là 4 ngày thời gian, cho hắn treo một bình một chút, thuốc hạ sốt đút một bộ là tốt rồi. Vậy ngươi mang tiểu bảo đi tới Côn Lôn, có gặp phải chuyện gì sao? Đi đến Côn Lôn thời điểm, tiểu bảo liền có vẻ đặc biệt tinh thần, chúng ta lúc đó điểm dừng chân là Thanh Hải tỉnh Nhạc Đô huyện, sau đó mời cái đạo du hướng về Ngọc Châu Phong leo núi. Ngươi thật mang tiểu bảo đi bò Côn Lôn Sơn. Ngọc Châu Phong cao hơn mặt biển không cao lắm, hơn nữa ven đường đều có so sánh hoàn thiện phương tiện. Lại nói, ta cũng không phải một người mang tiểu bảo đi chơi, Hồng Vĩ cũng theo đi tới. Bạch Thần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vẫn tính Lô Tam Bình có chút lý trí, biết mang tới Hồng Vĩ. Cái kia sau đó thì sao? Bạch Thần tin tưởng, nếu như không đủ xảy ra chuyện gì, Lô Tam Bình cũng sẽ không như vậy lo lắng cùng mình nói chuyện này. Leo núi thời điểm đúng là không đủ gặp phải chuyện gì, cùng ngày lên núi cùng ngày sẽ trở lại, nhưng là chúng ta ở tại quán trọ buổi tối hôm đó, tiểu bảo mất tích. Bạch Thần đột nhiên mà một hồi đứng lên. Lô Tam Bình vội vã động viên Bạch Thần ngồi xuống. Đừng! Ngươi đừng nóng giận, ngươi xem tiểu bảo hiện tại không có chuyện gì sao. Lô Tam Bình liền vội vàng nói, tiểu bảo liền mất tích một canh giờ. Chúng ta ra đi tìm nửa ngày không tìm được, nhưng là chờ chúng ta xuất ngoại tìm kiếm thời điểm, quán trọ gọi điện thoại tới nói tiểu bảo tìm tới, hơn nữa còn ở chúng ta trong phòng của mình. Lúc đó cảnh sát suy đoán, khả năng là tiểu bảo bò dưới gầm giường, nhưng là ta cùng Hồng Vĩ lúc đó là đã kiểm tra gầm giường. Căn bản là không đủ tiểu bảo tung tích. Bạch Thần cau mày, hắn tin tưởng Lô Tam Bình cùng Hồng Vĩ sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng là tiểu bảo đi mà quay lại, sự thật ấy ở là quá kỳ lạ, để Bạch Thần không thể không hoài nghi trong đó có cái gì vấn đề. Sau đó thì sao? Chúng ta cùng ngày liền rời đi Thanh Hải. Ngươi lúc đó làm sao không điện thoại cho ta? Ta. ta không dám Lô Tam Bình là thật không dám cho Bạch Thần điện thoại. Nếu như cho hắn biết, chính mình đem Tiểu Bảo làm mất rồi, tuy rằng chỉ là thời gian một tiếng, nhưng là hơn nửa cũng sẽ đem Bạch Thần làm tức giận, chắc chắn sẽ từ nước ngoài giết trở về, đem mình chém thành muôn mảnh. Có điều ta ngày hôm nay quan sát Tiểu Bảo, cũng không có phát hiện hắn có vấn đề gì. Xem ra xác thực không có vấn đề gì, nhưng là mấy ngày trước, Tiểu Bảo phần lưng xuất hiện một cái bát quái âm dương dấu ấn, hơn nữa Tiểu Bảo đoạn thời gian gần đây bắt đầu ăn đồ ăn, hơn nữa ăn rất nhiều, ngươi không phải đã nói Tiểu Bảo nửa năm này có thể không cần ăn đồ ăn sao? Chúng ta cũng là tình cờ cho Tiểu Bảo ăn một điểm nãi chế phẩm, nhưng là Tiểu Bảo gần nhất khẩu vị rõ ràng biến lớn. Bạch Thần mắt lườm một cái, tiếp nhận Lô Tam Bình trong lòng Tiểu Bảo, xốc lên Tiểu Bảo quần áo, quả nhiên thấy Tiểu Bảo sau lưng có cái bát quái âm dương đồ án dấu ấn. Thảo! Bị rơi xuống đùa chú. Bạch Thần một tiếng quát mắng. Làm sao? Tiểu Bảo làm sao? Không có chuyện gì, Tiểu Bảo trên người bùa chú là dùng để định vị, không phải tổn thương gì tính dấu ấn. Định vị? Chính là GPS, hiểu không? Ta không biết là ai làm, có điều ta tuyệt đối sẽ không buông tha cái tên này. Cái kia Tiểu Bảo hiện tại có chuyện gì sao? Xóa đi ấn ký này ngược lại không là chuyện phiền toái gì, nhưng là nếu như xóa đi dấu ấn, liền đứt đoạn mất manh mối. Nhưng là giữ lại dấu ấn lại không biết đối phương lúc nào sẽ tìm đến cửa, phiền phức. Thực sự là phiền phức. Muốn đem Tiểu Bảo lưu bên cạnh ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu, trước tiên không nói này pháp luật phiền phức, chủ yếu vẫn là Tiểu Bảo cũng không thích hợp thường lưu bên cạnh ta. Tại sao? Ta là tham lang mệnh, phá quân vận, thiên sắc cơ, hắc mục duyên, hung tinh hiện thế, tuổi càng nhỏ bị ta ảnh hưởng liền càng nặng, đặc biệt Tiểu Bảo như vậy mệnh số chưa xác định, coi như ta bảo đảm Tiểu Bảo bình yên vô sự. Tiểu Bảo cũng sẽ bị ta số mệnh mệnh số ảnh hưởng, lớn rồi không chắc chính là tính cách vặn mẹo. Vậy ta không có sao chứ? Lô Tam Bình bất thình lình một cái lạnh run, lo lắng hỏi. Tâm trí thành thục, chính mình liền có chủ kiến, thỉnh thoảng sẽ bị ta mệnh số lan đến, trêu chọc chút hữu kinh vô hiểm phiền phức, ta cũng có đầy đủ năng lực bảo đảm ngươi an toàn, sợ nhất chính là loại kia mệnh số hung hiểm, nhưng cũng không đủ năng lực, vậy thì là khắc thân khắc địch, trung thân cô lão. Lô Tam Bình sắc mặt lúc này mới có chuyển biến tốt. Hồi tưởng lại cùng Bạch Thần gặp nhau, tựa hồ xác thực như Bạch Thần nói tới, đều là hữu kinh vô hiểm. Mỗi người trưởng thành đều sẽ phải chịu ngoại lai hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, thấy được chính là mình gia đình hoàn cảnh, thừa kế nghiệp cha chính là một cái ví dụ, nhưng là mệnh số ảnh hưởng nhưng là không nhìn thấy, coi như là ta cũng không cách nào lẩn tránh, ta hiện tại lúc giết người, đều không hề có một chút gánh nặng trong lòng, nếu như Tiểu Bảo lưu bên cạnh ta, ta lo lắng hắn sau đó cũng sẽ như ta cũng như thế giết người không chớp mắt. Vậy ngươi nói Tiểu Bảo làm sao bây giờ? Lại không thể ở lâu bên cạnh ngươi. Muốn ngươi về nước xử lý. Hiện tại vấn đề không ở chỗ ta hoặc là Tiểu Bảo ở nơi nào, mà ở chỗ đối phương lúc nào ra tay. Đối phương ở lại Tiểu Bảo trên người chỉ là một cái định vị dấu ấn. Nếu như đối phương không phát động dấu ấn, vậy ta cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta coi như về nước đi vậy là chuyện vô bổ. Vậy làm sao bây giờ? Muốn bất dứt khoát xóa đi Tiểu Bảo trên người dấu ấn, thù này ta không báo. Chỉ sợ đối phương không chỉ là thông qua dấu ấn giám thị Tiểu Bảo, còn có cái khác đi qua giám thị, ta coi như xóa đi, đối phương lại cho Tiểu Bảo cái trước dấu ấn, còn không phải công dã chẳng, nói khó nghe điểm, việc này nếu như không nổ cỏ tận gốc, tương lai chính là hậu hoạn vô cùng. Bạch Thần trong lòng vẫn như cũ sự thù hận xí nhiên, vẫn nói rằng, lại nói, nếu như đối phương phát hiện Tiểu Bảo dấu ấn không gặp, đổi một nhà đứa nhỏ gieo vạ, này tội lỗi coi như ngươi trên đầu vẫn là toán trên đầu ta. Hay hoặc là toán ở Tiểu Bảo trên đầu, ngươi đồng ý sao? Vậy ngươi đúng là lấy ra cái nhất lao vĩnh giật biện pháp à, ngươi nói như vậy, ta càng lo lắng đề phòng. Bạch Thần cũng rơi vào trầm tư, nghĩ đến hồi lâu, Bạch Thần đột nhiên sáng mắt lên, đối, ta có thể tìm cá nhân hỏi một chút, thuận tiện xin bọn họ đến làm Tiểu Bảo bảo tiêu. Này, Lữ lao đầu, là ta, Thạch đầu. Ta có cái sự tình muốn hỏi thăm ngươi một chút, sự tình là như vậy, đệ ta không biết bị người nào nhìn chằm chằm. Bị rơi xuống cái bát quái âm dương dấu ấn, ngươi có biết này dấu ấn có cái gì xuất xứ? Ngươi cũng không biết sao. Này ta biết. Hiện tại phiền toái thì phiền toái ở này dấu ấn không có dấu vết mà tìm kiếm, ta coi như muốn tóm lại đối phương cũng không thể, cho nên muốn mời ngài lao xuống núi, cho ta nhìn bãi, ngươi xem được không? Một ngày 10.000, thực kẻ bao hết, ngươi cùng A-man, hành, không thành vấn đề. Bạch Thần trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, ta cho ngươi liên hệ cái cao nhân. Này nhưng là chân chính cao nhân. So với ngươi thế nào? Khó nói Bạch Thần sờ sờ mũi. Cái kia năng lực hộ đạt được Tiểu Bảo Chu toàn sao? Này muốn xem đối thủ cái gì trình độ, có điều nếu như chỉ bằng vào dấu ấn dấu vết đến xem, đối thủ này cũng không đủ thấy cao minh bao nhiêu, này Lữ lao đầu tuyệt đối ứng phó. Há, vậy ta liền yên tâm. Bạch Thần đột nhiên một trưởng vô ở tiểu bảo đỗ nằm trên, trắng nón mềm mại trên da lập tức có thêm một cái trưởng ấn. Ta cũng cho tiểu bảo lấy cái dấu ấn, ai cũng không xóa đi được, nếu như tiểu bảo thật xảy ra vấn đề rồi, ta cũng có thể tìm đến hắn. Cũng còn tốt tiểu bảo có ngươi như thế cái ca ca. Lô Tam bình trường ôm một hơi. Được rồi, việc này ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nếu đi ra, liền thả ra tâm tư chơi mấy ngày. Bạch Thần liếc nhìn Lô Tam Bình, Lô Tam Bình ấp há ấp úng, tựa hồ còn có chuyện gì không cùng Bạch Thần nói. Ngươi làm gì thế vẻ mặt này? Có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Ngậy! Là như vậy, ngươi có hay không thuốc gì, có thể cho ngươi Diệu Nhi tỷ tỷ mang thai. Này còn muốn cái gì dược a? Ta xem ngươi cùng Diệu Nhi tỷ thân thể đều rất khỏe mạnh, không đủ cái gì ẩn tật, chuyện như vậy còn muốn ngoại lai trợ lực. Nhưng là Diệu Nhi chính là không mang thai được a, ta cùng Diệu Nhi đều đi bệnh viện kiểm tra xong mấy lần, cũng không đủ phát hiện có vấn đề gì. Hơn nữa ngươi biết không, ta nhưng là nhiều lần bấm đúng Diệu Nhi thời kỳ dụng chứng, nhưng là Diệu Nhi cái bụng chính là không có động tĩnh, ngươi nói ta năng lực không vội vã này. Việc này ta còn thực sự không giúp được gì, hai người các ngươi thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh tật, việc này thuần túy chính là vận khí vấn đề, chính mình nhiều nỗ lực. Bạch Thần mở ra tay, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không giúp đỡ được a. Muốn các ngươi đi nhân công thụ thai đạt được, ngược lại ngươi cũng không thiếu tiền. Như vậy sao được, thân thể ta đang yên đang lành, nếu như đi nhân công thụ thai, nhân gia còn tưởng là ta không được, ta mặt để nơi nào. Bạch Thần trợn tròn mắt, vậy ngươi liền nhiều nỗ lực đi, việc này ta cũng không có cách nào. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1419, không muốn người biết sóng ngầm. 3 tỷ đô la Mỹ. Đây đối với bất kỳ một công ty tới nói, cũng đã là con số trên trời. Coi như là những kia hơi một tí 10 tỷ 100 tỷ đô la Mỹ siêu cấp công ty, cũng không thể bỏ qua như vậy một món của cải khổng lồ. Mà hiện tại ở lính đánh thuê giới bên trong, liền truyền lưu như vậy một cái nhiệm vụ. Một cái giá trị 3 tỷ đô la Mỹ nhiệm vụ, bắt sống một người. Muốn thu được toàn bộ treo giải thưởng kim ngạch, có cái điều kiện tiên quyết, không thể có bất kỳ tổn thương. Có một chút tổn thương, sẽ chụp một điểm tiền, nếu như trọng thương thì lại chụp một nửa treo giải thưởng. Nhiệm vụ này treo giải thưởng kim ngạch đã vượt qua lính đánh thuê giới treo cao nhất thưởng ghi chép. Đương nhiên, mục tiêu tiếng tăm cũng tuyệt đối là quốc tế cấp bậc, tuy rằng không phải cái gì phú thương minh tinh, nhưng là mục tiêu tiếng tăm tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Mục tiêu nhân vật chính là bị quốc tế y học giới xưng là thánh linh thân thể. Có thể miễn dịch phần lớn bệnh độc mùa quyển nhi, hơn nữa trên người nàng huyết công hiệu, đã ở quốc nội trong phạm vi nhỏ truyền ra. Một giọt máu liền có thể chữa trị một cái bệnh truyền nhiễm người bệnh, mặc kệ là phổ thông lưu cảm vẫn là. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết, nàng lúc ở trong nước, ZF đã trong bóng tối bảo vệ nàng hồi lâu. Nàng quả thực lại như là hiện đại y học đường tăng như thế, nguyên bản nàng là một người người sợ hai ỷ vổ lạ bệnh độc mang theo giả, nhưng là chỉ chớp mắt công phu, trên người nàng chí mạng bệnh độc biến mất rồi, trái lại còn thu được thần kỳ năng lực. Quốc nội không ít nghiên cứu cơ cấu, đều đã chiếm được thánh linh máu, mà ở trên quốc tế, nàng một giọt máu giá cả là 1 triệu đô la Mỹ. Đây chính là gần như không tồn tại trường hợp đặc biệt. Không có ai có cái giá này. Ai được nàng, ai thì tương đương với nắm giữ một cái vô hạn của cải bảo tàng. Nhưng là nàng nhưng lựa chọn một cái cũng chẳng có bao nhiêu y nghiên chiều sâu bệnh viện, nay ở phần lớn chữa bệnh cơ cấu xem ra, quả thực chính là bạo liễm của trời. Nhưng là, bởi vì nàng hiện tại đã xem như là công chúng nhân vật, vì lẽ đó mỗi cái cơ cấu cũng không thể trắng trợn bắt người. Hơn nữa ZF bảo vệ, vì lẽ đó một quyển nhi ở quốc nội có thể nói phi thường an toàn. Nhưng là, nàng hiện tại ở nước Mỹ. Khi nàng xuất ngoại một khắc đó, không biết bao nhiêu song ánh mắt tham lam tập trung nàng. Hết thể y học cơ cấu đều muốn mở ra một quyển nhi trong thân thể bí mật. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, chính mình có năng lực làm được tất cả những thứ này. Ở một quyển nhi chu vi, nhìn như gió êm sóng lặng bên trong, nhưng đang không có người phát hiện tình huống. Lặng yên phun trào mãnh liệt sóng ngầm. Trần Đạo Sinh cùng Trần Đạo Vân là nanh sói đặc khiển đội biệt động đội viên. Bọn họ cũng là lần này phụ trách trong bóng tối bảo vệ mùa quyển nhi bảo tiêu. Tuy rằng bọn họ đã đi theo mùa quyển nhi bên người sắp tới 2 tháng, nhưng là mùa quyển nhi nhưng hoàn toàn không biết sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ chỉ là một cái bóng, mãi mãi cũng sẽ không lấy bộ mặt thật gặp người. Mùa quyển nhi cũng không biết. Nàng bây giờ bị bảo vệ cấp bậc an toàn là cao nhất. Cái gì là cao nhất? Chính là tổng thư ký cùng quân ủy chủ tịch cái cấp bậc đó, toàn quốc trên dưới cũng là 3, 4 người nắm giữ cấp bậc này an toàn đẳng cấp. Mà mùa quyển nhi chính là cái này đẳng cấp. Cái này đẳng cấp cấp bậc an toàn, nắm giữ chính là tinh nhuệ nhất an toàn bảo tiêu, đồng thời là loại kia tuyệt đối trung thành, có thể lấy tính mạng để đánh đổi, bảo đảm mục tiêu an toàn bảo tiêu. Trần Đạo Sinh cùng Trần Đạo Vân chính là người như thế, bọn họ đều lập được hạng nhất công hân, vì là bảo vệ mục tiêu của chính mình mà bị quá thương. Hơn nữa thân thủ cũng là không thể nghi ngờ, ở đặc thù trường hợp bên trong. Bọn họ có thể lấy một địch 100 cũng không tốn sức chút nào. Sư huynh, chu vi tình huống thế nào? Trần Đạo Vân nhìn Trần Đạo Sinh hỏi. Hiện nay tất cả bình thường, không có tình huống đặc biệt. Hai người ngồi ở khách sạn phòng cà phê bên trong, xem ra không giống như là bảo tiêu, càng như là du khách. Có điều ta phòng trường, lập tức liền muốn tới chuyện, lính đánh thuê giới bên trong đã có tin tức truyền ra, một quyển nhi treo giải thưởng kim ngạch đột nhiên tiêu thăng đến 3 tỷ đô la Mỹ. Một quyển nhi bên người những người kia đây. Bọn họ có hay không đáng giá quan tâm? Từ tình báo trên xem, bọn họ đều không có uy hiếp, cái kia mấy cái người nước ngoài thân phận cũng đã xác định. Ta vừa nãy cố ý từ bên cạnh bọn họ đi tới thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một luồng sởn cả tóc gáy, trong bọn họ nên có cao thủ. Trần Đạo Sinh nói rằng, bọn họ sư huynh muội hai cái ngoại trừ bởi vì lập công trở thành nanh sói đặc khiển đội biệt động đội viên, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là bọn họ thiên phú dị bẩm. Trần Đạo Sinh ở tiếp xúc gần gũi người kia thời điểm, sẽ bản năng cảm giác được đối phương có hay không có uy hiếp. Từ nhược đến mạnh, cũng đều sẽ có sự khác biệt bản năng phản ứng, loại này nhận biết tương tự với dã thú trực giác. Mà Trần Đạo Vân nhưng là chuyên về nhận biết đối phương địch ý, vì lẽ đó rất nhiều lúc, bọn họ đều sẽ ở sự tình phát trước liền nhận ra được nguy hiểm. Do đó tránh khỏi khẩn cấp sự cố phát sinh. Hẳn là một người trong đó gọi là mẹ người, căn cứ tình báo biểu hiện, hắn là Nguyên Hải quân lục chiến đội nhập ngũ quân nhân. Hiện tại xuất ngũ, làm công tác là cô nhi viện nghĩa công, cùng với kiến trúc nhà thiết kế, thu vào trung đẳng thiên trên, hắn ngân hàng tài khoản không có bất kỳ khả nghi kim ngạch ra vào, tiếp xúc người cũng không có phát hiện khả nghi đối tượng. Coi như hắn không có ác ý, cũng không bài trừ uy hiếp tiềm ẩn, vì lẽ đó nghĩ một biện pháp, đem hắn điều cách nơi này, nếu như hắn cố ý lưu lại, như vậy liền đem hắn liệt vào uy hiếp nhân vật, trong bóng tối xóa đi. Hừm, có đạo lý. Giờ khác này ở khách sạn phòng khách bên trong. Mẹ đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Này, ngươi được, xin hỏi là mẹ tiên sinh sao? Là ta, xin hỏi ngài là. Hả, ta là Hoa Thanh Tài Chính đầu tư hạng mục tổ người phụ trách Dư Thái. Chúng ta Hoa Thanh Tài Chính cần mới xây một tòa xinh xắn công ty cao ốc. Công ty chúng ta đối với ngươi kiến trúc thiết kế lý niệm khá là tán đồng, cho nên muốn mời mẹ tiên sinh đam khi chúng ta Hoa Kim Tài Chính công ty kiến trúc tổng công chính sư. Không biết mẹ tiên sinh có hay không có hứng thú? A, chuyện này. Ngài xác định là muốn tìm ta đảm đương tổng công trình sư sao? Đương nhiên, chúng ta tin tưởng mẹ tiên sinh tài hoa cùng lý niệm, cho nên muốn yêu mời ngươi tới công ty chúng ta nơi làm việc hiệp đàm, không biết ngươi lúc nào có thời gian. Ngậy! Có thể không đợi được thứ hai. Ta mấy ngày nay trong nhà có chút việc vặt. Thứ hai sao? E sợ có chút khó khăn, ngươi cũng biết, chúng ta là một nhà Trung Quốc công ty, ta lần này tới là chuyên môn đến nước Mỹ tìm kiếm một vị chuyên nghiệp kiến trúc nhà thiết kế. Hiện nay đã liên lạc qua mấy cái kiến trúc nhà thiết kế, có điều cá nhân ta mà nói càng khuynh hướng mẹ tiên sinh ngươi, mà công ty bên này lại thúc rất căng, bởi vì công trình khởi công thời gian cấp bách, ta hai ngày nay liền muốn về nước, nếu như hai ngày nay không thể nhìn thấy mẹ tiên sinh, chỉ sợ cũng muốn làm. Ra cái khác quyết định, thực sự xin lỗi. Vậy không biết đạo dư tiên sinh lúc nào có thời gian? Càng nhanh càng tốt, nếu như bây giờ có thể đến, vậy thì không thể tốt hơn. Chúng ta hiện đang thương thảo chủ yếu là hợp tác ý đồ cùng với hợp tác chi tiết nhỏ, chỉ cần quyết định hợp đồng nội dung, cơ bản là có thể ký kết, nếu như mẹ tiên sinh có thể nhịn chút thời gian, tại hạ vô cùng cảm kích. Mẹ do dự lên, không thể không nói, này đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hoa Thanh Tài Chính tiếng tăm, mặc dù là hắn cái này người nước ngoài cũng phi thường rõ ràng. Hơn nữa loại này công ty lớn muốn kiến lâu. Vậy tuyệt đối là các nơi trên thế giới nổi danh kiến trúc sư cùng với kiến trúc thiết kế công ty đều là tranh kết hợp lại làm. Bây giờ Hoa Thanh Tài Chính tìm chính hắn một không có tiếng tăm gì tiểu nhà thiết kế đảm đương tổng công chính sư, vậy tuyệt đối là cất nhắc chính mình. Dứt bỏ chênh lệch giữa hai bên không nói, chuyện như vậy tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ. Nhưng là, Bạch Thần cùng Lô Tam Bình lại đang San Francisco, Bạch Thần lại không muốn bỏ xuống bọn họ, đi làm chính mình công tác. Mẹ, đây là chuyện tốt, ngươi không cần chần chờ. Tuy rằng mẹ đem mịt rổ phồn đặt ở bên hai, nhưng là Bạch Thần vẫn là nghe đến nói chuyện nội dung. Hắn cũng vì mẹ cơ hội này cảm thấy cao hứng, chuyện này đối với mẹ sự nghiệp có không giống người thường ý nghĩa. Nhưng là, ngươi là lo lắng chúng ta an toàn, vẫn là lo lắng chúng ta chơi không đủ tận hứng. Có ta ở sẽ không có người có chuyện, có rổ si ở, cũng sẽ không để cho chúng ta chơi chưa hết hứng, vì lẽ đó ngươi chỉ để ý yên tâm là được rồi, lại nói, chỉ là đàm luận cái hợp đồng. phỏng chừng một buổi tối liền được rồi. Đi thôi mẹ, không cần vì chúng ta lo lắng, hơn nữa chúng ta cũng có thể hiểu được. Lô Tam Bình mỉm cười nói rằng, mẹ, ngươi mau đi đi. Dù gì là hy vọng nhất mẹ đi làm chuyện của chính mình người, bởi vì chỉ có mẹ không ở, nàng mới có thể trắng trợn không kiêng rẻ, không kiêng rẻ gì, ngược lại sẽ chơi càng thêm tận hứng. Hay lắm. Các ngươi đều đuổi ta đi là được rồi. Mẹ cùng Lô Tam Bình giết chết trong tay bia, chờ ta trở lại, lại cẩn thận cùng ngươi uống một chén. Mẹ cùng mọi người từng cái cáo biệt sau, liền vội vã ra ngoài, đối với lần này kỳ ngộ, hắn có thể là phi thường coi trọng. Đây chính là hắn trở thành đỉnh cấp kiến trúc nhà thiết kế một cái tiêu chuẩn trọng yếu, vậy chính là có công ty lớn xin hắn vì chính mình tiêu chí kiến trúc tiến hành thiết kế. Ô ư, mẹ rốt cục đi rồi, ta có thể uống rượu. Tất cả mọi người cũng không nhịn được mắt trợn trắng, có điều đại gia dù sao cũng là đi ra chơi, bạch thần cũng lười ràng buộc rồ xì. Mọi người bắt đầu tán gẫu nói địa, liền ngay cả phờ răng đều ở mọi người rực dây hạ, uống một hớp rượu, kết quả một chén rượu vàng vào bụng, lập tức tại chỗ ngã xuống. Chỉ có bạch thần không uống rượu, bởi vì bạch thần phi thường rõ ràng, chính mình tiểu phẩm phi thường kém. Cuối cùng tất cả mọi người đều siêu siêu vẹo vẹo cũng ở trong phòng, bạch thần chỉ có thể từng cái đem bọn họ đưa trở về phòng của mình. Tiểu bảo nhưng là vẫn tinh thần mười phần, cùng sau lưng bạch thần một trận chạy loạn. Tiểu bảo theo bên người, bạch thần cũng không đủ cái gì buồn ngủ, liền dẫn tiểu bảo đi trên thiên đài trú gió. Tiểu bảo phi thường tính cách phi thường sinh động, trong miệng đã bắt đầu giang dài, đồng thời đã có thể nhận người. Dưới màn đêm tam phiên thị có vẻ đặc biệt rực rỡ, xa xa ngờ ngợ có thể nhìn thấy Kim Môn Đại Kiều ánh đèn, tòa này Kim Môn Đại Kiều mặc dù là ở ngoài không gian cũng năng lực xem thấy, đủ để xưng là trước tiên thay kiến trúc trong lịch sử một cái kỳ tích. Tiểu bảo ở bạch thần trong lòng dần dần lắng lại ngủ, trên thiên đài thanh phong ở này hạ mạt bên trong có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Đột nhiên, một tiếng súng thanh âm mãnh liệt đem tiểu bảo từ trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại, nhất thời hòa khóc lớn dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Tốt như thư đi, đọc sách nhà. Duy Nhất Linh, ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1420, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Chỉ thấy thiên đường trên chạy tới mấy người, một người trong đó tuổi không nhỏ, râu bạc một đám lớn, trong tay nhấc theo vali sách tay, bước chân vội vàng đến cực điểm, sau lưng theo 6, 7 người, mỗi người đều cầm dài ngắn thương, hiển nhiên là đang đuổi giết này lao đầu râu bạc. Đại vệ tiên sinh, ngươi đã không đường có thể trốn. Đem đồ vật giao ra đây đi. Một người trong đó bước chậm đi tới, thân mặc câu phục dày da, đầu đội thân sĩ quan mũ, nếu không có trong tay cầm súng lục, thật sự cho rằng hắn là cái khiêm khiêm có lý thân sĩ. Với tin tẩn, ngươi muốn đồ chơi này. Cho ngươi. Cái này gọi là đại vệ lao đầu dâu bạc, tiện tay đem vali sách tay ném qua đến. Mọi người vội vã tiếp được vali sách tay, nhưng là chờ mọi người mở ra vali sách tay, đã thấy đến vali sách tay phát sinh đích đích đích âm thanh. Ông chủ. Hắn đem vật này khởi động. Cái gì? Vật tín tần kinh hãi đến biến sắc, đại vệ, lập tức đem nó dừng lại. Không phải vậy ta liền giết ngươi. Ha ha, đại vệ cười lớn dâng lên, cùng với chờ đỉnh chỉ này viên đạn hạt nhân sau, lại để ngươi giết ta, còn không bằng chúng ta đồng quy vu tận, không. Là toàn bộ San Phở Giang Xít câu người đều theo ta đồng thời chôn cùng. Vật tín tần sắc mặt vừa kinh vừa sợ, hồi lâu tài năng từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, ngươi cái người điên này. Ngươi lợi dụng xong ta đã nghĩ vứt bỏ. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc sao? Ngươi cho rằng ta liền như vậy dễ dàng cho ngươi lợi dụng sao? Đại vệ cười gần nhìn Thiên Tần. Ngươi muốn thế nào? Thế nào? Đương nhiên là đem ta cái kia phần cho ta, nếu không, mọi người cùng nhau chơi xong. Đại vệ giữ tợn sắc mặt nhìn Thiên Tần, không chỉ là nguyên bản chúng ta thương lượng qua giá tiền kia, dám với phản bội của các ngươi, ta còn muốn càng nhiều. Ta muốn 1 ức đô la Mỹ. Nếu không, đại gia thì cùng chết. Đột nhiên. Một cái tên vô lại kêu to dâng lên, lão đại, nơi này có người. Hai cái đứa nhỏ. Vật tín tấn nhìn về phía bạch thần cùng tiểu bảo, trên thực tế bạch thần vẫn chưa trốn, mà là ngồi ở trời đài trên tháp nước, mà tiểu bảo tiếng khóc đã kinh động những này lai lịch không rõ ra hỏa. Giết bọn họ. Vật tín tấn không chậm trễ chút nào nói rằng, không có một chút nào thương hại đồng tình. Vật tín tấn là cái kinh doanh súng đạn, có điều không giống với loại kia dựa vào nước Mỹ ZF phát tài kinh doanh súng đạn. Vật tín tần chuyên môn buôn lậu buôn bán làm trái quy tắc vũ khí. Hơn nữa là bất luận người nào, chỉ cần ra được giá tiền, hắn đều sẽ không chú ý. Dù cho đối phương là cái phần tử khủng bố, dù cho đối phương muốn đạn hạt nhân, liền nói thí dụ như trong tay hắn cái này vali sách tay, chính là một viên đương lượng 20 vạn loại nhỏ đạn hạt nhân. Mà này viên đạn hạt nhân chính là đại vệ làm ra, đại vệ là một cái đạn hạt nhân chuyên gia, đương nhiên, hắn cũng là một cái lợi ích tối thượng song đối diện người. Ngoại giới cũng không biết đại vệ thân phận thực sự, đại vệ đã từng buôn bán quá hạch võ tư liệu. Lần kia giao dịch để hắn nhận thức Thìn Tần, hai người câu kết. Sau đó đại vệ nhiều lần thông qua Thìn Tần đường dây này, đem đồ vật bán cho một chút tổ chức, thu được lượng lớn lợi ích. Bất quá lần này vì lợi ích lớn hơn nữa, đại vệ không tiếc đem hắn vị trí quân đội bối cảnh nghiên cứu khoa học bên trong tổ chức đạn hạt nhân trộm đi ra, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Thìn Tần nhưng không nghĩ lại hợp tác với đại vệ. Bởi vì thân phận của đại vệ đã triệt để bại lộ, vì lẽ đó hắn không dự định lại phân cho đại vệ tiền, mà là muốn nuốt một mình. Vì lẽ đó hắn phái người đến cướp đại vệ trong tay đạn hạt nhân, có điều hắn trung quy vẫn là coi khinh đại vệ. Cái này coi tại như mạng lão giả, nếu ai dám cướp đi lợi ích của hắn, như vậy hắn sẽ điên cuồng phản công. Với Thìn Tần đều không nghĩ tới, đại vệ vì giữ gìn lợi ích của chính mình, lại khởi động đạn hạt nhân. Với Thìn Tần không khỏi hối hận, sớm biết đợi được đạn hạt nhân tới tay sẽ cùng đại vệ trở mặt. Bạch Thần đứng trên tháp nước, một bên dụ dỗ tiểu bảo lắng lại khóc náo, một bên hiếu kỳ nhìn phía dưới mọi người. Đạn hạt nhân. Bạch Thần ôm tiểu bảo từ trên nhảy xuống, rơi xuống Thìn Tần trước mặt. Bạch Thần lại là kinh động lại là hỉ nhìn Thìn Tần trong tay vali xách tay, vật này đúng là đạn hạt nhân sao? Thìn Tần hướng về người bên cạnh nháy mắt ra dấu, Thìn Tần bên người một người lập tức đem nòng súng đẩy Bạch Thần thái dương huyệt. Vành. Bạch Thần bưng tiểu bảo lỗ thai, đâu chỉ là nhẹ nhàng sai lệch một hồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, đầy mặt khó mà tin nổi, mà nổ súng người kia tay cũng đã nổ máu thịt bé bét. Bạch Thần nhấc tay vồ một cái, lại ném đi, người kia trực tiếp bị Bạch Thần ném ra lâu ở ngoài mấy trăm mét. Nương theo gào khóc thảm thiết âm thanh, liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống. Tất cả mọi người đều theo bản năng lui về phía sau vài bước, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đoạt lấy vali xách tay, vật này thực sự là đạn hạt nhân. Người là ai? Vô Tín Tần ánh mắt lấp loé không yên. Hắn cho rằng Bạch Thần là chính mình đối đầu phái tới, chuyên môn vì cướp hàng. Ta đang hỏi ngươi vấn đề, vật này đúng là đạn hạt nhân sao? Bạch Thần nhìn mặt trên đếm ngược, ở vali sách tay bên trong là hai cái chất lỏng chiếc lọ khảm nạm, hai cái chất lỏng chiếc lọ hai đầu đều liên tiếp mấy cây tuyến, có điều ở vali sách tay chủ thể bộ phận, nhưng là có một cái kết cấu phức tạp. Ai nếu như có thể trả lời vấn đề của ta, ta có thể lưu tính mạng của hắn. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Không sai. Đây là một cái đạn hạt nhân, có điều nó ở sau 10 phút, liền muốn nổ tung. Đại vệ nheo mắt lại, hắn cũng không thể xác định, đứa trẻ này có phải là Thìn Tần phái tới, hay là đây chỉ là một tâm mưu. Đại vệ nhìn chăm chú Bạch Thần, chỉ có ta có thể kéo dài này viên đạn hạt nhân nổ tung thời gian. Đại vệ ở trộm lấy đạn hạt nhân thời điểm, vì bảo đảm tính mạng của chính mình, mặc kệ là rơi xuống ZF trong tay, vẫn bị Thìn Tần phản bội, đều không sẽ phải chịu uy hiếp, hắn cố ý thiết kế cái trình tự này. Đồng thời sắp đặt đến đạn hạt nhân bên trong. Một khi đạn hạt nhân bị khởi động, như vậy liền không cách nào bị chân chính đình chỉ, mà chỉ có hắn có thể kéo dài đạn hạt nhân nổ tung thời gian. Này viên đạn hạt nhân đương lượng là bao nhiêu? Bạch Thần tò mò hỏi. Điều này cần giả thiết, thấp nhất 10 vạn đương lượng, cao nhất 800 ngàn đương lượng, nếu như thông qua ngoại lực kích hoạt, như vậy sẽ sản sinh 20 vạn đương lượng nổ tung. 20 vạn đương lượng kỳ thực đã toán là phi thường thấp trị số. Phải biết năm đó trước Tô Liên nhưng là đã từng thí nghiệm làm nổ quá trên thế giới to lớn nhất đương lượng đại uy vạn, đương lượng vượt qua 50 triệu tấn, hơn nữa này vẫn là 50 năm trước sự tình. So sánh với 50 năm trước, hiện tại quân sự khoa học kỹ thuật cùng với hạch kỹ thuật phát triển không biết bao nhiêu lần. Có điều coi như là nước Mỹ ZF cũng không dám chế tạo quá cao đương lượng vũ khí nguyên tử. Dù sao loại này hạch võ mặc dù là mất khống chế nổ tung, cũng sẽ không tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Vậy ngươi có thể thiết trí cái này tương đương thật sao? Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đại vệ. Đương nhiên có thể. Vậy ngươi liền giúp ta thiết trí thành 800 ngàn tấn tương đương. Bạch Thần kích động nói. Đạn hạt nhân nhưng là hắn hiện tại muốn lấy được nhất đồ vật, không nghĩ tới lại có thể có người tự mình đưa tới cửa, còn có cái gì so với này càng khiến người ta mừng rỡ sự tình sao? Chờ đã. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết đây là cái gì ư? Đại vệ kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ta đương nhiên biết đây là cái gì, ta cũng phi thường rõ ràng chính mình đang nói cái gì, ta đang muốn đạn hạt nhân, không nghĩ tới thì có người đưa tới cửa, quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Tiểu tử, thả xuống đạn hạt nhân. Thìn Tần căm tức Bạch Thần, ở Thìn Tần gầm lên bên trong, hết thể nòng súng tất cả đều chỉ về Bạch Thần. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa động viên tiểu bảo đã lần thứ hai dần dần ngủ. Xoạt xoạt xoạt. Trong chớp mắt. Tất cả nhân thủ bên trong thương tất cả đều mất khống chế tuột tay, sau đó toàn bộ hội tụ ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, vạn thành một đoàn thiết cầu. Tất cả mọi người tất cả đều bị quỷ dị này cảnh tượng sợ hết hồn, đứa trẻ này không phải người. Vừa tín tấn vừa muốn chửi ầm lên, muốn phát tiết kinh hãi trong lòng cùng phẫn nộ, nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra. Cái kia viên thiết cầu đã trước mặt đập tới. Dâm một tiếng, vừa tín tấn đầu liền như dưa hấu bình thường nát tan. Xuyệt. Đệ đệ ta ngủ. Các ngươi năng lực yên tĩnh một chút sao? Hoặc là ta để cho các ngươi vĩnh viễn câm miệng. Vừa tín tấn thi thể chậm rãi ngã xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều ngơ ngác nhìn bạch thần, không người nào dám lên tiếng. Dù cho là đại vệ, cũng không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều là sởn cả tóc gáy, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Ta hiện tại muốn ngươi giúp ta thiết trí này viên đạn hạt nhân tương đương. Ngươi Bạch Thần nhìn về phía đại vệ, ngươi có vấn đề gì không? Lẽ nào ngươi không cần ta đem nổ tung thời gian kéo dài sao? Không cần. Nhưng là, nếu như không kéo dài, lại mấy phút nữa, chúng ta đều phải chết. Hay là ta nên để ngươi bớt đi mấy phút đồng hồ này, hiện tại liền để ngươi chết. Cái kia viên thiết cầu vẫn như cũ chạy xuống huyết. Đột nhiên chuyển hướng đại vệ trước mặt, sự uy hiếp của cái chết dường như gần trong gang tấc. Hay lắm. Ta hiện tại liền giúp ngươi thiết trí. Đại vệ run rẩy, hắn hết thể dựa dẫm, tất cả đều dựa vào ở đối phương không dám để cho đạn hạt nhân nổ tung. Nhưng là khi hắn đối mặt một cái, căn bản là không lo lắng đạn hạt nhân nổ tung người, hắn những kia dũng khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đại vệ dùng tốc độ nhanh nhất, đem đạn hạt nhân một lần nữa sửa chữa trình tự, mà lúc này đạn hạt nhân nổ tung thời gian đã chỉ còn dư lại 4 phần chung. Bạch thần cho gọi ra một con nhiều ma lang ngoan ngoãn phục trên đất. Nhưng là nó thân thể cao lớn vừa xuất hiện, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy, không có ai rõ ràng, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một con khủng bố cự lang. Bạch thần nhẹ nhàng đem tiểu bảo đặt ở ma lang bụng, ma lang cong vòng dùng nó nhu thuận mau đến nhờ bảo vệ tiểu bảo. Ở ta trở về trước, nếu ai dám chạy, vậy thì ăn đi hắn. Nói xong, bạch thần thân hình vừa nhấc, đã bay lên không. Lúc mới bắt đầu bạch thần tốc độ cũng không nhanh, nhưng là dần dần, bạch thần tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía dưới mọi người đã có thể nhìn thấy, một viên hỏa cầu đang không ngừng bò lên trước bên trong, đồng thời hỏa cầu tăng lên trên tốc độ chính đang không ngừng gia tốc. Rất nhanh, bạch thần cũng đã đi tới tầng đối lưu, đối với ở mặt đất đã có thể rất lớn giảm thiểu nổ tung tạo thành ảnh hưởng, có điều khoảng cách này vẫn như cũ không an toàn, dù sao đạn hạt nhân nổ tung phóng xạ, vẫn như cũ sẽ giải rác ở San Francisco bên trong. Đồng thời ở càng cao hơn không trung, còn có vô số viên gián điệp vệ tinh, nếu như ở loại độ cao này phát sinh nổ hạt nhân, tuyệt đối trốn không gian điệp vệ tinh chính xác. Bạch thần cần phi càng cao hơn, triệt để tiến vào ngoài không gian, xuyên qua tầng đối lưu có điều mười mấy giây thời gian, bạch thần lại xuyên qua độ dày ở tam 10 km khoảng chừng tầng bình lưu, bạch thần lúc này tốc độ đã vượt qua 20 mã lực. Nhưng là này vẫn như cũ không phải bạch thần cực hạn, bạch thần vẫn còn đang làm cực hạn tốc độ bạo phát, 30 mã lực. 40 mã lực, 50 mã lực, 50 gấp bội tốc độ âm thanh là khái niệm gì? Tốc độ âm thanh ở trong không khí truyền bá tốc độ khoảng chừng là mỗi giây 340m, 50 gấp bội tốc độ âm thanh thì tương đương với mỗi giây 17km tốc độ, xa vượt xa hiện giai đoạn hỏa tiễn 20 mã lực tốc độ. Từ mặt đất đến không gian vũ trụ khoảng chừng là 1000km độ cao, mà bạch thần chỉ dùng lưỡng phút. Có điều bạch thần dùng tốc độ như thế này tăng lên trên, vẫn là gây nên không ít người chú ý. Dù sao những kia gián điệp vệ tinh không phải ngồi không, có điều bạch thần vẫn còn đang hướng ra phía ngoài phi, khoảng cách địa cầu càng xa, năng lực bị phát hiện độ khả thi liền càng thấp. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1421, bạch thần đưa ra vấn đề khó. Một tia sáng trắng khắp nơi không gian vũ trụ nổ tung, hình thành một cái quả cầu ánh sáng, có điều quang cầu này đường kính cũng có điều 1 km khoảng trường. Ở ngắn ngủi nổ tung sau khi... chính là bóng tối vô tận, đêm này bạch quang triệt địa nuốt chửng. Bạch thần ở đạn hạt nhân nổ tung bên trong, cũng không càng nhiều không khỏe. Ngược lại, ở không gian vũ trụ trung thừa bị đạn hạt nhân xung kích, trái lại không bằng trên địa cầu chịu đựng đến xung kích càng mạnh hơn. Này nguyên nhân rất lớn chính là ở tuyệt đối thật không trong hoàn cảnh, nổ tung sản sinh xung kích, kém xa trên địa cầu mang đến xung kích càng thêm mãnh liệt. Chỉ là thuần túy năng lượng trên xung kích, tuy rằng so với lần thứ nhất chịu đựng đạn hạt nhân nổ tung tăng cao 8 lần uy lực, nhưng là lực xung kích nhưng còn không sánh được lần thứ nhất xung kích. Bạch thần dễ như ăn cháo chịu đựng hạ xung kích, lần này hắn là chủ động thả ra ám năng lượng. 800.000 tấn đương lượng nổ hạt nhân, tạo thành quang ảnh hiệu quả, khả năng còn không sánh được một viên hơi lớn một ít thiên thạch, vì lẽ đó phần lớn vệ tinh đều không có dám sát đến. Có điều có một cái ngoại lệ, vậy thì là ở vào trí lực khải khắc kính thiên văn, hiện nay trên thế giới to lớn nhất kính thiên văn. Một đám nhà khoa học ở kính thiên văn tặng lại trở về số liệu máy móc trước mặt. Xem trận mắt ngoát mồm. Mấy cái đến từ chính các quốc gia thiên văn nhà khoa học cùng vật lý nhà khoa học ngồi vây chung một chỗ, trong đó một nhà khoa học nghi ngờ không thôi nhìn máy móc màn hình, ám vật chất. Ở cự địa mặt đất 2,300 km không gian vũ trụ trên, xuất hiện một cái quy mô lớn ám vật chất nổ tung. Đối với ám vật chất, lấy hiện nay khoa học giới tới nói, vẫn như cũ phi thường xa lạ, phần lớn vẫn còn suy lý giai đoạn. Căn cứ Hoắc Kim suy đoán, ám vật chất bắt nguồn từ với hố đen, cũng là không gian vũ trụ bên trong phi thường thông thường năng lượng hình thái. Liên như hoành hành thả ra quang cùng xạ tuyến như thế. Có điều loại này hàng tinh thả ra ngoài năng lượng, có thể thông qua hiện hữu máy móc, có thể bị phát hiện. Nhưng là hiện nay khoa học nhưng không cách nào bắt lấy ám vật chất, vì lẽ đó khoa học giới đối với ám vật chất tồn tại hay không, vẫn như cũ tồn tại lớn vô cùng tranh luận. Có điều ngay ở trước đây không lâu, nay quần nhà khoa học vừa thông qua bọn họ tính toán cùng thôi diễn, chế ra một cái ám vật chất trinh chắc máy móc. Bọn họ hy vọng thông qua cái này máy móc chứng minh, ám vật chất là tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ tụ hội một đường, muốn hướng về toàn bộ thế giới tuyên bố, nghiên cứu của chính mình thành quả. Nhưng là để bọn họ thất vọng chính là, máy móc vẫn luôn không có phản ứng. Tạo thành kết quả này độ khả thi có hai, một trong số đó chính là căn bản là không tồn tại ám vật chất, thứ hai nhưng là bọn họ máy móc cũng không thể trinh chắc đến ám vật chất. Bọn họ càng muốn tiếp thu loại thứ hai khả năng, bởi vì nếu như cuối cùng chứng minh, ám vật chất cũng không tồn tại, như vậy trong bọn họ rất nhiều người cũng có thể tan vỡ, thậm chí là tuyệt vọng. Đương nhiên, còn có một khả năng tính. Vậy thì là ám vật chất cũng không phải bọn họ ban đầu suy đoán như vậy, đầy dây toàn bộ không gian vũ trụ. Nếu như là kết quả như thế này, đối với bọn họ tới nói cũng đại diện cho tuyệt vọng. Bởi vì nếu như ám vật chất là tồn tại, nhưng là chỉ tồn tại ở hố đen hoặc là hố đen chu vi, như vậy bọn họ cũng đem cả đời vô duyên chứng minh. Ngay ở hết thể người cũng đã lúc tuyệt vọng, máy móc không có dấu hiệu nào phát sinh phản ứng, mà máy móc trinh chắc đến ám vật chất thông qua máy vi tính tính toán sau, rất nhanh sẽ mô phỏng ra trinh chắc đến hình ảnh. Một cái to lớn màu đen mặt bằng năng lượng dùng tuyệt đối viên đối diện phương thức, hướng về chu vi khuếch tán, cái này ám vật chất khuếch tán diện tích lớn khái có 100 km khoảng trường, vẫn kéo dài mười mấy giây thời gian. Cái này trinh chắc đến kết quả, để hết thể nhà khoa học vừa mừng vừa sợ, nhưng là lại lâm vào mê man bên trong. Ngươi cho rằng đồng thời trinh chắc đến ám vật chất là chân thực số liệu. Chân thực. Nhưng là ta cho rằng, cái này ám vật chất bạo phát xuất hiện phi thường kỳ lạ. Cái kia gọi là gờ đông phương mặt nhà khoa học, trói chặt lông mày, nôn từ cũng là phi thường cẩn thận, này rất khả năng không phải tự nhiên thành hình ám vật chất năng lượng bạo phát, rất có thể là người vì là. Thậm chí là nhân tạo vũ khí sản sinh kết quả. Nhân tạo vũ khí? Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta nơi này đã tập kết toàn thế giới ám vật chất lĩnh vực tối quyền uy nhà khoa học, làm sao có khả năng còn có ZF hoặc là nghiên cứu khoa học cơ cấu ở chúng ta còn ở chứng minh ám vật chất tồn tại hay không thời điểm, đã bỏ rơi chúng ta, trước một bước chế tạo ra ám vật chất vũ khí. Các ngươi cho rằng cái này ám vật chất năng lượng bạo phát hình ảnh, như không giống quãng thời gian trước Los Angeles ở ngoài cái kia mảnh trong sa mạc tâm xuất hiện cái kia hố đen. Mọi người không khỏi ngờ vực dâng lên, gỡ lại điều ra trước thu thập được số liệu. Nhìn lại một chút đoạn này số liệu liên, này rõ ràng là hạch tụ biến bạo phát năng lượng đặc thù, mà ta thông qua trước tin tức phân tích, Los Angeles ở ngoài cái kia hố đen xuất hiện trước, đã từng có người đã nói nhìn thấy một cái to lớn đám mây hình ấm. Nhưng là, Los Angeles hạ ủy huyệt bác sĩ phát tới tin tức, hắn vẫn chưa ở trong hắc động phát hiện bất kỳ vượt xa người thường quy năng lượng, càng không hề có một chút phóng xạ. Sắc mặt của mọi người càng thêm nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm gợi dự. Nếu như cái kia tin tức là thật, như vậy chúng ta không ngại làm một cái lớn mật suy đoán, hạch tụ biến quá trình chính là phát động cái này ám vật chất vũ khí trô mấu chốt, mà ám vật chất bắt nguồn từ hố đen, như vậy có thể ám vật chất vũ khí có thể kể cả bức xạ hạt nhân cũng hoàn toàn nuốt chửng, dù sao phóng xạ cũng thuộc về quang năng một loại, mà hố đen là có thể kể cả quang cũng đồng thời nuốt chửng. Nếu như thật sự có người nghiên cứu ra ám vật chất vũ khí, thật không biết thế giới này sẽ biến thành ra sao, vũ khí nguyên tử sinh ra, đã để thế giới này nằm ở tình cảnh nguy hiểm. Bây giờ ám vật chất vũ khí sẽ triệt để đem thế giới này hủy diệt. Này có thể tuyệt đối không phải chuyện giật gần, ám vật chất vũ khí nếu như thật sự đối diện thế, như vậy uy hiếp đem xa cao hơn nhiều vũ khí nguyên tử. Hiện nay hiếm hoi còn sót lại vũ khí nguyên tử, coi như toàn bộ nổ tung, cũng không thể hoàn toàn hủy diệt địa cầu. Vũ khí nguyên tử chân chính uy hiếp vẫn là bức xạ hạt nhân. Nhưng lại ám vật chất vũ khí không giống, liền nắm Los Angeles ở ngoài cái kia hố lớn tới nói, ngàn tỷ tấn cắt đá triệt để biến mất, này đã đủ rất khủng bố. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như 100 ám vật chất vũ khí đồng thời bạo phát, địa cầu đem sẽ biến thành ra sao? Hơn nữa ám vật chất vũ khí mang đến trường kỳ hiệu ứng cũng không thể so vũ khí nguyên tử thấp, thậm chí là càng đáng sợ, chỉnh cái tinh cầu chất lượng. Lực hút, khí hậu thậm chí địa tầng đều sẽ nhờ đó sản sinh biến động. Hiện tại hiểm nghi to lớn nhất vẫn là nước Mỹ ZF, dù sao cái hang lớn kia nhưng là xuất hiện ở nước Mỹ cảnh nội. Những quốc gia khác không thể nắm loại vũ khí này đi tập kích nước Mỹ ZF, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta nên đem thu thập được số liệu đưa cho Liên Hợp Quốc, để bọn họ ràng buộc nước Mỹ ZF loại này điên cuồng hành vi. Chúng ta trên tay số liệu quá có hạn, nước Mỹ ZF hoàn toàn có thể bỏ mặc, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Ta cảm thấy chúng ta nên tiếp tục giám sát, thu được càng nhiều số liệu sau, lại suy nghĩ bước kế tiếp. Trong đó một nhà khoa học nói rằng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Gosliek nhìn mọi người nói, hiện tại liền không cáo nước Mỹ ZF xác thực quá liều lĩnh, có điều có xét thấy hiện nay ám vật chất trinh chắc kỹ thuật trên sự hạn chế. Chúng ta không ngại lấy trinh chắc hoạch tụ biến năng lượng bạo phát làm mục tiêu. Hiện nay hoạch tụ biến kỹ thuật đã hướng tới hoàn thiện, đã không đủ quốc gia nào sẽ tiến hành vũ khí nguyên tử thí nghiệm, bằng vào chúng ta có thể làm ra kết luận, nếu như trinh chắc đến hoạch tụ biến năng lượng bạo phát, chính là ám vật chất vũ khí thí nghiệm điểm báo, bằng vào chúng ta máy móc, muốn trinh chắc trên thế giới này mỗi một góc hoạch tụ biến năng lượng bạo phát, thậm chí là gần địa vũ trụ cũng không có vấn đề gì, so sánh với nhau cũng càng thêm nhanh và tỉ hệ. N các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện nay cũng chỉ có cái biện pháp này. Mà giờ khắc này, chúng nhà khoa học thảo luận kẻ cầm đầu. Vừa trở về mặt đất, Bạch Thần liếc nhìn trên thiên đài mọi người, ít đi ba người, không khỏi nở nụ cười. Tất cả mọi người đều đối với đứa bé này sởn cả tóc gáy, bọn họ đã sâu sắc hiểu rõ đến, bọn họ trêu chọc một cái không phải người tồn tại. Xem ra có người không thành thật, ở ta lúc rời đi dự định đào tẩu. Không có người trả lời, những này may mắn còn sống sót người, đều phi thường vui mừng, may là chính mình không có nhất thời hồ đồ. Nếu không, chết liền đem sẽ là bọn họ. Cái này trời giữa đài, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu quái vật, bọn họ cũng không biết ba người kia là chết như thế nào. Chỉ có một người trong đó người, có một cái to lớn cái bóng từ trong bóng tối đập ra đến, sau đó đem người kia kéo vào trong bóng tối. Mà tiếng kêu thảm thiết của hắn, giờ khắc này vẫn như cũ ký ức chưa phai. Bạch Thần ôm lấy Tiểu Bảo, nhìn mọi người, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của chính mình, ai có thể chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Một đại hán đứng ra, ta có thể cho ngươi giết chết bất kỳ người cần muốn giết chết người. Đại hán này vừa dứt lời, đầu của hắn cũng bị thiết cầu đập nát đầu. Ngớ ngẩn, ta muốn giết ai, cần phải ngươi ra tay này, cái kế tiếp. Mỗi người sắc mặt đều là càng thêm trắng xám, những người này có thể đều là phạm tội chuyên gia, bọn họ giá trị tồn tại rất nhiều lúc đều là thông qua phạm tội để chứng minh chính mình. Nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt chính là nhưng là một cái, căn bản cũng không cần bọn họ giết người phóng hỏa người. Như vậy sự tồn tại của bọn họ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lúc này tin tần thủ hạ nhân vật có tiếng tăm đi ra, trán của hắn giọt mồ hôi nhỏ chảy ròng, nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình không thể nói ra ý đồ của chính mình, như vậy rất khả năng liền lại không có cơ hội. Tôn kính các hạ, ta là tin tần trợ lý Simpson, ta biết tin tần tất cả mọi người mạch quan hệ, nếu như ngài cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn đem hắn giao thiệp mạng lưới hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, đến thời điểm ta đem có thể cho ngài cung cấp các loại nhu cầu. Nói thí dụ như nguyên tử công nghiệp nguyên liệu một trong bất. Năng lực chế tạo đạn hạt nhân sao? Bạch Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này Simpson mồ hôi lạnh càng là ứa ra. Công nghiệp bất cùng vũ khí cấp bậc bất là không giống, hắn không dám ở vấn đề này hàm hồ ứng phó, bởi vì hắn sợ sẽ chính mình lời nói dối bị chọc thủng. Ta có thể. Đại vệ đột nhiên đứng dậy, ta là vũ khí nguyên tử chuyên gia, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, phải đem công nghiệp bất cải tạo thành vũ khí cấp bậc bất, cũng không tồn tại ngưỡng cửa. Hơn nữa ta cũng quen biết ưu dạng nhì tinh luyện, không cần lượng lớn đầu tư, là có thể thu được cao nồng độ ưu dạng nhì. Đại vệ cùng Simpson đều là người thông minh, từ vừa nãy Bạch Thần yêu cầu, bọn họ suy đoán ra, Bạch Thần muốn đạn hạt nhân, hơn nữa còn là sẽ nổ tung đạn hạt nhân. Tuy rằng không biết mục đích gì là cái gì, nhưng là bọn họ tin tưởng suy đoán của chính mình không có sai. Bạch Thần nhắm mắt lại trầm ngâm nửa ngày, nếu như ta muốn dồn tạo một viên đạn hạt nhân, cần bao nhiêu tiền? Chế tạo một viên đạn hạt nhân giá cả so với mua một viên đạn hạt nhân cao hơn nhiều, bởi vì chế tạo đạn hạt nhân cần thiết vật liệu, máy móc thậm chí nhân lực, chí ít cần 100 ức đô la Mỹ trở lên. Đương nhiên, đây là ở cái thứ nhất đạn hạt nhân, sau đó chi phí sẽ phi thường thấp, chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, mấy chục triệu đô la Mỹ liền có thể chế tạo một viên, mà mua một viên 1 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân, khả năng liền mấy trăm triệu đô la Mỹ. Đại vệ nói rằng, còn có một vấn đề, nếu như ta không đủ tiền, nhưng là ta lại muốn chính mình chế tạo vũ khí nguyên tử, đồng thời lại bất hy vọng náo động đến dư luận xôn xao, các ngươi có biện pháp không? Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1422, Y học. thói đời cái gì đều giảng tiền, không đủ tiền, bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu như cấp đoạt, vậy thì coi là chuyện khác. Quên đi, liền lưu lại hai người các ngươi. Bạch Thần liếc nhìn những người khác, trong bóng tôi bắt đầu chậm rãi duỗi ra mấy cái màu đen cái bóng, đột nhiên một người trong đó cái bóng nắm lấy một người mắt cá chân, sau đó kéo vào trong bóng tối, cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng màn đêm. Sau đó là thứ hai, người thứ ba. Càng ngày càng nhiều người bị đẩy vào trong bóng tối. Mặc kệ những người kia trốn đến nơi đâu, đều chạy trốn không được tử vong. Simpson cùng đại vệ tất cả đều nhíu mày đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên dâng lên, chỉ có thể sợ hãi nhìn tử vong cùng tuyệt vọng quanh quẩn ở xung quanh. Ma quỷ. Cái tên này là chân chính ma quỷ. Khi ta cần các ngươi phải thời điểm, các ngươi nhất định phải vô điều kiện xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, các ngươi rồi cùng những người kia kết quả giống nhau. Đối, không nên bị cảnh sát bắt được, bị bị. Nơi này mỗi người đều là kẻ cặn bã cấp bậc, bây giờ trên thế giới này còn sót lại một chút chiến hỏa, 8 phần 10 trở lên đều là bởi vì những người này tồn tại mà bốc lên. Bọn họ vì đem chính mình súng đạn buôn bán đi, không tiếc cấu kết một ít phản quân, cung cấp vũ khí súng đạn công kích ZF, sau đó sẽ đem càng lượng lớn súng đạn bán cho ZF. Bạch Thần không thích người như thế, coi như Bạch Thần cần dùng đến bọn họ, vẫn như cũ rất đáng ghét bọn họ. Tuy rằng tạm thời tới nói, không dự định giết bọn họ, nhưng là nếu như bọn họ rơi xuống cảnh sát hoặc là ZF trên tay, như vậy Bạch Thần sẽ không chút do dự tiêu diệt bọn hắn. Làm Bạch Thần sau khi rời đi, Simpson cùng đại vệ đã hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất. Sau khi trở lại phòng, Bạch Thần thủ cơ vang lên. La Mạch điện báo. Thạch Đầu. Ta hai ngày nay chỉ sợ là không có cách nào cùng ngươi. Hoa Thanh công ty người phụ trách đã cùng ta bàn xong xuôi, có điều cần lập tức ký kết, ta muốn chạy đi New York một chuyến. Vậy ngươi liền bận bịu đi, ngươi là không biết rổ si là cao hứng bao nhiêu người không ở. Nàng khẳng định uống rượu, đúng hay không? Uống một chút thấp số ghi bia. Ngươi cũng không ngăn cản nàng. Nếu đi ra chơi, chính là đồ cái hài lòng, yên tâm đi, ta nhìn nàng. Sẽ không để cho nàng làm ra khác người sự tình. Cái kia bên kia liền ngươi hãy chờ xem, không nói, ta muốn lên phi cơ. Được, ngươi liền an tâm ký kết đi thôi. Nhìn ngoài cửa sổ vẫn huy hoàng sáng rực đèn đuốc. Bạch Thần phi thường thích ý thư thái, nhân loại xây dựng lên văn minh, mặc kệ là cái nào thời đại, đều là như vậy vui thai vui mắt. Nhưng là nhân tính đều là phức tạp, một mặt bọn họ đang cực lực thành lập huy hoàng văn minh, một mặt rồi lại tự tay đem hủy diệt. Ngày mai, hết thể người cũng đã tỉnh lại. Đương nhiên, phần lớn đều là ở rổ xì ồn ào bên trong tỉnh lại. Rổ xì từng cái gian phòng rục. Đợi được tất cả mọi người tụ tập sau, rổ xì lấy ra nàng hành trình biểu, tầng tầng vỗ vào trên bàn. Đây chính là chúng ta đón lấy 2 ngày thời gian trong muốn đi địa phương. Này cho ăn không phải chứ? Như thế đã sớm đi đường nhân nhai, ngươi xác định đường nhân nhai cửa hàng khai trương sao? Bạch Thần nhìn hành trình biểu hỏi. Nhưng là ta nghe nói các ngươi Trung Quốc người hàng ngày đều là rất sớm bắt đầu, hiện tại đã 8 giờ, nên đã sớm khai trương chứ? Bạch Thần không nhịn được che mặt, nơi này là nước Mỹ. Hơn nữa nơi này phần lớn cũng đã là Hoa Kiều đời sau, cũng sớm đã hòa vào nước Mỹ sinh hoạt tiết tấu. Tính toán một chút. Trước tiên đi ăn chút sớm một chút, sau đó sẽ ra ngoài, thời gian cũng là gần đủ rồi. Phần lớn người Mỹ tiết tấu đều là ở 9 giờ sau tài năng chính thức bắt đầu, thậm chí một ít cửa hàng là ở sau giờ ngọ tài năng bắt đầu. Ta đã ăn sáng xong, các ngươi đi ăn đi, ta còn có chút tư liệu cần thu dọn. Mục tỷ tỷ, ngươi lần này tham gia y học nghiên thảo hội là cái gì nội dung? Bạch Thần tò mò hỏi. Hả, là bệnh độc cùng thân thể người miễn dịch nghiên thảo, lần này nghiên thảo hội tụ tập không ít trên quốc tế chuyên gia. Vậy ngươi có chỗ nào không hiểu này? Chủ yếu vấn đề vẫn là đối với một ít phá hoại miễn dịch hệ thống bệnh độc công tác nguyên lý, cùng với thân thể miễn dịch làm sao chống lại sự công kích này tính bệnh độc, này dòng suy nghĩ trên vẫn không thể làm rõ. Đem ngươi chuẩn bị tư liệu nắm ta xem một chút. Bạch Thần ngồi trở lại sofa, cầm một quyển nhì cho hắn tư liệu xem ra. Kỳ thực thân thể miễn dịch hệ thống cùng những kia xâm lấn bệnh độc rất tương tự, đều ở công cùng thủ bên trong tiến hành phức tạp chuyển đổi. Miễn dịch hệ thống cũng không trọn vẹn là bị động phòng thủ tính đa dạng bệnh độc, rất nhiều lúc, thân thể miễn dịch hệ thống cũng sẽ mô phỏng ra bệnh độc công kích đặc thù tiến hành phản kích, nói thí dụ như bạch huyết cầu liền sẽ chủ động công kích cùng nuốt chửng loại nhỏ ký sinh trùng, đây chính là miễn dịch hệ thống đặc điểm, ngươi có thể đem loại. Này công cùng thủ nhân vật chuyển đổi một hồi, miễn dịch hệ thống chính là một tòa pháo đài, mà bệnh độc chính là một đám kẻ xâm lấn, trong pháo đài bạch huyết cầu toán làm từng binh sĩ đơn vị, trong tay còn cầm nguyên thủy đao kiếm, bệnh độc nhưng là vun. Dê vậy thương pháo công nghệ cao thổ phỉ, ở hiệp một tiếp xúc bên trong, miễn dịch hệ thống nhất định quân lính tăng dã, mà bệnh độc sản sinh bệnh biến cũng sẽ hiển hiện ra, sau đó miễn dịch hệ thống bắt đầu thăng cấp vũ khí của chính mình, tương tự đổi thương tháo, mà người thân thể cường tráng trình độ quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Nếu như người thân thể cũng không đủ dinh dưỡng cung cấp, như vậy rất có thể sẽ ở miễn dịch hệ thống triệt để tiêu diệt bệnh độc trước, thân thể sớm tan vỡ, phản chi nhưng là hoàn toàn thắng lợi, sau đó cũng sẽ đối với loại này bệnh độc có tương đương miễn dịch lực, thậm chí là hoàn toàn miễn dịch. Như vậy tại sao một ít lưu cảm bệnh độc không cách nào thu được miễn dịch? Hiện tại lưu hành lưu cảm bệnh độc càng như là tiểu thâu tiểu mò, bởi vì lực phá hoại có hạn, rất khó gây nên miễn dịch hệ thống chú ý, hoặc là ở chúng ta lây nhiễm lưu cảm bệnh độc thời điểm, kỳ thực lưu cảm bệnh độc đã bị tiêu diệt, ở chúng ta căn bản chưa từng phát hiện tình huống. Lưu cảm bệnh độc tuy rằng có bao nhiêu thứ biến dị, nhưng là tỷ lệ tử vong vẫn như cũ phi thường thấp, đồng thời hầu như đều là lão nhân hoặc là đứa nhỏ, thân thể cũng không cường tráng đáng người. Bạch Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, hiện nay khó nhất trị liệu kỳ thực không phải những kia truyền nhiễm bệnh tật, mà là ung thư. Tế bào ung thư càng như là bởi vì đột biến gen mà từ người bản thể nội sinh thành tân thanh minh, vì lẽ đó miễn dịch hệ thống sẽ làm ra phán đoán sai lầm, đem tế bào ung thư coi như người mình. Điều này cũng dẫn đến tế bào ung thư khuyết tán cùng khó có thể ngăn chặn. Mà hiện nay hữu hiệu nhất trị liệu ung thư phương pháp là hóa liệu. Mà hóa liệu nhưng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Bạch Thần bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải dâng lên, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. Chỉ có Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi không phản đối, một quyển nhi nhưng là hoàn toàn nghe mê ly. Thạch Đầu, ngươi học được y sao? Josi tò mò hỏi. Một quyển nhi cười khổ, học được y đi hề. Đâu chỉ là học được y đơn giản như vậy, một quyển nhi thậm chí hoài nghi, coi đời này là có tồn tại hay không hắn không trị hết bệnh nhân. Vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Trị liệu ung thư? Lô Tam Bình hỏi. Kỳ thực đáp án này, hắn đã có, chỉ là hắn muốn có được khẳng định đáp án. Có điều cái phương pháp này e sợ rất khó truyền thụ cho người khác. Tại sao? Trị liệu ung thư phương pháp rất đơn giản, chí ít đối với ta mà nói, này không phải vấn đề gì. Một lần nữa trên cơ thể người bên trong thành lập một cái độc lập miễn dịch hệ thống, chuyên môn dùng để nhằm vào tế bào ung thư miễn dịch hệ thống. Có năng lực chính mình thành lập một cái miễn dịch hệ thống. Tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần loại này luôn biểu tràn ngập mới mẻ. Đơn giản tới nói chính là chuyện như thế, nhưng là quá trình của nó nhưng là phi thường rườm rà, hơn nữa lấy hiện nay nhân loại khoa học kỹ thuật. Trên căn bản không thể nào làm được, chỉ có thể thông qua đặc thù phương thức hoàn thành. Cái gì đặc thù phương thức? Mọi người hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ta bây giờ nói, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Bạch Thần thả xuống tư liệu, được rồi, ngươi bận bịu ngươi đi, chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm, không nên quấy rầy nàng. Mới ra thang máy, liền nhìn thấy mấy cảnh sát ở tiếp đón trong đại sảnh hỏi do người phục vụ cùng khách sạn khách phục. Một người cảnh sát tiến lên, xin hỏi các ngươi là khách sạn được khách đúng không? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, lúc này phòng khách quản lý tiến lên, bọn họ mấy vị là ở tại cao cấp phòng khách khách mời, mấy vị cho các ngươi thêm phiền phức, ta đại biểu khách sạn thâm biểu ấy nấy. Cao cấp phòng khách, vậy thì là nói ở tại cao tầng chính là chứ? Người cảnh sát kia liếc nhìn mọi người. Những người này đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa trong đó mấy cái đều là vị thành niên. Xin hỏi các ngươi tối hôm qua có hay không nghe được thanh âm gì sao? Cái gì thanh âm gì? Ở khách sạn ở ngoài 400 mét địa phương, có một người từ chỗ cao hạ xuống bỏ mình, mà căn cứ pháp y dự đoán, bị người hại rơi xuống độ cao chí ít ở 200 mét trở lên, nhưng là chu vi ngoại trừ này quán rượu ở ngoài, cũng không có cái khác nhà cao tầng. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta đã nói qua, vụ án này tuyệt đối cùng tiểu điếm chúng ta không quan hệ. Bị người hại khoảng cách khách sạn chí ít 400 mét, nói cách khác, nếu như người kia là từ tiểu điểm chúng ta ngã xuống, như vậy hắn ít nhất phải có vượt qua tốc độ 500 km tốc độ chạy lấy đà, nếu không, căn bản là không thể xuất đến 400 mét ở ngoài. Đại sảnh quản lý có chút không nhịn được nói. Xin hỏi án phát thời gian vào lúc nào, ý thôi tò mò hỏi. Đại khái ở linh điểm thời điểm phát sinh hung án. Vậy chúng ta giúp bất ngươi, chúng ta tối hôm qua ngủ tương đối sớm ý thôi rất có lễ phép hồi đáp. Ngươi uống rượu. Người cảnh sát kia nghi hoặc nhìn ý thôi, mời tướng, mời đem thẻ căn cước của ngươi đem ra ta xem một chút. Nay cảnh sát khá có một ít quản việc không đâu thái độ, có điều vậy cũng là nước Mỹ cảnh sát một cái đặc sắc, chỉ cần nắm giữ cảnh sát chứng, như vậy hắn có thể yêu cầu bất luận người nào cung cấp chứng minh thân phận. 17 tuổi. Ngươi còn vị thành niên chứ? Hai người các ngươi thẻ căn cước cho ta nhìn một chút. Cảnh sát vừa nhìn về phía Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi, có điều hai người chỉ có hộ chiếu. Kỳ thực Bạch Thần đoàn người đều thuộc về loại kia lương dân tổ hợp, một đứa con nít bảo, hai cái 6, 7 tuổi hài tử, hai cái thanh thiếu niên, còn có Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi một đôi tuổi trẻ phu thê, xem ra đều không giống như là phạm án. Xin hỏi ta phạm vào chuyện gì sao? Lô Tam Bình hờ hững nhìn trước mắt cảnh sát. Cảnh sát tiên sinh, hai vị này là từ Trung Quốc đến du khách, hộ chiếu của bọn họ tiểu điếm chúng ta đã xác định quá. Ta hiện tại muốn thân phận của bọn họ chứng minh, ta không quan tâm các ngươi khách sạn có hay không xác nhận quá. Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi cuối cùng vẫn là thành thật giao ra hộ chiếu, trước mắt này cảnh sát cẩn thận phân biệt hộ chiếu, thậm chí còn liên tục cảnh cục điều lấy hộ chiếu hảo. Đang xác định hai người không có vấn đề sau, mới đưa hộ chiếu trả lại hai người. Cảnh sát tiên sinh, đối với ngươi đối với ta khách sạn khách mời quá đáng cử động, ta sẽ hướng về các ngươi cảnh cục trách cứ. Đại sảnh quản lý cho rằng trước mắt này cảnh sát phi thường vô lễ, không hiểu ra sao yêu cầu kiểm tra thân phận. Những người trước mắt này rõ ràng bất khả năng là tội phạm, nhưng nhất định phải vô lý dây dưa, chuyện này đối với khách sạn tới nói, là vô cùng nghiêm trọng thất trách. Hai anh, người cảnh sát kia lạnh rên một tiếng, không hề có một chút lo lắng, quay đầu rời đi. Lúc này một cái khác cảnh sát đi tới người cảnh sát kia bên người, mặt thì ạ, tìm tới manh mối sao? Hiện nay vẫn không có manh mối. Cái này gọi là mặt thì ạ cảnh sát lắc lắc đầu. Vụ án này thực sự là quá ly kỳ, ta thậm chí hoài nghi cái này bị người hại là từ trên phi cơ trực thăng rơi xuống. Từ không trung quản chế ghi chép đến xem, tối hôm qua không có bất kỳ phi hành công cụ có ở cái phạm vi này bên trong di động. Hơn nữa này quán rượu có bao nhiêu cái khách mời chứng thực, tối hôm qua không có máy bay trực thăng xuất hiện ở chung quanh đây. Nhưng là trên căn bản cũng có thể bài trừ bị người hại là từ này quán rượu trên lầu chót té xuống chứ. Không xác định, ta cho rằng này quán rượu rất khả năng chính là án phát hiện trường. Ngươi có cái gì căn cứ sao? Trực giác. Mặt thì ạ nghiêm túc hồi đáp. Hắn cộng sự giỡn cười khổ không thôi, ngươi còn không bằng nói mấy người kia chính là hung thủ. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1423, không nhìn thấy kẻ địch. Ra khách sạn sau, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Bạch Thần trên người, dùng gần như giết người ánh mắt nhìn Bạch Thần, thạch đầu ba. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tối hôm qua có phải là lại phát sinh cái gì chuyện chơi vui? Dô si phẫn nộ nhất, ngươi lại ăn một mình, ngươi quá phận quá đáng. Thạch đầu, tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì? Hả, đồng thời súng đạn buôn lậu, vừa lúc bị ta gặp phải. Sau đó thì sao? Bọn họ dự định giết ta diệt khẩu. Tất cả mọi người đều ô trên con mắt, cũng không cần hỏi mặt sau quá trình. Thực sự là bi kịch một đám người, lại muốn giết tiểu tử này diệt khẩu. Đối với một quyển nhi tới nói, danh lợi cũng không phải trọng yếu như thế, nếu không, lúc trước nàng cũng sẽ không tiến vào WHO. WHO mặc dù là một cái quốc tế tính cơ cấu, nhưng là đãi ngộ nhưng phi thường thấp, chí ít so với nàng làm một cái phổ thông bác sĩ thấp. Một quyển nhi yêu thích theo đuổi y thuật trên đột phá. Lúc trước gia nhập WHO mục đích như vậy, mà bây giờ tới tham gia y học nghiên thảo hội mục đích cũng là như thế. Nàng thân ở bệnh viện cho nàng rất lớn chống đỡ, một quyển nhi ở Quang Minh trong bệnh viện, không chỉ là làm một người phổ thông lẽ nào y khoa bác sĩ, càng nhiều chính là làm nhân viên nghiên cứu. Mà một quyển nhi bức thiết muốn phải mở ra thân thể mình bên trong biến hóa, nàng cho rằng nếu như mình có thể mở ra trên người mình nghi vấn, đối với mình, đối với toàn thể nhân loại, hay là đều là một lần bay vọt. Nhưng là một quyển nhi cũng phi thường rõ ràng chính mình khuyết điểm, mặc kệ là từ y thuật tới nói, vẫn là từ chuyên nghiệp học thuật trên, chính mình cũng không có đạt đến chuyên gia cấp bậc. Nàng hy vọng có thể vào lần này y học nghiên thảo hội trên, để cho mình học được nhiều thứ hơn, để cho mình trưởng thành càng nhanh hơn. Bây giờ Quang Minh Bệnh viện cũng đang vì nàng thành lập một cái y học nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhưng là một quyển nhi không cho là mình hiện tại có thể lãnh đạo y học thí nghiệm tiểu tổ người. Một quyển nhi biết, chính mình càng nhiều chính là một cái thay thế phẩm. Quang Minh Bệnh viện sở dĩ đầu tư chính mình, rất lớn một phần nguyên nhân vẫn là ở hài tử kia trên người. Một quyển nhi không muốn lãng phí từng giây từng phút. Thu dọn dòng suy nghĩ, hồi tưởng Bạch Thần vừa nãy giảng giải. Bạch Thần nói tới nội dung bên trong, một quyển nhi rất lớn một phần đều không thể nào hiểu được, có điều nội dung nhưng toàn bộ nhớ kỹ. Trung kiến độc lập miễn dịch hệ thống. Đây là một cái phi thường mới mẹ độc đáo đầu đề. Hay là chuyện này sẽ trở thành y học phần mới? Hay là thân thể mình bên trong biến hóa? Chính là xuất hiện độc lập miễn dịch hệ thống. Nhưng là đã nhiều lần đã kiểm tra thân thể, vẫn chưa phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Có điều chính mình phục hồi như cũ tốc độ, miễn dịch lực đều có tăng lên trên diện rộng, thân thể cơ năng cũng có vi lượng tăng cao. Mà quốc nội mỗi cái được dòng máu của chính mình nghiên cứu cơ cấu, đều đã từng cho mình một ít tin tức. Đều đã từng sáng tỏ cho thấy, ở dòng máu của chính mình hàng mẫu bên trong phát hiện một loại đặc thù vật chất. Mà loại vật chất này ở tiếp xúc được bệnh độc thời điểm, tài năng sẽ sản sinh. Nếu như cái này thần bí vật chất chính là độc lập miễn dịch hệ thống, như vậy cái này vật chất sản sinh thành nguyên nhân là cái gì? Tạo thành thành phần là cái gì? Cơ chế lại là cái gì? Một Uyển Nhi rơi vào trầm tư, đột nhiên, một Uyển Nhi nghe tới cửa truyền đến khấu một tiếng, thật giống có món đồ gì gõ xuống cửa mặt đất. Một Uyển Nhi thả xuống tài liệu trong tay, đi tới cửa, ló đầu liếc nhìn. Đi ra trên cũng không có người. Một Uyển Nhi coi chính mình nghe lầm, nhưng là khi nàng đóng cửa lại thời điểm, âm thanh lần thứ hai truyền đến, một Uyển Nhi lập tức mở cửa phòng, nhưng là đi ra trên vẫn như cũ không hề có thứ gì. Ở một Uyển Nhi phòng khách đối diện trong phòng, Trần Đạo Sinh cùng Trần Đạo Vân hai người chính đứng ở bên trong, mà phương diện bên trong tất cả đều là thi thể, những người này tất cả đều là lính đánh thuê. Những người này thực sự là không sợ chết, liền điểm ấy năng lực, lại cũng dám ra tay. Cái này kêu là làm người vì là tài tử. Điều vi thực vong, 3 tỷ đô la Mỹ, những lính đánh thuê này còn bất như là chó điên như thế tới cấp thực. Bây giờ quân thần đã chết rồi, hắn đoàn lính đánh thuê cũng chỉ còn dư lại 5 bẻ 7 mảng. Cái khác mấy cái hàng đầu lính đánh thuê cũng là cùng chúng ta tương đương, căn bản là không đáng để lo. Chúng ta vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời, coi đời này cao thủ có thể không phải số ít. Sư huynh, ngươi quá cẩn thận rồi, ta không cảm thấy còn có ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Ngươi là không biết, năm đó chúng ta còn không đủ xuất sư trước. Ta ở thủ đô bên trong gặp phải một cái trường quân đội bạn học cũ, lúc đó hắn mang theo muội muội, xem ra liền 7, 8 tuổi, bởi vì ta cùng cái kia bạn học cũ tùy tính quen lên rồi. Liền đùa dẫn lên, kết quả muội muội của hắn đột nhiên ra tay rồi, ba chiêu suýt chút nữa đem ta giết, cũng còn tốt lúc đó bạn học cũ của ta ngăn cản, mà ta cái kia bạn học cũ thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, ngươi có biết hay không, lúc đó ta cùng hắn có thể đều là trưởng quân đội bên trong cao thủ số 1 số 2. Huống chi là hai chúng ta, hiện ở hồi tưởng lại, ta đều lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Đạo Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, 7, 8 tuổi. Bé gái, chuyện này, không có khả năng lắm chứ. Từ đó về sau, ta thì càng thêm cẩn thận, không dám tiếp tục coi khinh bất luận người nào, mặc kệ là vị thành niên hài tử, hay hoặc là lão nhân. Sư phụ đã nói, chúng ta nếu như có thể duy trì hiện tại tốc độ tu luyện, trong vòng 30 năm có thể vào tiên tiến cảnh, có thể ba chiêu đánh bại sư huynh, chẳng lẽ nói cô gái kia ở cái tuổi đó cũng đã là tiên tiến cảnh cao thủ. Cũng chỉ có loại khả năng này, thời gian qua 6 năm, cô gái kia hiện tại nên có 14, 15 tuổi đi, cũng không biết nàng hiện tại đáng sợ đến trình độ nào. Mà giờ khắc này Chu Thiến, chính ngáp một cái, ánh mắt có chút tản mạn lười biếng. A tử khi phế bỏ võ công sau, cả ngày liền như thế chán. Tiểu thư, kỳ thực ngài lúc trước quá hướng về di chuyển, tiểu tử kia liền lung tung nói vài câu, ngươi liền tự phế võ công, thực sự là không đáng. Chu Phúc cùng Chu Cẩn đều là một trận tiếc nuối. Các ngươi biết cái gì, ta chính là giữ lại này thân tu vi, cũng không sống hơn 3 năm, mà tu vi của tiểu tử đó, đúng là đứng đầu cổ kim. Lúc trước ta liên tục triển khai 6 lần thiên ma, tu vi ép thẳng tới tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao, cái kia đã là cổ kim cực hạn, nhưng là tiểu tử kia nhưng là thu phong tảo lạc diệp giống như đem ta đánh bại, ta hoài nghi tiểu tử kia đã bước vào cổ kim từ không có người đặt chân quá lĩnh vực, trước đây ta vẫn luôn lấy tam hoa tụ đỉnh cảnh giới vì là mục tiêu. Bây giờ ta tài năng rõ ràng, nguyên lai tam hoa tụ đỉnh cũng không phải là cực hạn, tam hoa tụ đỉnh bên trên còn có càng cao hơn tu vi, thực sự là làm người chờ mong, nào sẽ là cảnh giới cỡ nào. Chu Thiến trong mắt tràn ngập chờ mong, đột nhiên đứng lên, không được, ta muốn đi tìm hắn, quá phận quá đáng, đi San Francisco cũng bất thông báo ta, Chu Cẩn, Chu Phúc, các ngươi giúp ta đem vị trí của bọn họ tra được. Rất nhanh, Chu Cẩn cùng Chu Phúc liền tra được, tiểu thư, bọn họ hiện tại ở San Francisco đường nhân ngai. Đi, chúng ta hiện tại liền đi đường nhân ngai. Làm Chu Thiến xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt thời điểm, Lô Tam Bình lập tức vui mừng khôn xiết. Biểu muội, ngươi bệnh được rồi. Lô Tam Bình lập tức mừng rỡ tiến lên, quan tâm nhìn Chu Thiến. Chu Thiến bĩu môi, đối với Lô Tam Bình cái này bảng, nàng thực sự xem bất trên mắt. Quá phổ thông, hãy cùng bình thường con nhà giàu không khác nhau gì cả, cũng không biết cái tên này là làm sao cùng mình hiện tại sư phụ dính líu quan hệ. Ngươi hiện tại cũng không thể gọi biểu muội nàng. Bạch Thần cười hì hì nói. Không thể gọi biểu muội. Cái kia tên gì? Ngươi là ta dưỡng phụ, nàng là đồ đệ của ta, ngươi nói nàng nên gọi ngươi là gì? A. Cái gì? Hắn là ngươi dưỡng phụ. Nàng là ngươi đồ đệ. Hai người hầu như trăm miệng một lời thất kinh hỏi, mặt của hai người trên tất cả đều tràn ngập kinh ngạc. Thật kỳ quái sao? Cái tên này làm sao sẽ là ngươi dưỡng phụ? Sao có thể có chuyện đó? Nếu là như thế. Cái kia. Cái kia. Vậy ta bất là phải gọi hắn sư tổ. Ha ha. Tiểu Thiến Nhi, tới gọi thanh âm sư tổ. Lô Tam Bình cười to dâng lên. Kỳ thực hắn từ có hạn mấy lần tiếp xúc bên trong, cũng có thể cảm giác được chính mình vị này biểu muội đối với mình xem thường. Nhưng là giờ khắc này hắn nhưng cực kỳ đắc ý, tiểu nha đầu này bây giờ lại từ biểu muội của chính mình, trực tiếp liền hàng lưỡng cấp đã biến thành chính mình đồ tôn, điều này làm cho hắn làm sao năng lực bất đắc ý. Giết ngươi đều sẽ. Chu Thiến đằng đằng sát khí trừng mắt Lô Tam Bình. Lô Tam Bình tiếng cười để Chu Thiến càng là ngượng ngùng không chịu nổi, hận không thể đem miệng của người này ba phùng trên. Chu Thiến, ngươi chạy San Francisco tới làm cái gì? Các ngươi năng lực tới chơi, ta liền không thể tới chơi sao? Chu Thiến bực bội nói rằng, còn có, ta có thể gọi sư phụ ngươi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không gọi cái tên này sư tổ, coi như ngươi giết ta ta cũng sẽ không gọi. Bạch Thần nhún nhún vai, hắn còn chẳng muốn quản Chu Thiến gọi không gọi Lô Tam Bình sư tổ, nguyên bản cũng chỉ là cái chuyện cười mà thôi, nha đầu này lại còn coi là thật. Thạch Đầu, phía trước có cái ngọc khí điếm, chúng ta vào xem một chút đi. Ý gì thôi chỉ vào phía trước một cái ngọc khí điếm, bởi vì đã học không ít Trung Quốc văn hóa, vì lẽ đó ý thôi đã đối với ngọc khí biết đại khái, đồng thời đây là then chốt đặc hữu đồ trang sức, hơn nữa rất nhiều thần thoại, vì lẽ đó ý thôi đối với phương diện này có vẻ phi thường có hứng thú. Ta nghe nói rất nhiều ngọc khí bên trong đều có thần linh, có phải là thật hay không? Bạch Thần vừa đi vừa nói, không phải thần linh, là linh khí, ngọc khí vốn là trong núi Thạch Tinh, nội hàm thiên địa chi khí, không hiện ra với hình, không tú với vận. Nạp bách xuyên chi linh, chuyển sơn hà lực lượng, có điều phần lớn ngọc khí đều là vật phẩm, chính là trên thị trường những kia giá trị trăm vạn ngọc thạch cũng có điều là hữu hình không thực. Thạch Đầu, vậy ngươi cho ta khối ngọc này quan thế âm đây. Nếu như nói giá trị, khối ngọc này quan thế âm trước đây chính là giá trị trăm vạn cực phẩm ngọc thạch, có điều cũng chỉ là vật phẩm, đồng thời thợ làm công niên đại xa xưa, từ lâu mất nguyên bản liền không nhiều linh tính, có điều sau đó ta cho khối ngọc thạch này đưa vào một ít linh khí, khác một chút. Một ít minh văn, ngược lại so với trước kia chỉ có thể được, sẽ không kém. Ta xem này ngọc quan âm cũng không đủ cái gì lạ kỳ mà. Chu Thiến đưa qua tay liền muốn từ Lô Tam Bình trên cổ kéo xuống đến, nhưng là nàng tay còn chưa chạm đến ngọc quan âm, đột nhiên cảm giác được một luồng không tên mà đến kinh lực, trực tiếp đưa nàng văng ra, thân thể về phía sau lảo đảo vài bước, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Tiểu Thiến! Ngươi! Ngươi làm sao? Lô Tam Bình nghi hoặc nhìn Chu Thiến. Tốt tà môn! Chu Thiến kinh ngạc nhìn Lô Tam Bình. Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1424, Đường Nhân Ngai. Mọi người tiến vào ngọc khí trong điếm, rực rỡ muôn màu ngọc khí thu hết đáy mắt. Thật là đẹp a. Dô Sĩ đi tới một vị dùng cùng điền ngọc xây thành ngọc Phật trước mặt, muốn đưa tay đi chạm đến. Một cái nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên ngăn cản, xin mời chớ chạm đến, cảm tạ hợp tác. Dô Sĩ bĩu môi, không mò liền không mò. Nơi này ngọc khí đều tốt quý ai thôi đi vào cũng chỉ có thể là trướng trướng kiến thức, tiện nghi không phải là không có, nhưng là liền ngay cả nàng đều nhìn ra, những kia mấy chục đô la Mỹ ngọc bội nhiều có tì vết. Hơn nữa còn chỉ là số ít, phần lớn ngọc bội đều là mấy trăm đô la Mỹ giá khởi điểm, không giống với cái khác châu báu loại kia hóng ánh long lanh màu sắc tươi đẹp, ngọc bội chủng loại đa dạng, phẩm ngọc cũng là một cái việc cần kỹ thuật, màu sắc, tạp chất, giống không có chỗ nào mà không phải là thử thách cá nhân nhãn lực. Thạch Đầu, ngươi tới giúp ta chọn chọn xem. Lô Tam Bình ngoắc tay kêu lên. Ngươi nếu như muốn mua đẹp đẽ ngọc bội, vậy thì chính mình chọn, ngược lại giá cả càng cao, càng là đẹp đẽ. Nếu như muốn mua đặc biệt ngọc bội, trong tiệm này không có. Hai anh. Khẩu khí thật là lớn. Lúc này, một ông lao sắc mặt khó coi đi ra, chống gậy, đi lại chậm chậm sừng sững chiến chiến, tóc cũng là hoa râm. Tất cả mọi người nhìn về phía người lao giả này, người lao giả này tuy rằng tuổi tác khá lớn, nhưng là lại có một loại khí thôn sơn hà tư thế, đứng ở đó liền có một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Bản điếm ngọc bội ngọc khí tuy rằng không cao lắm mang, nhưng là chí ít cũng là không dối trên lửa dưới, hàng đẹp giá rẻ, nhóc con miệng còn hôi sữa dám to gan nhân khẩu ra vọng nôn, tùy ý nói bậy. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, chuyện cười, liền ôn ngọc, băng ngọc đều không đủ phân rõ ràng, đặt ở mấy trăm đô la Mỹ vị trí kia, vật này thả ở quốc nội hành ra trong mắt, chí ít cũng là mấy vạn đồng tiền. Ngươi đây là làm việc thiện vẫn là mắt mở chân chậm. Còn có cái kia thủy linh lung còn có cái kia pha lê loại. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, có điều cùng cái kia mấy khối ôn ngọc so ra, thực sự không đáng nhắc tới. Còn có ngươi này biểu diễn ngọc khí, cầm kim loại cái giá điều khiển, không cảm thấy bạo liễm của trời này. Chờ khách mời mua về ngọc bội sau, cũng là cái bán phế phẩm. Cái gì ôn ngọc? Cái gì băng ngọc? Ông lão tự nhận là cũng đối với ngọc khí biết sơ lược, nhưng là bây giờ nghe tiểu hài này ngôn từ. Nhưng nhiều là chưa từng nghe qua tên, nhìn như tin nhân khẩu nói bậy, nhưng là còn nói mạch lạc rõ ràng, nhất thời không biết nên làm sao nhận biết. Chúng ta đi thôi, nơi này là có hàng chợ, có điều cũng không phải chuyên nghiệp như vậy. Bạch Thần lắc lắc đầu, xem ra muốn mua ngọc bội, hay là muốn ở quốc nội mua. Chính mình khởi đầu còn tưởng là ông lão này hiểu việc, vì lẽ đó dám ra đây chọn bãi, kết quả lại cũng là cái bán điếu tử. Ông lão nghe nói Bạch Thần, lập tức giận tím mặt, chấm đã, hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ai cũng không thể đi. Ha ha, ông lão, ngươi coi ngươi là hắc bang a? Lô Tam Bình cười dâng lên, chào phúng nói rằng, hừ hừ, ông lão cười lạnh một tiếng, ta không phải hắc bang, có điều con trai của ta đây. Ngay vào lúc này, bên ngoài xông tới mười mấy cái cầm trong tay côn bổng hoa kiểu. Một người trong đó thô lỗ đại hán tiến lên, ba, chính là đám người kia tới nơi này quấy rối sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có một chút nào hoảng loạn, mỗi người khỏe miệng đều hơi hơi làm nổi lên. Đánh nhau! Đánh nhau! Tiểu Bảo sung sướng vỗ tay, có vẻ rất là hưng phấn. Phờ Răng cũng là không chút nào hoang mang, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Thật mất mặt! Bạch Thần liếc mắt ông lão này, chuyện như vậy e sợ cũng chỉ có thể phát sinh ở đường nhân ngai. Đường nhân ngai hắc bang nguyên do đã lâu, lấy hồng bang cùng thanh bang làm chủ, ngoài ra còn có to nhỏ nhiều vô số kể hắc bang đoàn thể. Những này hắc bang khởi đầu thời điểm cũng không phải vi phạm pháp lệnh bang hội, ban đầu chỉ là bởi vì thân ở dị vực tha hương, vì giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ mà thành lập tương đối phân tán đoàn thể. Nhưng là theo thời đại biến thiên, nhưng diễn biến thành vi phạm pháp lệnh hắc bang. Người Mỹ đối với Hoa Kiều bài xích mâu thuẫn, rất lớn một phần chính là do bọn họ sản sinh. Tuy rằng nước Mỹ bản thổ cũng không có thiếu hắc bang, nhưng là bọn họ dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên, là màu da cùng bọn họ như thế nhân chủng. Nhưng là Hoa Kiều hắc bang nhưng sẽ bị truyền thông bị các giới vô hạn phóng to, đem bọn họ coi là phản diện tượng trưng. Ngày hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ông lão âm trầm nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trợn mắt vừa mở, nếu như không đây. Khách khách. Trong cửa hàng hết thảy pha lê đột nhiên vỡ vụn, ông lão sắc mặt kỳ biến, liên tục lui về phía sau vài bước. Kinh khí. Ông lão kinh hãi nhìn Bạch Thần. Chỉ là Liêu gia ba người, nhà các ngươi ông lão ở trước mặt ta đều phải gọi thanh âm cô nãi nãi, một đám tang gia khuyển lại dám chạy trước mặt của ta làm càn. Chu Thiến đồng dạng lạnh rên một tiếng, có phải là cho rằng được các ngươi Liêu gia ba mấy năm qua tháng ngày lại thoải mái? Ba năm trước sự tình còn muốn lần thứ hai trình diễn. Thịch thịch. Ông lão lần thứ hai lui về phía sau vài bước, ba năm trước Liêu gia thảm án. Một cái 11-12 tuổi thiếu nữ giết vào Liêu gia, liền giết Liêu gia dòng chính 11 người, kể cả hắn thúc bá, cũng chính là chủ nhà họ Liêu ở bên trong, toàn bộ giết hết. Mà Liêu gia cũng bởi vậy sụp đổ, hắn cái này Liêu gia chi thứ cũng chạy trốn tới nước Mỹ đến, vốn định yên ổn ở đây, chết già ở đây. Lại không nghĩ rằng, lại ở đây gặp phải chuyện như vậy. Chu Thiến tiến lên một bước, trên mặt âm phong từng trận. Ngươi ông lão này, hẳn còn nhớ ta đi. Vâng. Là ngươi. Liêu lão đầu suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập ngơ ngác sợ hãi. Hắn lúc mới bắt đầu còn không đủ chú ý tới Chu Thiến, nhưng là giờ khắc này thấy rõ Chu Thiến dung mạo, không phải là 3 năm trước sát tinh đó này. Hắn nhớ phi thường rõ ràng, năm đó hắn cùng Chu Thiến cái kia vừa thấy mặt, Chu Thiến chỉ là vô hắn một trường, duy nhất vui mừng một điểm chính là, lúc đó Chu Thiến chỉ là vì giết Liêu gia dòng chính. Giết một người liền đem một tấm đại biểu người kia tư liệu xé đi, mà Liêu lão đầu lúc đó không ở trong tài liệu. Ba, một cái nha đầu cuộn phim, có gì đáng sợ chứ? Liêu lão đầu nhi tử hiển nhiên không biết trong đó hung hiểm, nói khoác không biết ngượng nói rằng. Liêu lão đầu hiển nhiên không đủ nói cho hắn, năm đó Liêu gia thảm kịch chân tướng. Bạch Thần từ trên ghế đứng lên, trong mắt hung quang bắn về phía đại hán kia, vai hề. Liêu Bình trong lòng run lên, cũng không biết tại sao, hai chân bỗng mềm nhũn, quỳ đến trên đất. Thảo bùn mã Liêu Bình này một quỳ, nhất thời nộ từ tâm lên, cho rằng ở trước mặt thủ hạ thật là mất mặt, mãnh liệt đứng lên đến liền muốn nhằm phía Bạch Thần. Các ngươi đừng ra tay. Bạch Thần liếc nhìn y thôi cùng Rossi, hai người bọn họ võ công quá có nhận ra độ, nhiều người ở đây mắt tạm, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Hai người an mại quyết tâm bên trong sao động, Liêu lao đầu kinh hại đến biến sắc, chậm đã động thủ. Nhưng là Liêu Bình nơi nào nghe tiến vào Liêu lời của lao đầu, đã liều lĩnh xông về phía trước. Trong tay kim loại bóng chảy côn hướng về Bạch Thần đầu nện xuống, một tiếng, Liêu Bình những kia thủ hạ hầu như tất cả đều cho rằng tiểu tử này cũng bị Liêu Bình bóng chảy côn gõ nát đầu. Nhưng là, kết quả nhưng không bằng bọn họ cho rằng như vậy, Liêu Bình trong tay bóng chảy côn vang lên ong ong, Liêu Bình bàn tay hầu như muốn không cầm nổi, bóng chảy côn cũng hoàn toàn vặn vẹo biến hình, nhưng là Bạch Thần nhưng phân tốt không tổn hại. Bạch Thần ngu bàn tay một tấm, Liêu Bình chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đính giống như phả vào mặt, thầm nghĩ trong lòng. Xong. Nhưng là Bạch Thần mu bàn tay đốn ở Liêu Bình trước mặt, lại không lại hạ xuống. Bạch Thần nhếch miệng, chúng ta đi. Mỗi người rời đi thời điểm, đều là mang theo loại kia trào phúng nụ cười. Liêu Bình đột nhiên nộ từ tâm lên, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, phẫn nộ gầm hét lên, "Ta thảo, các ngươi đứng lại cho ta." Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ ngọc khí điếm đột nhiên hết thảy ngọc khí, hết thảy pha lê đều trong nháy mắt nát tan, nát cặn bã pha lê tung tóe bay ngang. Mọi người đối với phía sau sự tình, hoàn toàn không đủ yên tâm trên, vẫn ung dung nói chuyện thiếm. "Chu Thiến, ông lão kia ngươi nhận ra?" Ông lão kia là nội địa Liêu gia người. Liêu gia là thế giới tam đại hắc bang một trong thanh bang nguyên lão một trong, năm đó đoạt nhà ta một nhóm hàng, sau đó ta liền giết nhà bọn họ mấy cái chủ nhân. Chu Thiến nói nhẹ như mây gió, cho tới ông lão kia, phỏng chừng liền một bên hệ, năm đó gặp qua một lần. "Thạch Đầu, ngươi vừa nãy làm gì không cho ta ra tay? Hai người các ngươi muốn bại lộ thân phận A?" Lúc này, lại là hai người ngăn cản Bạch Thần chờ người. Lúc này Dô Sì đã không thể chờ đợi được nữa tiến lên, lần này được rồi, có cố đánh. "Mấy vị, các ngươi khỏe, lão bản chúng ta muốn mời các ngươi đi chúng ta cái kia ngồi một chút. Chúng ta quen biết lão bản của các ngươi sao?" "Mấy vị xin yên tâm, lão bản chúng ta đặc biệt dặn chúng ta nói cho các ngươi, ông chủ cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng mấy vị kết giao bằng hữu. Ngươi nói không đủ ác ý, chúng ta sẽ tin a, không đi." Bạch Thần lập tức quả đoán cự tuyệt nói. Hai người này cũng không có tiếp tục dây dưa, chỉ là để quá một con đường. "Thạch Đầu, ta xem hai người kia rất ôn hòa." "Hoa khí cái gì à, bọn họ là có chuyện nhờ chúng ta, nho nhỏ này đường nhân nhai như thế là lợi ích tranh đấu địa phương, trước cái kia tính Liêu làm việc bá đạo, khẳng định có không ít người đối với bọn họ giận mà không dám nói gì, chúng ta vừa nãy ở cái kia ra ngọc khí trong cửa hàng sự tình, khẳng định chuyên đi, bây giờ có người tìm tới cửa, hơn nửa chính là muốn coi chúng ta là thương dùng để chúng ta cho bọn họ bán mạng." Bạch Thần trợn tròn mắt. "Hả, thật giống có chút đạo lý. Vậy chúng ta liền không để ý tới bọn họ lạc." "Đương nhiên không để ý tới, lý tài năng phiền phức, chúng ta hung hăng đến đâu cũng chỉ là qua sông Long, không cần thiết đúc kết đến địa đầu xà bên trong tranh đấu, cái kia tính Liêu không phải người tốt, ngươi cho rằng mời chúng ta đi chính là người tốt sao?" "Nhưng lại như vậy liền chơi không vui." "Ngươi đã nghĩ chơi, hắc bang tranh đấu từ trước đến giờ tàn khốc, ngươi thật muốn tham dự đến trong đó đi, liền khó hơn nữa tự kiềm chế." Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt rồ xì. "Các ngươi chớ xem bọn hắn ở đường nhân nhai liền mấy người như vậy. Bọn họ ở quốc nội bối cảnh khá là thâm hậu, đánh giết những người này không đủ cái gì độ khó, nhưng là tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng." Chu Thiến cũng cảnh cáo nói rằng, dám ở đường nhân nhai bên trong cùng tính Liêu đối nghịch, bối cảnh cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản, lựa chọn tốt nhất chính là không đếm xỉa đến. "Đúng đấy, chúng ta là đến du lịch, không cần thiết làm một trường máu me." Lô Tam Bình phụ họa nói rằng, hắn cũng không nghi ngờ kết quả, có điều hắn vẫn cảm thấy, năng lực thiếu một ít giết chóc làm hết sức thiếu một ít. Đi dạo non nửa ngày sau, mọi người đang chuẩn bị rời đi, nhưng là một cái người quen nhưng xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. "Mấy vị, thật sự không dự định tới nhà của ta bên trong làm khách sao?" Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1425, Thanh Bang. "Âu Dương tiểu thư, ngươi tại sao lại đến nước Mỹ?" Bạch Thần kinh ngạc nhìn che ở đường trước Âu Dương Yên Nhi, phi thường bất ngờ, "Ngươi không sợ lại bị đuổi giết sao?" "Ha ha. Ngươi giấu ta thật là khổ à, trở lại quốc nội ta mới biết, truy sát ta cái kia đảng hắc thủ gia tộc đã diệt, là ngươi làm ra chứ?" Âu Dương Yên Nhi phi thường bất mãn nói. "Ồ, ngươi nói gẻm bị nổ gia tộc sao, lúc đó thực sự là bị bọn họ dây dưa quá phiền, liền đem bọn họ bồi dưỡng được đến quái vật còn cho bọn hắn, là quái vật kia tiêu diệt gẻm bị nổ gia tộc." Tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước miếng, gẻm bị nổ gia tộc. Mặc kệ là người Mỹ, vẫn là những người khác. Chỉ ít hơi hơi đối với nước Mỹ có chút hiểu rõ người, đối với gia tộc này đều sẽ không xa lạ. Thế giới tam đại hắc bang tổ chức một trong đảng hắc thủ, gẹm bị nổ gia tộc chính là ngũ đại đảng hắc thủ gia tộc một trong. Nhưng là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, gẹm bị nổ gia tộc cư nhưng đã diệt. Cái kia lấy tàn bạo nghe tên gẹm bị nổ gia tộc, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Vậy thì là nói, chúng ta lúc đó nhận được Âu Dương tiểu thư thời điểm, kỳ thực đã không đủ gặp nguy hiểm, đúng không? An Diệu Nhi kinh ngạc thốt lên hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng mặt sau tại sao một cái đảng hắc thủ đều không đủ gặp phải. Ngươi lúc nào đến nước Mỹ? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Âu Dương Yên Nhi. Ta là trở về đến trường, bên này học nghiệp còn không hoàn thành. Có điều ta nghe nói đường nhân nhai xảy ra một số chuyện, lại nghe nói thanh bang một cái cửa hàng bị một đám người đập phá, một người trong đó là 6 tuổi đứa nhỏ, ta liền đoán được là ngươi. Vừa nãy mời chúng ta quá khứ chính là ngươi người. Ngươi cho rằng đây. Âu Dương Yên Nhi ở trước dẫn đường, đi thôi, đi ta cái kia ngồi một chút. Ngươi nếu như muốn để ta làm ngươi tay chân, vậy thì miễn. Ta phiền nhất chính là các ngươi những này hắc bang đánh tới đánh lui. lại không đủ điểm kỹ thuật hàm lượng. Bạch Thần khoát tay háo một cái. Chỉ là ngồi một chút. Không cần ngươi làm gì thế, các ngươi là tới chơi đi, Diệu Nhi tỷ tỷ. Âu Dương Yên Nhi kéo qua An Diệu Nhi tay, thân thiết cùng An Diệu Nhi chào hỏi. Sau đó chính là những người khác, Âu Dương Yên Nhi hoàn toàn thả xuống cái giá, rất nhanh sẽ hòa vào các cô gái đoàn thể nhỏ bên trong. Nha, Tiểu Bảo, đã lâu không gặp. Nhớ tỷ tỷ không? Âu Dương Yên Nhi hướng về Tiểu Bảo chào hỏi. Tiểu Bảo lập tức lôi kéo Âu Dương Yên Nhi tay, ngậm trong miệng, cũng may Tiểu Bảo tài năng hai viên nhũ nha, không cắn nổi đồ vật, chỉ là ba chát hấp thỏa đáng Âu Dương Yên Nhi ngón tay. Một chiếc xe con dừng lại ở trước đó cái kia ra ngọc khí cửa tiệm, hạ tới một người mang theo mắt kiếng gọng vàng người trung niên. Làm này người đàn ông trung niên tiến vào trong cửa hàng thời điểm, vẻ mặt ngưng lại, rút ra khăn tay ngửi một cái hơi thở, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngài! Ngài là đường chủ! Ngài xin chờ một chút, ta vậy thì đi đem Liêu lão cùng lão đại mời đi ra. Rất nhanh, Liêu lão đầu cùng Liêu Bình liền vội vã bận bịu chạy đến. Hai người thấy đến người đến, ngay lập tức sẽ đổi một bộ sắc mặt. Cao đường chủ, ngài làm sao đến rồi? Bang chủ dặn dò ta đến nước Mỹ làm một điểm việc nhỏ, ta hỏi ngươi, nơi này xảy ra chuyện gì? Cao Tùng nhìn chu vi, toàn bộ trong cửa hàng khắp nơi bừa bộn, mấy cái tiểu đệ ở trong cửa hàng quét tước. Liêu lão đầu cùng Liêu Bình liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra khó coi vẻ, không đủ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Cao Tùng meo mắt lại, nghi vấn nhìn hai người. Liêu lão, ta tôn ngươi là chúng ta trong bang lão nhân, vì lẽ đó cũng xin ngươi không muốn lừa gạt bổn đường chủ, nhưng là có người đến ta giúp địa trên đầu quấy rối. Cao đường chủ, lúc trước xác thực là ở đây đã xảy ra xung đột, có điều cùng bản bang cũng không liên quan, là ân oán cá nhân, ân oán cá nhân. Liêu lão đầu cũng không dám đem thật tình nói ra. Tuy nói thanh bang bang quy chú ý gọi nhau huynh đệ, nghĩa khí làm đầu, nhưng là rằng nghĩa khí cũng là xem người, nếu như đối phương là cái không treo chọc nổi người, như vậy cấp trên như thế sẽ đem chính mình coi như con rơi, dư đối phương bồi tội. Lời ấy sai rồi, Liêu lão cùng Liêu Bình lão đệ tốt xấu cũng coi như là ta trong bang nhân vật, Liêu gia ở trong thanh bang cũng giữ lấy một vị trí, hai vị tuy ở tha hương nơi đất khách quê người, nhưng là cũng đại diện cho ta giúp bộ mặt, đối phương nếu bắt nạt đến hai vị trên đầu. Vậy thì là cùng ta thanh bang đối phó, việc này làm không thể như vậy giảng hòa. Liêu lão đầu cùng Liêu Bình trong lòng kêu khổ, nhóm người kia tất cả đều là một đám tiểu tử, nhưng lại nhưng thật không thể trêu chọc. Hắn hai cha con tốt xấu cũng là ở trên đường lăn lộn quá hơn nửa đời người, biết người nào năng lực trêu chọc, người nào không thể chọc. Chính là cái kia Chu gia tiểu nha đầu, liền có thể làm cho bọn họ chết đến 10 lần, còn có cái tuổi càng ít tiểu tử, tuyệt đối là tiên thiên cao thủ, này đám nhân vật nếu là đắc tội rồi. Tuyệt đối không cách nào dễ dàng. Đối phương lúc trước không đủ lên sát ý, đã là kết quả tốt nhất, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đi báo thủ. Ai nghĩ tới đây vẫn ở quốc nội làm việc Cao Tùng, lại lúc này chạy nước Mỹ đến, hơn nữa còn bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Hai người đương nhiên không biết Cao Tùng ý nghĩ trong lòng, bây giờ quốc gia đối với hắc hung ác thế lực chèn ép cường độ càng lúc càng lớn, quốc nội thế lực càng ngày càng héo rút, thanh bang có ý hướng nước ngoài phát triển. Mà bang chủ cũng dự định ở tam đường bên trong chọn tân bang chủ hậu tuyển nhân. Vì lẽ đó Cao Tùng muốn lôi kéo thân tín. Tuy nói bây giờ Liêu gia thế yếu, nhưng là sáu nguyên lão địa vị vẫn chưa dao động, nếu như lúc này có thể lôi kéo Liêu lão đầu cùng Liêu Bình, đối với hắn cùng Liêu gia tiếp xúc tất nhiên có trợ giúp. Hơn nữa nhiệm vụ lần này, nếu như hoàn thành, như vậy chính mình này tân bang chủ vị trí liền nắm chắc. Cao đường chủ, này e sợ không tốt sao? Đối phương là cao thủ. Ha ha. Cao thủ. Coi như là thiên vương lão tử, trêu chọc ta thành bang cũng không đủ thương lượng. Cao Tùng tự tin nói rằng, đặt ở trước đây, hắn còn chưa chắc chắn sẽ ngông cuồng như thế, nhưng là lần này hắn mang đến trong đám người, nhưng là có thanh bang ba đại cao thủ. Ba người này thân thủ chi đáng sợ, Cao Tùng nhưng là tận mắt chứng kiến quá, quả thực liền không phải người có thể so với. Ha ha, lão phu đời này lần thứ nhất bước ra biên giới, lần đầu tiên tới lần này bang dị vực, hôm nay đúng là muốn lĩnh giáo một hồi lần này bang cao thủ. Một cái lâu ly khai ông lão bước chậm đi lên trước. Ngài là đồ lão tiền bối. Liêu lão đầu kinh hãi nhìn trước mắt cái này, tuổi tác so với hắn càng lớn hơn một vòng ông lão, người này không phải là thanh bang đệ nhất cao thủ danh xưng đồ huyết tay này. Đồ lão tiền bối, việc này liền giao do vãn bối xử lý đi, ngài vẫn là nghỉ ngơi lấy sức, bang chủ bàn giao chính sự có thể còn cần lao ra ngài ra tay à. Lúc này, đứng đồ huyết mu bàn tay sau một người trẻ tuổi nói rằng, người trẻ tuổi này nhìn cũng là hơn 20 tuổi, nhưng là giữa hai lông mày nhưng là lộ ra một tia sát khí. Liêu lão đầu con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn trước mắt này kiêu căng khó thuần người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi run lên. Hà Thiết, Cái tên này cũng tới nước Mỹ. Liêu lão đầu cũng là 3 năm trước đến nước Mỹ, trước hắn vẫn luôn là thanh bang bên trong thành viên tích cực, vì lẽ đó rất rõ ràng thanh bang bên trong người nào năng lực trêu chọc, những người nào không thể chọc. Mà ở không thể trêu chọc trong đám người, này Hà Thiết nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất. Cái tên này nói hắn là cao thủ, không bằng nói hắn là người điên. Nếu như bởi vì nhất thời bất cẩn mạo phạm bang chủ hay là cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Nhưng là nếu như là mạo phạm vị này thanh bang hộ pháp, vậy chính là có 10 cái mệnh cũng không đủ hắn giết. Cho tới nay, thanh bang đều là có 2 người cao thủ đảm đương khoảng chừng lưỡng hộ pháp, nói như vậy thanh bang hộ pháp đều là thừa kế nghiệp cha. Mà Hà Thiết năm đó vừa kế nhiệm tả hộ pháp thời gian, liền bởi vì hữu hộ pháp cười nhạo một câu Hà Thiết, kết quả đêm đó hữu hộ pháp toàn gia đều bị Hà Thiết đuổi tận giết tuyệt, lúc đó Hà Thiết có điều 16 tuổi. Mà Hà Thiết cùng đồ huyết tay sau lưng còn đứng ở một người, nhưng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh đứng ở đó, liền giống như là không khí giống như vậy, chỉ là thăm thẳm nói câu. Đối thủ này không đơn giản, lấy khí kinh đập vỡ tan toàn bộ cửa hàng pha lê, tiên thiên cao thủ. Hừ hừ, tiên thiên cao thủ. Đồ huyết tay cười lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào, ngươi không đủ năm sao? Vẫn là ngươi cho rằng đến hai chúng ta không được. Dương huynh đệ, có điều là tiên thiên cao thủ mà thôi, ta lại không phải chưa từng gặp qua. Hà Thiết biểu hiện lâm lâm liệt liệt, tựa hồ không đủ để ở trong lòng, mà hắn có thể biểu hiện như vậy ung dung, là bởi vì hắn ở 10 năm trước giết tiến vào hữu hộ pháp một nhà thời điểm, bao quát hữu hộ pháp ở bên trong, tổng cộng gặp phải 4 cái tiên thiên cao thủ, nhưng là vẫn bị hắn chém tận giết tuyệt, vì lẽ đó hắn căn bản là không sợ tiên thiên cao thủ. Ngược lại, hắn không ít đối thủ đang nghe nói chiến tích của hắn thời điểm, đều sợ đến cái mông niệu lưu. Liêu lão, lời thừa thãi ngươi liền không cần phải nói, ngươi đem thân phận của đối phương nói cho ta, mặt trời lặn trước ta liền đem đầu của bọn họ phóng tới trước mặt ngươi, cho ngươi bồi tội. Mấy người kia thật giống bị Âu Dương gia tiểu thư tiếp đi rồi. Âu Dương gia, Âu Dương Yên Nhi. Cao Tùng trong mắt thả ra một đạo tinh quang. Không sai, chính là nàng, nàng hiện tại ở Hồng Bang địa trên đầu. Cao đường chủ, muốn không coi như xong đi. Quên đi. Hừ hừ. Ngươi cho rằng bổn đường chủ lần này đến nước Mỹ là làm cái gì? Chính là vì khoảnh khắc Âu Dương tiểu thư, không nghĩ tới nàng lại chủ động nhảy ra muốn chết, vậy thì không oán ta được lòng dạ độc ác. Cao Tùng liếc nhìn ba người, ba vị, nếu mấy người kia chính là mục tiêu của chúng ta phái tới, vậy thì tốc chiến tốc thắng, ba vị một lần ra tay đi, ta ở đây cầu chúc ba vị kỳ khai đã thắng. Nghe nói cái kia Âu Dương Yên Nhi là cái hiếm thấy Mỹ nhân nhi, khà khà. Hà Thiết, Dương Vô Lễ, các ngươi có thể chiếm được giữ lại cho ông lão ta thoải mái qua đi à. Khà khà. Đồ lao tiền bối cũng thật là càng già càng dẻo dai a, ha ha. Vừa vặn vãn bối cũng tốt cái này, rảnh rỗi hai ta khỏe mạnh thảo luận thảo luận. Thạch Đầu, nghe khẩu khí của ngươi, đối với ngọc khí rất có nghiên cứu. Không đủ cái gì nghiên cứu, có điều ta hiểu. Bạch Thần cùng những kia giám thưởng chuyên gia chỗ bất đồng ở chỗ, giám thưởng chuyên gia phân biệt không ngoài là chất ngọc giống, chất liệu, màu sắc, mà Bạch Thần nhưng là từ nguyên thủy nhất góc độ nghiên cứu. Ta ở điều này cũng có một cửa tiệm, có hứng thú tới xem một chút không? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi phân biệt ngọc khí. Thạch Đầu, chúng ta đi đi. Ta cho rằng ta đã sẽ 7, 8 phần 10, vừa vặn tìm một chỗ nghiệm chứng một hồi. Rosie hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Vừa vặn, ta vốn định cho tiểu bảo chọn một cái ngọc bội, vừa nãy như vậy nháo trò, đều không có cơ hội mua một khối hạ xuống. Lô Tam Bình nói rằng. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1426, đánh cửa ngọc. So sánh với bọn họ lúc trước đi qua cái kia ra ngọc khí điếm, Âu Dương Yên Nhi nhà này ngọc khí điếm hiển nhiên muốn càng thêm xa hoa, mặc kệ là trang hoàng vẫn là trang trí, cửa một đôi đồng sư chấn cửa. Có thể vui mừng đã canh tân đại kết cục. Bên trong cũng là xa hoa đồ trang sức điếm bố trí, chiêu đãi bọn hắn phục vụ chào hàng cũng đều là mỹ nữ tóc vàng, tất cả đều ăn mặc sườn xám, khá là đẹp mắt. Mọi người vừa tiến vào trong điếm, liền từng người tản ra. Hoa! Cái này thật là đẹp. Năng lực lấy ra ta xem một chút sao. Rosie đã không thể chờ đợi được nữa gọi dậy đến. Rosie chỉ cái kia là cái băng loại, tiết giá 80.000 đô la Mỹ. Người phục vụ liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi, hiển nhiên là cho rằng, Rosie không thể có thể mua nổi cái này băng loại. Âu Dương Yên Nhi gật gù, Mỹ nữ phục vụ viên lúc này mới đem băng loại từ ý đồ xấu bên trong lấy ra. Quá xinh đẹp. Rosie cẩn thận từng ly từng tí một nâng cái này ngọc bội, trong lòng bàn tay lộ ra một tia lạnh lẽo. Thạch Đầu, ngươi xem rổ xì cái viên này ngọc bội thế nào. Âu Dương Yên Nhi nhìn Bạch Thần. Chuyện của tôi nét. Vật phàm. Bạch Thần liếc nhìn liền trực tiếp hồi đáp. Vậy ngươi nói ra sao tài năng vào ngươi mắt. ngươi cửa hàng này bên trong không có. Tuy rằng chỉ là qua loa quét mắt, nhưng là Bạch Thần đã kiểm tra hết thẻ ngọc bội. Nơi này phần lớn ngọc bội cũng có thể cùng ít giá tương xứng, nhưng là chân chính có thể vào Bạch Thần pháp nhãn, một cái đều không có. Tầm mắt của ngươi vẫn đúng là cao hơn nhiều bình thường, khối này ngọc cũng không được sao. Âu Dương Yên Nhi chỉ về ở điểm chính giữa, dùng lồng pha lê tử bọc lại một khối chất ngọc, cái kia chất ngọc màu sắc phi thường nhuận đấu, khiến người ta có một loại muốn nắm ở trong tay kích động. Khối ngọc này bao nhiêu tiền? Bạch Thần liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi, mang theo cổ quái biểu tình cười cợt. Đây chính là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, ngươi nói năng lực đáng giá bao nhiêu tiền? Muốn ta xem, 1000 đô la Mỹ đi, dù sao lớn như vậy một khối chất ngọc. Ngươi nói đùa sao? Đây chính là cha ta 30 triệu thu mua đến, quốc gia rất nhiều cơ cấu cũng đã giám định quá, không một không chứng minh khối ngọc này liêu là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Bạch Thần trợn tròn mắt, 30 triệu đối với các ngươi ra tới nói, nên không tính là gì đi, có điều ngươi đem khối đá này bãi nơi này, cũng xác thực rất dọa người. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Chuyện này làm sao liền dọa người? Đơn giản tới nói, ngươi lão tử bị người lừa, hơn nữa lừa ngươi người của lão tử là cao thủ. Âu Dương Yên Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Thần, nói thế nào? Tìm cho ta một khối không chênh lệch nhiều chất ngọc đến, không cần nhiều quý trọng. Chỉ cần cái đầu không chênh lệch nhiều là được. Âu Dương Yên Nhi vẫn như cũ không tin Bạch Thần, dù sao khối ngọc này liêu xác thực có phi thường công hiệu thần kỳ, không đủ người ngoài nói. Nhưng là nàng lại muốn biết rõ ràng, Bạch Thần tính toán điều gì. Rất nhanh, Âu Dương Yên Nhi liền mang lên một khối màu xanh đậm chất ngọc. Màu sắc cùng chấn điếm chi bảo cách biệt không biết bao nhiêu lần. Bạch Thần nắm lấy chất ngọc, bắt đầu đem chân khí chuyển vào chất ngọc bên trong, sau đó đánh tan chất ngọc bên trong tạp chất. Dần dần, Bạch Thần trong tay chất ngọc bắt đầu trở nên thông suốt, màu sắc chi diễm lệ, như non nớt xuân diệp. Âu Dương Yên Nhi con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, trong miệng lẩm bẩm, điều này cũng có thể. Bạch Thần tiện tay đem chất ngọc bỏ vào Âu Dương Yên Nhi trong tay, Âu Dương Yên Nhi cuống quýt tiếp nhận chất ngọc, chỉ cảm thấy bông cảm thấy phấn chấn, không nói ra được vui sướng. Ở này táo trời nóng khí hạ, phảng phất băng thủng từ đầu rội mà xuống. Âu Dương Yên Nhi kinh hãi, cảm giác này cùng khối này chấn điếm chi bảo hoàn toàn tương tự. Không, so với chấn điếm chi bảo càng thêm rõ ràng, chính mình đụng vào quá chấn điếm chi bảo, thả ở trong tay một phút, liền có cảm giác mát mẻ kéo tới. Nhưng là khối ngọc này liêu, chỉ cần một chạm đến liền có như thế cảm giác, đồng thời càng thêm kịch liệt, mình tựa như là chạm đến ở khối băng trên như thế. Căn bản là bắt bí không mất bao nhiêu thời gian. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ta liếc mắt nhìn khối này chất ngọc, liền biết lai lịch gì, một cái tu luyện hàn băng công tiên thiên cao thủ, dùng chân khí của chính mình đánh tan chất ngọc bên trong tạp chất. Sau đó sẽ truyền vào chân khí, có điều này hàn ý nhiều nhất cũng là kéo dài nửa năm sau chân khí tan hết. Chất ngọc sẽ bởi vì tiêu hao hết linh khí, cuối cùng hóa thành bụi bặm, có điều ta khối này năng lực kéo dài 2 năm. Ngươi có muốn hay không? Ta chỉ lấy ngươi 10.000 đô la Mỹ, ha ha. Âu Dương Yên Nhi sắc mặt lúc thì xanh hồng, khí nói không ra lời. 30 triệu. Vậy cũng là 30 triệu A, liền như thế đổ xuống sông xuống biển. Chính mình lại còn đem một khối tảng đá vụn coi như chấn điếm chi bảo, Âu Dương Yên Nhi trong lòng khỏi nói nhiều nổi giận. Có điều cái kia một tên lừa gạt cũng là rất liều. Vì này 30 triệu, lại có thể làm được mức độ này. Nói thế nào? Ngươi cho rằng làm như thế một màn kịch, thật sự chính là dễ như ăn cháo sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Âu Dương Yên Nhi liếc bình mình tựa hồ rất đơn giản, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Người kia là đem mình suốt đời công lực đều truyền vào trong đó, ngươi này 30 triệu phế bỏ một cái tiên thiên cao thủ, cũng không tính thiệt thòi, ha ha. Nhưng là ngươi. Ngươi đừng bắt ta so với... Nếu như ngươi cho rằng loại này xa hoa hàng giả như thế dễ dàng chế tác hoàn thành, e sợ trên thị trường liền tất cả đều là loại này hàng giả. Âu Dương Yên Nhi con ngươi đảo một vòng, có muốn hay không lấy nhỏ thằng lớn? Cái gì? Bạch Thần sửng sốt một chút, không rõ vì sao nhìn Âu Dương Yên Nhi. Đánh bạc. Không đủ đánh cực quá. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ta này có một nhóm vật liệu đá, có muốn hay không chơi một chút? Đây chính là nước Mỹ, ngươi lại đem vật liệu đá vận chuyển đến nước Mỹ đến rồi. Vẫn đúng là năng lực ga ngươi. Bạch Thần kinh ngạc nói rằng. Hơn nữa Âu Dương Yên Nhi vận chuyển một nhóm vật liệu đã đến, thực sự là quá kỳ lạ. Nơi này nhưng là nước Mỹ, cũng không có đánh bạc thị trường, người nước ngoài căn bản là không chơi ngọc, Âu Dương Yên Nhi coi như làm tới một người cực phẩm bảo ngọc, e sợ cũng không đủ ý nghĩa gì. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thực ở nước Mỹ người Hoa bên trong, không ít có tiền người, hơn nữa bọn họ ít nhiều gì đều chơi một điểm đánh bạc, ngươi cho rằng ta này ngọc khí điếm mở ra làm cái gì? Ở bề ngoài là bán ngọc bội, trên thực tế chính là cho đánh bạc đánh hiểm hộ. Vậy ngươi dẫn ta đi nhìn. Bạch Thần hứng thú. Mọi người cũng thả xuống ngọc bội trong tay, đuổi tới Bạch Thân bước chân, muốn nhìn một chút đến tuột cùng. Âu Dương Yên Nhi đem mọi người mang tới hậu đình, nơi này bày hơn 1.000 khối to to nhỏ nhỏ, không có lái qua vật liệu đá. Thạch đầu, những tảng đá này là làm gì? Đây là ngọc thạch chàng đi ra thạch đầu, nơi này mỗi tảng đá đều có khả năng ẩn giấu ngọc thạch, chúng ta lấy rẻ tiền giá cả mua lại, nếu như mở ra thượng phẩm ngọc thạch, vậy thì là kiếm được, nếu như không có vậy thì tự nhận xui xẻo. Khối đá này hết giá 1 triệu đô la Mỹ. Điều này cũng gọi rẻ tiền. Rosy chỉ vào một khối một người cao thạch đầu, kinh ngạc thốt lên kêu lên. Này nhanh thạch đầu là có môn đạo, Trung Quốc chúng ta lại nói, đây chính là một khối thất khiếu linh lung thạch. Thạch có thất khiếu ngũ quan, năng lực hấp núi sông khí, nếu là bên trong tàng ngọc thạch, cái kia nhất định là ngàn vạn cấp bậc trở lên bảo ngọc. Âu Dương Yên Nhi kêu to dâng lên, thạch đầu, ngươi còn nói ngươi không hiểu. Ta chỉ là xem qua vài cuốn sách. Thật không đủ chơi đùa đánh bạc. Bạch Thân bất đắc dĩ cười cợt. Hoa! Cái kia thạch đầu, ngươi nói trong này thật sự có bảo ngọc sao? Dô xì đã biến thành tham tiền, trong đầu chỉ còn dư lại Bạch Thân nói ngàn vạn bảo ngọc. Coi như trong này thật ẩn giấu bảo ngọc, ngươi mua được khối đá này sao? A Dô xì trực tiếp từ vui mừng đã biến thành thất vọng. Bạch Thân đi tới y thôi trước mặt, y thì thôi, ngươi có bao nhiêu tiền? A! Cái gì? Ngươi nói ta sao? Y thôi có chút không ứng phó kịp hỏi. Trên người ta liền này hơn 20 đô la Mỹ, có điều ngươi muốn, ta thẻ ngân hàng bên trong còn có 1.000 đô la Mỹ. Bạch Thần tiếp nhận y thôi thẻ, sau đó đưa cho Âu Dương Yên Nhi, ta muốn tảng đá kia. Bạch Thần chỉ vào một tảng đá nói rằng, Bạch Thần chỉ tảng đá kia có điều to bằng nắm tay, mặt ngoài thô ráp khó coi. Rồi cùng ven đường phổ thông thạch đầu không khác nhau gì cả. Âu Dương Yên Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi xác định sao? Ta xác định, phi thường xác định. Âu Dương Yên Nhi để hạ nhân đem Bạch Thần muốn tảng đá kia nhặt lên đến, đưa đến Bạch Thần trong tay. Bạch Thần là trên tay quăng quăng, cười nói, ta hiện tại đem khối đá này bán cho ngươi, 10.000 đô la Mỹ, có muốn không? Âu Dương Yên Nhi trợn tròn mắt, thạch đầu, ngươi nếu như đòi tiền, ta không ngại cho ngươi một ít tiền, có điều ngươi như thế quay người lại liền đem ta mới vừa bán đưa cho ngươi thạch đầu dùng giá gấp 10 tiền trả lại ta, này nhưng dù là ngươi không đúng. Ta dùng 1.000 đô la Mỹ mua ngươi thạch đầu. Là bởi vì ngươi không biết bên trong có hay không ngọc thạch, đối với ngươi mà nói, khối đá này cùng đại bên lề đường thạch đầu không khác nhau gì cả, nhưng là ta bán cho ngươi. Là bởi vì bên trong xác thực có ngọc thạch, hơn nữa giá trị không thua kém 10.000 đô la Mỹ. Ta đây chính là mở cửa làm ăn, chỉ bán thạch đầu, không mua thạch đầu. Chí ít không từ tư nhân trong tay mua. Vậy coi như, Bạch Thân bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong tay sức mạnh thoáng ra tăng nửa phần, thạch đầu trong nháy mắt nứt ra. Chỉ thấy trong đá thả ra một đạo ánh sáng xanh lục. Lục tung thạch, tu qua sệ. Âu Dương Yên Nhi xuyên thấu qua khe đá, kinh ngạc thốt lên một tiếng, phát sinh khó mà tin nổi tiếng kêu. Bạch Thần đem vỏ đá đẩy ra, một viên tam chỉ rộng lục tung thạch, tu qua sệ, lộ ra, lóe một tia ánh sáng xanh lục, tràn ngập mộng ảo sát thái. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ xem này màu sắc liền biết có giá trị không nhỏ. 10.000 đô la Mỹ, ta muốn. Âu Dương Yên Nhi không chút do dự nói rằng. Không không không. Âu Dương tiểu thư, ngươi hiện tại rõ ràng là ở bắt nạt khách, ta tuy rằng không đánh bạc đá quý, nhưng là đối với ngọc thạch giá cả tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém chạy đi đâu. Khối này lục tùng thạch, tù qua sệ, cái đầu không nhỏ, tính dẻo phi thường cao, ít hơn 50.000 đô la Mỹ, ta liền khắc tìm một cái hiểu việc. Được, đi lấy 50.000 đô la Mỹ tới. Rất nhanh, Bạch Thần đem 50.000 đô la Mỹ đưa đến ý thôi trong tay. Ý gì thôi đã xem há hốc mồm, liền. Liên như vậy quay một vòng, chính mình 1.000 đô la Mỹ liền biến thành 50.000 đô la Mỹ. Thạch đầu. Tiền này ta không thể muốn. Ngươi không muốn vậy thì mất rồi, ngược lại đây là ngươi tiền kiếm lời đến. Thạch đầu, ngươi giúp ta xem một chút. Rồ xì kéo Bạch Thần kêu lên. Vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Ta không đủ tiền. Rồ xì lập tức nhìn về phía y thôi. Y thì thôi, ngươi cho ta mượn tiền có được hay không? Chờ ta kiếm về, ta sẽ trả lại cho ngươi, mang lợi tức. Tất cả mọi người cũng không nhịn được lật lên khinh thường, ý thôi rất hào phóng nói rằng, ngươi muốn bao nhiêu? 10.000 đô la Mỹ. Ta muốn mua cái đại. Này tham tiền đã hoàn toàn rơi vào đi tới. Bạch Thần liếc nhìn Rosy, đánh cược ngọc là có nguy hiểm. Chớ sợ, ta tin từ ngươi, thạch đầu, ngươi nhanh giúp ta tuyển một khối. Bạch Thần che miệng cười cợt, vậy thì khối này đi. Rosy cũng không chờ Âu Dương Yên Nhi mở miệng, ngay lập tức sẽ quá khứ nâng lên thạch đầu, đưa đến Bạch Thần trước mặt. Giúp ta mở ra nó. Mở ra tảng đá kia, ta thu hao tổn. Thu hao tổn. Thu bao nhiêu? 10.000 đô la Mỹ. Ngươi đoạt tiền A. Rosy tức giận kêu lên, Âu Dương tiểu thư, ta không muốn hắn mở ra, ngươi giúp ta mở. Tốt lắm, ta đến giúp ngươi mở. Âu Dương Yên Nhi để hạ nhân đem thạch đầu đưa đến cắt chém trên phi cơ, đồng thời vẫn hỏi dò Rossi, làm sao thiết, Rossi nơi nào hiểu những này, lung tung khoa tay. Có điều vẫn là gia lục, đáng tiếc chính là, bởi vì mở thạch thời điểm thiết đến chất ngọc, kết quả nguyên bản chí ít giá trị 3 vạn đô la Mỹ ngọc thạch, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại 10.000 đô la Mỹ, hơn nữa còn là Âu Dương Yên Nhi xem ở bạch thần trên mặt, rất miễn cưỡng đem hai khối tàn phế chất ngọc thu mua. Rossi nước mắt đều muốn rơi xuống. Bạch thần nhưng là ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, Rossi đối với bạch thần có thể nói là vừa tức lại hối hận, sớm biết liền hoa 10.000 đô la Mỹ, chính mình tốt xấu còn có vào sổ. Lô Tam Bình, ngươi có tới hay không? Làm sao thu hao tổn? Lô Tam Bình gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn liếc bình minh ánh mắt, liền biết bạch thần chuẩn bị để hắn xuất huyết nhiều. Mở vật liệu đá tiền ta liền không thu, có điều mở ra đến thạch đầu, ta muốn 150 giá trị. Ngươi vẫn đúng là không phải bình thường ha. Bạch thần liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, trong này nhưng là ẩn giấu chân chính bảo bối, có tới hay không? Vừa nghe đến chân chính bảo bối, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Âu Dương Yên Nhi lập tức kêu lên, ta cho ngươi 1 triệu đô la Mỹ, ngươi cho ta vạch ra đến. Bạch thần cười lắc lắc đầu, 1 triệu đô la Mỹ quá ít. Chưa xong còn tiếp. Y752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1427, Kỳ Thạch Kỳ Thú. Thạch đầu, ngươi phải biết. Tảng đá kia có thể là của ta, bán cùng không bán, nhưng là ta nói toán. Vậy ngươi cũng phải biết rõ, nơi này hết thảy thạch đầu, giá trị vượt qua 50 triệu đô la Mỹ, nếu như một mình ngươi cái tìm, ít nhất phải mở một nửa thạch đầu, thậm chí là một nhiều hơn phân nửa, ngươi xác định ngươi chi tiền nổi này đánh đổi. Hoặc là ngươi có thể khẳng định mở ra thạch đầu, thật sự có thể bù đắp về tổn thất. Chỉ ta kiểm tra, ngươi đám này vật liệu đá bên trong tàng lục cũng không nhiều a, coi như lùi 10.000 bộ, ngươi một lần mở ra thạch đầu. Ngươi xác định sẽ không đả thương đến bên trong bà bối. Bạch thân nhìn thẹn quá thành giận Âu Dương Yên Nhi, hơn nữa từ trên nguyên tắc tới nói, ta không thích cùng ngươi hợp tác, bởi vì ngươi là bán ra, lại là người mua, này sẽ làm ta tiền lợi mất giá rất nhiều. Quên đi. Âu Dương Yên Nhi khá là tức giận dậm chân, ta không tham dự. Thạch đầu, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lô Tam Bình hai mắt tỏa sáng. 10 vạn đô la Mỹ, ngươi lấy ra được tới sao? Đương nhiên lấy ra được đến. Lô Tam Bình vừa dứt lời. Âu Dương Yên Nhi đột nhiên hi cười một tiếng, đem hết thẻ khoảng 10 vạn đô la Mỹ vật liệu đá thu hồi đến, không bán. Âu Dương tiểu thư, ngươi việc này có thể làm không tử tế đi. Lô Tam Bình bất mãn nói, đây là đồ vật của ta, ta đương nhiên có quyền lực quyết định bán cùng không bán. Ngươi quá hẹp hòi, thạch đầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch thân khẽ cười nói, cái kia cái khác thạch đầu còn bán không? Ta mở cửa làm ăn, đương nhiên bán, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ngươi nói đúng đi. Bạch thần cười hắc hắc, Lô Tam Bình, ngươi nhiều nhất năng lực lấy ra bao nhiêu tiền? Ta trong thẻ liền 400 vạn RMB, tính được cũng là hơn 60 vạn đô la Mỹ không tới. Lô Tam Bình thẳng thắn đem thẻ ngân hàng bỏ vào bạch thần trong tay, bạch thần vô vô chi phiếu cầm trong tay. Âu Dương Yên Nhi lập tức nhìn chăm chú bạch thần, đồng thời theo bạch thần tầm mắt nhìn kỹ, bạch thần nhìn thấy cái nào tảng đá, ánh mắt của nàng cũng rơi vào cái nào tảng đá trên. Bạch thần đột nhiên ánh mắt rơi vào một khối 50 vạn đô la Mỹ trên đá, hơn nữa vừa nhìn chính là mười mấy giây thời gian. Giữa lúc bạch thần sắp sửa mở miệng trong nháy mắt, Âu Dương Yên Nhi đột nhiên kêu lên, khối đá này không bán. Âu Dương tiểu thư, ngươi vậy thì quá phận quá đáng. Bạch thần nhưng khoát tay háo một cái, theo nàng. Âu Dương Yên Nhi cũng không để ý như vậy rất nhiều, đi đem khối này vật liệu đá lột vào đá. Rất nhanh. Khối này vật liệu đá liền bị xé ra, nhưng là trong bụng giống tuyết, không có thứ gì. Ha ha, 50 vạn đô la Mỹ bay đi. Bạch thần cười trên sự đau khổ của người khác cười to dâng lên. Âu Dương Yên Nhi biết, vừa nãy là tiểu tử này cố ý dở trò lừa bịp. Dụ chính mình mắc câu. Có điều Âu Dương Yên Nhi cũng có chút nghĩ thông suốt, tiểu tử này trong miệng bà bối, tuyệt đối là ở giá cao vật liệu đá bên trong. Đầu tiên là giá cao vật liệu đá cái đầu liền rất lớn, đồng thời mỗi người có đặc sắc, trong đó không ít là kỳ thạch. Gia lục tỷ lệ liền muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều bảo ngọc bản thân liền cần có kỳ khiếu tụ bảo, liền như những kia mấy ngàn thạch đầu, coi như cất dấu lục, cũng nhiều là phổ thông phỉ thúy, y thôi lúc trước mua khối này, phỏng chừng mở 1.000 cái vật liệu đá đều ra không được một cái. Âu Dương tiểu thư, ngươi không cần nhìn, ngươi là không tìm được tàng bảo vật liệu đá. Bạch thần đi lên trước, đột nhiên dưới chân vừa nhấc, một viên to bằng nắm tay thạch đầu hạ thấp vào trong tay, ta mua cái này. Đọc truyện tại. Cái này. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên. khối đá này phẩm so với chi tiên trước y thôi mua cái kia viên còn muốn kém hơn rất nhiều, tuy rằng biết giá cũng là 1.000 đô la Mỹ, nhưng là xem ra lại như là một viên viên cầu. Lại như là nhân công chế tạo viên cầu như thế, mà trên thực tế, liền có không ít bất lương tiểu thương sẽ làm mấy người công vật liệu đá, hoặc là đem đã mở ra vật liệu đá một lần nữa thu về đến, chuyện như vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Âu Dương Yên Nhi cũng không biết nên khóc hay nên cười, người chắc chắn chứ. Liền này viên, ta đương nhiên xác định. Thạch đầu a thạch đầu, ngươi cũng có trông nhầm thời điểm. Trông nhầm. Ta nhưng cho tới bây giờ không trông nhầm, ta để ý. Bạch thần đem viên thạch tàng đến trong lồng ngực, ý gì thôi, giúp ta trả tiền. Ý gì thôi liền vội vàng tiến lên thanh toán 1.000 đô la Mỹ. Trên tay nàng tiền có thể đều là bạch thần giúp nàng kiếm lời, vì lẽ đó bạch thần muốn nàng hỗ trợ trả tiền, nàng là không có chút nào do dự. Thạch đầu, ngươi không trực tiếp tại chỗ mở thạch sao? Âu Dương Yên Nhi không cam lòng nhìn bạch thần. Tuy rằng trong lòng nàng 99% cho rằng viên đá kia không thể tàng lục, nhưng là chính là có như vậy một kia không cam lòng, cùng với lòng hiếu kỳ. Lại nhìn bạch thần lời thề son sắt ánh mắt, nàng càng thấy trong đó có chút kỳ lạ. Bạch thần cười lắc đầu, không ra, tảng đá kia bên trong tảng nhưng là thiên hạ kỳ bảo, thế gian ít có. Ngươi liền khoác lác đi ngươi, rõ ràng có mắt không trọng. Còn chết sĩ diện. Thạch đầu, ngươi có thể đừng quên ta cái kia phần A. Bạch thần tiện tay đem thẻ ngân hàng trả lại Lô Tam Bình. Bảo bối này là cho tiểu bảo, ngươi còn muốn cái nào phần? A chuyện này. Vậy coi như, ta không muốn chu toàn đi. Lô Tam Bình vẻ mặt đưa đám, vốn còn muốn kiếm một món hời. Bây giờ bạch thần nói là cho tiểu bạch, hắn chính là lại mặt dày, cũng không mặt mũi từ con trai của chính mình trên tay cướp bảo bối. Thạch đầu, ta ra 10 vạn đô la Mỹ, ngươi hiện tại liền mở thạch đầu, nếu như ra tái rồi, ta lại cho 10 vạn đô la Mỹ. Thế nào? Âu Dương Yên Nhi thực sự là khó ước trong lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng càng mong đợi chính là nhìn thấy bạch thần ra khíu. Nếu như có thể để bạch thần trước mặt mọi người ra khíu, cái kia 10 vạn đô la Mỹ liền đáng giá. Bạch thần mỉm cười liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi, không muốn. Một cái giá tiền, 50 vạn đô la Mỹ. Mặc kệ ra không ra lục, ngươi hiện tại liền mở cho ta. 50 vạn đô la Mỹ. Bạch thần sáng mắt lên, hắn chính đang chờ câu này. Bạch thần sở dĩ buông lỏng kéo dài kéo, vì là chính là điếu đủ Âu Dương Yên Nhi khẩu vị. Bây giờ nàng mắc câu, bạch thần đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao 50 vạn đô la Mỹ, không phải là nơi nào đều ngộ được tốt như vậy tiền kiếm được. Bạch thần lấy ra viên thạch, Âu Dương Yên Nhi tự mình đưa tới một tờ chi phiếu, đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào bạch thần trong tay viên thạch. Bạch thần liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi bên người hạ nhân, Âu Dương Yên Nhi biết bạch thần ý tứ, phất phất tay, để hạ nhân lui ra đình viện. Này viên thạch chính là tên là Thiên Tâm, trời viên địa phương, khối đá này chính là trời linh khí tụ. Trong đá thai nghén kỳ vật, phàm là trời sinh địa nuôi dưỡng vật lợi dụng thú hình hiện thế. Bạch thần nhẹ nhàng rung một cái viên thạch lập tức dạn nước mở, mà theo vết rách lan tràn, một cái đầu nhỏ bắt đầu từ xác đá bên trong thò đầu ra. Cái này đầu nhỏ trên mang theo vài sợi bạch mao. Đồng bạch như ngân, con ngươi như kim, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái kia thú nhỏ từ xác đá bên trong khoang ra, xem ra lại như là một con sơ sinh chuột nhỏ. Da rẻ vẫn như cũ non nớt, ngờ ngợ có thể nhìn thấy da hạ mạch máu. Này ấu thu ở bạch thần trong tay gian nan mở rộng tứ chi, sau đó chậm rãi nắm lấy một khối nhỏ sắt đá, đặt ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm. Tất cả mọi người đều đầy mặt không dám tin tưởng, liền bọn họ bản thân biết sinh vật bên trong. Tuyệt đối không đủ có như thế không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Nhưng là giờ khắc này, nhưng chân thực xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, tiểu bảo cũng là dương miệng nhỏ, khoe miệng chảy ngụm nước cũng là không hề hay biết. Không lâu lắm, thú nhỏ liền đem toàn bộ xác đá đều nuốt vào trong bụng. Nhưng là thân thể nhưng không thấy lớn lên. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Âu Dương Yên Nhi khó nén trong lòng khiếp sợ cùng hiếu kỳ, hỏi tới. Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, Khê Sơn bên trên có Thu Yên, trạng thái như trâu bò giống như hổ, lưng mọc hai cánh, lông nhím. Âm như cẩu, thực người. Thượng cổ ác thú, cùng kỳ. Âu Dương Yên Nhi âm thanh run lên, không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Là thiện là hung ác chỉ xem tự chủ. Bạch thần hờ hững cười nói. Đồng thời cầm trong tay thú nhỏ đặt ở tiểu bảo trong lòng bàn tay. Thú nhỏ giờ khắc này cũng an tường ngủ, tiểu bảo nhưng là nhẹ nhàng xoa xoa, có vẻ rất là quan ái. Thạch đầu, vật này thực sự là cùng kỳ. Lô Tam Bình ngơ ngác hỏi. Đương nhiên, trong sách cổ có bao nhiêu ghi chép, có xưng là ác thú. Cũng có thiện tên, có điều cùng kỳ năng lực khu trừ tà, năng lực phá khí độc, đây là thật sự. Bạch thần cười nhìn Âu Dương Yên Nhi, Âu Dương tiểu thư. Nay thượng cổ dị thú. Chính là ngàn tỷ của cải cũng đổi không được, tiểu tử liền cảm ơn Âu Dương tiểu thư hùng hồn, ha ha. Âu Dương Yên Nhi nhìn cái kia thú nhỏ, bất kể có hay không đúng là cùng kỳ, có thể từ thạch thai bên trong thai nghén ra đến, liền đủ để chứng minh bất phàm. Từ cổ chí kim, từ thạch thai bên trong đi ra, cũng là con kia tôn hầu tử, tại từng nghe tới loại thứ hai. Âu Dương Yên Nhi trong lòng càng cuồng nhiệt, kích động nhìn Bạch Thần, ngươi nói bao nhiêu tiền chịu tặng cho ta. Chỉ cần ngươi nói cái giá tiền, ta tuyệt đối không trả giá. Trong lòng cũng là càng hối hận, lúc đó nàng nghe nói những này vật liệu đá bên trong có kỳ bảo thời gian, chính mình nên quyết định thật nhanh, đem hết thảy vật liệu đá toàn mở ra, cũng không đến nỗi bây giờ cầu tiểu tử này. Hiện tại lại hối hận cũng là chuyện vô bổ, nhưng là trong lòng lại không cam lòng. Nếu như có thể đến này kỳ thú, chính là dốc hết hết thảy thì lại làm sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta nói rồi, con vật nhỏ này không bán. 1 tỷ đô la Mỹ. Âu Dương Yên Nhi không cam lòng, như vậy kỳ thú sao cam tâm từ trong tay trốn. Âu Dương Yên Nhi, như vậy liền vô vị, dây dưa nữa xuống liền thương hòa khí. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Âu Dương Yên Nhi rất không cam tâm im lặng, nhưng là nhìn tiểu bảo trong tay thú nhỏ, vẫn như cũ khó có thể thả xuống. Ha ha, bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Không nghĩ tới đây một chuyến, lại có này kỳ ngộ. Đột nhiên, ba cái bóng người từ trên trời giáng xuống, Âu Dương Yên Nhi cau mày, trong lòng vốn là không nhanh, nhìn thấy ba người này đến, càng là nộ từ tâm lên. Các ngươi là người nào? Dám tới nơi này làm càn? Quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Đồ huyết tay liếm liếm miệng. Nay còn không hết, cái này nương này cũng là cái cực phẩm A. Hà Thiết nhìn An Diệu Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ có Dương Vô Lễ khoác tóc che khuất hai mắt, không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thật tơ mờ thoải mái. Đi ra làm việc còn có nhiều như vậy lưu chơi, mỗi người đều là cực phẩm, quá thoải mái, ha ha. Yêu, nay còn có cái Hà Thiết nhìn thấy đoàn người sau Chu Thiến. Hôm nay là ngày gì, mỹ nữ tụ tập lại đi ra. Đồ huyết tay hưng phấn gọi dậy đến, Hà Thiết, chúng ta tới tấp. Tốt, cái kia mấy cái non nớt quý ngươi, hai người này nước ngoài nữ quý ta. Âu Dương Yên Nhi sắc mặt tái xanh, Chu Thiến đồng dạng là trợn tròn đôi mắt, rổ xỉ cùng ý thôi nhưng là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là từ bọn họ tục tiễu trong ánh mắt, các nàng bao nhiêu vẫn là đoán ra mấy phần. Trước lúc này, trước tiên đem cái kia bảo bối chiếm được trước tiên. Đồ huyết tay không thể chờ đợi được nữa hướng về tiểu bảo chụp tới. Chưa xong còn tiếp. Y752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1428, chọn sai đối thủ. Đồ huyết thủ không cảm thấy trước mắt những người trẻ tuổi này, thậm chí là tiểu hài tử có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trái lại là Hà Thiết cùng Dương Bất Cung hai người uy hiếp to lớn nhất, vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa muốn trước tiên cướp được tiểu bảo trong tay thú nhỏ. Cứ như vậy, mặc dù là không thèm quan tâm nhiệm vụ mục tiêu, hắn cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Nhưng là, đối diện đứa trẻ kia cũng di chuyển, so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn, đưa tay hướng về tay hắn bổ lấy. Đồ huyết thủ nhìn thấy cánh tay của chính mình đang vặn vẹo biến hình, đồ huyết thủ thân thể không bị khống chế nhào trên đất, mà hắn một cánh tay hoàn toàn biến hình. Bạch Thần nổi giận. Hắn là thật sự nổi giận, nói như vậy hắn nhìn thấy người đáng chết, đều là một chiêu mất mạng, tuyệt đối sẽ không cho đối phương thời gian dư thừa. Nhưng là đồ huyết thủ không có lập tức chết, Bạch Thần đặt mông ngồi vào đồ huyết thủ sau lưng, nắm lên trên mặt đất một tảng đá, liền hướng về đồ huyết thủ mặt khác một cánh tay đánh. Đùng đùng đùng. Đồ huyết thủ trong tiếng kêu thảm, mặt khác một cánh tay bị đánh máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Mà Bạch Thần trên mặt càng là máu me đầm địa, mặt mũi dữ tợn để hắn xem ra tựa như ác quỷ. Đồ huyết thủ phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu, Bạch Thần xách ngược lên đồ huyết thủ, hai tay một ban, đồ huyết thủ chân trái bị triệt để vặn thành bánh quai trèo, sau đó là đùi phải. Hà Thiết cùng Dương Bất Cung xem há hốc mồm, đồ huyết thủ nhưng là thành bang đệ nhất cao thủ. Coi như là hai người bọn họ, cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng là lại bị tiểu tử này vừa đối mặt liền phế bỏ. Tiểu tử này là lai lịch gì? Nhìn khát máu như điên Bạch Thần, hai người không tự chủ được một cái lạnh run. Bạch Thần trợn tròn đôi mắt. Một tay tóm lấy đồ huyết thủ tóc nhắc đến ở giữa không trung, mà đồ huyết thủ tứ chi bị triệt để phế bỏ, liền ngay cả tê gọi khí lực đều không còn, môi run lên một cái, trên mặt tràn ngập cho nguội. Cho ta đem hắn cho chó ăn. Bạch Thần đem sống dở chết dở đồ huyết thủ bỏ vào Âu Dương Yên Nhi trong tay. Âu Dương Yên Nhi khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, nàng đương nhiên không thể nào không biết trước mặt mình cái này là ai. Rất đến với đến của bọn họ, Âu Dương Yên Nhi cũng không cảm thấy được bất ngờ. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Hà Thiết cùng Dương Bất Cung, hiện tại, đến phiên các ngươi. Tiểu huynh đệ, Hồng Bang cho ngươi bao nhiêu tiền? Chúng ta Thanh Bang đồng ý cho ngươi gấp đôi. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào. Hà Thiết cũng là sợ hãi, hai tay giấu ở sau lưng, ánh mắt lấp lóe không yên. Bạch Thần từng bước một hướng đi Hà Thiết mắt thấy Bạch Thần tiếp cận không đủ 2 mét. hai tay đột nhiên như sấm đánh bình thường lấy ra, mà hắn 10 ngón đã đổi 10 chi cương chảo, sắc bén như đao. Hắn dùng chiêu này hầu như thuận buồm xuôi gió, không biết giết chết bao nhiêu cái cùng cấp bậc cao thủ. Mà hắn xuất hiện ở chiêu trước còn lo lắng sẽ bị đối phương né tránh, nhưng là để hắn cảm thấy bất ngờ chính là chính mình lại rất dễ dàng nắm lấy trước mắt tiểu hài này cái cổ. Tuy rằng quá trình rất thuận lợi, nhưng là kết quả nhưng không bằng hắn tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Bởi vì hắn phát hiện mình cương chảo lại xuyên không ra tiểu hài này cái cổ, Hà Thiết vẫn như cũ không cam lòng, trong tay sức mạnh lần thứ hai tăng lớn mấy phần, cương chảo ở Bạch Thần trên cổ phát sinh sắc bén kim loại tiếng ma sát âm. Bạch Thần chậm rãi giơ ngón tay lên hướng về Hà Thiết, Hà Thiết mãnh liệt rút lui hai bước, nhưng là trong chớp mắt, hắn phát hiện thân thể của chính mình bị ổn định. Hà Thiết thân thể chính không bị khống chế phi trên không trung, Bạch Thần tay chậm rãi giơ lên, Hà Thiết càng bay càng cao. Tuy rằng hắn đang không ngừng giãy giụa, nhưng là cũng không cách nào tránh thoát này cố không nhìn thấy sức mạnh. Đang bay lên mười mấy mét thời điểm, Hà Thiết còn không đủ quá nhiều hoảng sợ, nhưng là làm Hà Thiết bay đến 100 mét bên trên thời điểm, hắn tài năng triệt để ý thức được, đối phương đáng sợ. Nhưng là hắn vẫn còn đang không ngừng tăng lên trên đến 1000 mét thời điểm, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn kiếm một cái điểm nhỏ. Có điều này hiển nhiên không phải cực hạn độ cao, hắn còn đang không ngừng tăng lên trên. Đây là Hà Thiết lần thứ nhất ở không chấp nhận bất kỳ phi hành công cụ tình huống, xuất hiện ở loại độ cao này.